chính ngươi tính bái, tóm lại một năm là ít nhất. Gì? Một năm? Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Đều nói hài tử là tới muốn nợ, hắn phía trước còn không tin. Hiện giờ khen ngược, nay mẹ nó còn không có sinh ra tới, liền bắt đầu lan lộn, chờ nếu là sinh, còn có thể hảo. Một năm a, còn phải một năm. Nay mẹ nó không phải muốn mạng già sao? Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên muốn. Nên vẫn luôn hai người thế giới, kia mới sảng. Nhưng hôm nay nói cái gì đều chậm. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên không khỏi hai mắt híp lại, nhìn về phía trong lòng ngực tiểu nữ nhân bụng. Ngại danh, chờ ngươi ra tới. Lao tử phi làm ngươi biết, cái gì kêu trà không thể. Lạc Cửu Thiên ám chọc chọc đe dọa tương lai nhi tử, không có chút nào chịu tội cảm. Không có biện pháp, nhi tử là tương lai, nhưng huynh đệ là hiện tại. Hơn nữa, hiện giờ huynh đệ càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, cuối cùng không có biện pháp. Người nào đó chỉ phải lôi kéo trong lòng ngực tiểu nữ nhân, trước đem nhà mình huynh đệ Lạc tiểu nhị trấn an đi xuống lại nói. Cuối cùng, chờ một mạch qua sắp non nửa cái canh giờ, Diệp Tịch giao tay đều lót đỏ, mới cuối cùng làm Lạc tiểu nhị thành thật đi xuống. Lan lộn như vậy một chuyến, Diệp Tịch giao chỉ cảm thấy nghẹn hỏa lại tâm mệt. Trên tay càng là hễ ẩm đau, cho nên lập tức, Diệp Tịch giao ngay sau đó bắt tay dương lên, mang theo người nào đó huynh đệ nước miếng. Trực tiếp hổ người nào đó trên mặt. Người huynh đệ làm chuyện tốt, nhanh lên thu thập. Dứt lời, Diệp Tịch Giao còn không quên tung chân đá người nào đó một chân. Người nào đó bị hổ vẻ mặt, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Nghẹn một hồi lâu, cuối cùng chỉ phải thở dài, sau đó lon ton tự mình xuống giường thu thập. Rốt cuộc việc này vô pháp nói, chỉ có thể chính mình thu thập. Nếu không thật muốn truyền ra đi, kia về sau hắn xem như không mặt mũi gặp người. Sống hơn 1.000 năm, người nào đó lần đầu tiên ý thức được, có chút mặt, đánh chết không thể ném. Chờ hết thể thu thập nhanh nhẹn, bên ngoài đã là trời tối. Hồng Thẩm đưa tới tham canh gà đều lạnh. Lạc Cửu Thiên liếc mắt một cái, theo sau vẫn là tự mình tiếp nhận, đồng thời vận dụng linh lực. Trong khoảnh khắc nguyên bản đã là không có độ ấm tham canh gà lập tức bắt đầu thăng ôn, đã nhiệt đến vừa miệng, liền trực tiếp bắt được Diệp Tịch Giao trước mặt. 2805 chương 2805 làm nữ vương cảm giác. Diệp Tịch Giao rốt cuộc không phải tầm thường nữ tử. Đó là đã hoài thai, cũng không làm ra vẻ đến nào đi. Muốn nàng nói, nhà mình tổ phụ làm Hồng Thẩm mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng, đó chính là làm điều thừa. Bất quá đều là trưởng bối tâm ý, nàng cũng không hảo nói nhiều. Mà vừa mới tuy rằng lăn lộn một hồi lâu, nhưng chung quy ra sức không phải nàng. Cho nên đảo cũng không thể nói đói. Nhưng lúc này mắt nhìn người nào đó lại là nhiệt canh, lại là tự mình bưng tới bộ dáng, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười. Không nghĩ uống nói, cũng nháy mắt nghẹn về tới trong bụng. Ngay sau đó miệng nhỏ một nhấp, nói. Người uy ta. Lạc Cửu Thiên nhìn nàng một cái, đảo cũng không nhiều lời. Nghiêng người ngồi vào mép giường thượng, sau đó thật sự một ngụm bắt đầu uy nàng uống. Ai nha, ngươi cẩn thận một chút nhi, đều sái. Ngươi như thế nào quăng cho ta tới nước ga, thịt nha. Ta muốn ăn thịt. Ta muốn uống canh. Canh lại nhiều. Không biết có phải hay không chưa từng làm ra vẻ quá, đồng nhiên làm ra vẻ như vậy một hồi, nhưng thật ra làm Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nếm tới rồi đương nữ vương cảm giác. Đặc biệt là, nhìn người nào đó lạnh một khuôn mặt, lại hết sức nghe lời bộ dáng, càng là làm Diệp Tịch Giao trong lòng nhạc nở hoa. Mà Lạc Cửu Thiên lớn như vậy cũng chưa trải qua như vậy sự. Ngay từ đầu không cảm thấy như thế nào, nhưng theo bên người tiểu nữ nhân cố ý làm ra vẻ chọn thứ, Lạc Cửu Thiên tức khắc cảm thấy, này việc liền không phải người làm sự. Cũng không biết nói vì cái gì, dần dần mà, mắt nhìn Diệp Tịch Giao kia trương miệng nhỏ lải nha lải nhải, sau đó bị chính mình uy thực bộ dáng, lại bỗng nhiên làm Lạc Cửu Thiên cảm thấy, việc này kỳ thật cũng rất có ý tứ. Thế cho nên chậm rãi, người nào đó thế nhưng uy ra là thú. Trong chốc lát một ngụm canh, trong chốc lát một ngụm thịt, thế nhưng làm không biết mệnh lên. Diệp Tịch Giao vốn là không quá đói, bị người nào đó như vậy một đốn rót, không một lát liền no rồi. Nhưng mắt nhìn người nào đó kia như cũ hưng thú bừng bừng bộ dáng, cuối cùng Diệp Tịch Giao không thể không cử cờ hàng, nói. được rồi, ta ăn no. Này liền ăn no. Còn chưa tới một nửa. Người nào đó tới hưng thú, hiển nhiên không tính toán dừng tay. Diệp Tịch Giao vội vàng đầu hàng nói. Ta sai rồi, thật sự ăn không vô, lại ăn liền phun ra. Kia tính, ngày mai lại nói. Diệp Tịch Giao, ngươi còn nghiện rồi. Lạc Cửu Thiên xác thật nghiện rồi. Nhưng trước mắt Diệp Tịch Giao ăn no, cũng không có biện pháp. Cho nên cuối cùng dứt khoát thành thạo, đem uống dư lại tham canh gà, đều ăn xuống dưới. Lăn lộn đủ rồi, cũng ăn no, Lạc Cửu Thiên theo sau liền lại lên giường. Đồng thời bàn tay to duỗi ra, trực tiếp đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong lòng ngực, sau đó bắt đầu làm theo phép dò hỏi, mấy ngày nay Diệp Tịch Giao đều ăn cái gì, làm cái gì. Loại sự tình này, Diệp Tịch Giao thiệt tình không biết cái gì nói tất yếu. Hiện giờ nàng dưỡng thai liền cùng dưỡng heo không sai biệt lắm, cả ngày nghìn bài một điệu, có thể có cái gì hảo thuyết. Nhưng người nào đó thích nghe, Diệp Tịch Giao liền đành phải lại đến tính tình nói. Nhưng đãi tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, đột nhiên hỏi nói. Đúng rồi, nói lên ta nương, ta nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Lúc trước cung thiếu cẩm bị tập kích, chuyện đó sau lại xử lý như thế nào? Kia giúp hắc y ghi nhân đến tột cùng cái gì lai lịch, tìm được người không có. Lúc này Lạc Cửu Thiên chính nửa dựa vào trên giường, ngón tay có một chút không một chút vuốt ve Diệp Tịch Giao bên hông mềm thịt. Vừa nghe lời này, đảo cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp không chút để ý nói. Có thể xử lý như thế nào, cha bái? Bất quá, liền thánh điện đám kia xuẩn đồ vật, đừng nghĩ, cái gì cũng tra không ra. 2806 chương 2806 thần bí thánh chủ. Kỳ thật, thánh điện cũng đều không phải là Lạc Cửu Thiên nói như vậy vô dụng. Chỉ là có chút thời điểm, thánh điện thủ đoạn ở Lạc Cửu Thiên xem ra quá mức mềm yếu, luôn muốn cái gì lấy nhân vi buồn. Nhưng này ở Lạc Cửu Thiên xem ra quả thực là chê cười. Phàm là dính lên sự, có mấy cái là người tốt. Mà đối với này bang nhân, liền không thể nương tay. Nhân tử là cho người dùng. Cấp xuất sinh nhân tử, đó chính là ngấp bức. Loại này ý tưởng tuy rằng có chút cực đoan, nhưng không thể phủ nhận, ở nào đó thời điểm, xác thật như thế. Mà Diệp Tịch Giao tự nhiên biết Lạc Cửu Thiên tâm tư, lập tức chừng hắn một cái, nói. Ta lại không hỏi thánh điện bên kia, ta là hỏi ngươi, sự tình hiện tại thế nào. Lần trước cung thiếu cẩm xẻ ra chuyện, hộ tống thiên tôn sử, vừa chết một trọng thương. Đối này, thiên tôn các không có khả năng không truy cứu. Mà thiên tôn các lại từ trước đến nay đối thánh điện không tín nhiệm, cho nên muốn đều không cần tưởng, khẳng định sẽ chính mình điều tra. Mà Lạc Cửu Thiên nghe vậy đảo cũng không vô nghĩa, ngay sau đó trả lời. Không thế nào. Đám kia hắc y ghi nhân quay lại vội vàng, rõ ràng là sớm đã kế hoạch tốt. Hơn nữa, lúc ấy ở trên biển, không có người chứng kiến, nhưng cũng đều không phải là một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Mà căn cứ hiện tại nắm giữ tình huống xem. Xuống tay người, tám phần là thánh linh đại lục nào đó thế ra. Diệp Tịch Giao nghe vậy sửng sốt, không phải thiên mang tộc con rối. Không phải, tuyệt đối là thế ra người. Chỉ là hiện tại manh mối quá ít, còn không thể xác định là nhà ai mà thôi. Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật gật đầu, nói. Có đạo lý. Bất quá, có thể như vậy quyết đoán ra tay, hiển nhiên này thế ra thực lực hẳn là không nhỏ. Ít nhất phải có nhị lưu thế ra thực lực. Nếu không căn bản làm không được. Hơn nữa, cũng không có cái này can đảm làm. Chỉ là hiện tại chính là xem không chuẩn, này sau lưng xuống tay, chỉ là nào đó thế gia chung một người, vẫn là toàn bộ thế gia. Hơn nữa, thiên mang tộc bên kia, đến tột cùng lại ra nhiều ít lực. Ân, thiên mang tộc bản thân cũng không tính cái gì. Cổ thuật lại lợi hại, lại cũng không phải vật năng. Hơn nữa, một khi có điều phòng bị, hạ cổ cũng đều không phải là dễ dàng như vậy. Cho nên càng mấu chốt chính là, thiên mang tộc cái kia thánh chủ. Dựa vào phía trước từ Nguyệt Huỳnh Tâm nơi đó được đến tin tức, cái gọi là thiên mang tộc, trên thực tế, chính là viễn cổ thời kỳ bích đồng tộc di tộc. Mà hiện tại, có thể hoàn toàn kích phát bích đồng lực lượng, chỉ có 3 người. Một cái là Nguyệt Huỳnh Tâm, một cái là mẫu thân ngươi, cuối cùng một cái, chính là cái kia thiên mang tộc cái gọi là thánh chủ. Hơn nữa, theo Nguyệt Huỳnh Tâm nói, cái kia thiên mang tộc thánh chủ chẳng những bích đồng thực lực kinh người, hạ cổ chi thuật cũng là không người có thể cập. Toàn bộ thiên mang tộc sở di dã tâm thật lớn, hết thể cũng đều là bởi vì cái này thánh chủ. Nói như vậy, kia Nguyệt Huỳnh Tâm gặp qua thánh chủ. Lạc Cửu Thiên lắc đầu, không có, dựa vào Nguyệt Huỳnh Tâm trong đầu ký ức, nàng chưa thấy qua thánh chủ, thậm chí liền thánh chủ trông như thế nào cũng không biết. Kia nếu chưa thấy qua, nàng như thế nào biết thánh chủ lợi hại như vậy? cho nên ta nói là nghe nói a. Bất quá, lần này Nguyệt Huỳnh tâm thiết lớn như vậy một cái kim thiền thoát sắc cục, lớn nhất mục đích, cũng là rời đi chúng ta lực chú ý, sau đó toàn lực sống lại cái kia thánh chủ. Hơn nữa, căn cứ Nguyệt Huỳnh tâm trong đầu cái kia đại trưởng lão cách nói, thánh chủ lập tức liền phải sống lại. Sống lại, chính là cùng phía trước kia đá phiến thượng phủ văn viết giống nhau. Nhưng kia phủ văn đã viết đã lâu nha. Lạc Cửu Thiên gật đầu, không sai, là thật lâu. Cho nên việc này mới kỳ quái A ngủ say không biết nhiều ít năm người, thế nhưng có thể sống lại. A, thật đúng là thú vị. 2807 chương 2807 người sống nhiều ít năm. 1. Lạc Cửu Thiên là thiệt tình cảm thấy thú vị. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại đang nghe đến lời này sau, hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên người Lạc Cửu Thiên. Diệp Tịch Giao không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn. Lạc Cửu Thiên nguyên bản không để trong lòng, nhưng theo sau lại cảm thấy cổ quái lên. Lập tức quay đầu nhìn lại đây. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao như cũ không hé răng. Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, đốt ngón tay rõ ràng bàn tay to, càng là chiếu Diệp Tịch Giao bộ ngực sữa, tùy tay bắt một phen. Nói chuyện nha, xem ta làm cái gì? Diệp Tịch Giao lúc này hai mắt híp lại, rốt cuộc hỏi, ngươi vừa mới nói kia thánh chủ không biết ngủ say nhiều ít năm, hiện tại sống lại. Vậy còn ngươi? Ngươi sống nhiều ít năm? Vấn đề này chôn ở Diệp Tịch Giao trong lòng thật lâu. Ngay từ đầu, nàng cảm thấy tò mò, thậm chí có chút khủng bố. Nhưng sau lại, nàng cảm thấy không thành vấn đề, mặc kệ Lạc Cửu Thiên như thế nào, chỉ cần ở chính mình bên người liền hảo. Cho nên Diệp Tịch Giao vẫn luôn không hỏi. Chỉ là không hỏi cũng không đại biểu không muốn biết. Hiện giờ nói lên Thiên Mang tộc thánh chủ, càng thêm gợi lên Diệp Tịch Giao vùi lấp ở trong lòng nhiều ngày nghi vấn, tiến tới rốt cuộc trực tiếp hỏi ra tới. Hơn nữa Diệp Tịch Giao không nói chính là, sớm tại lúc trước Lạc Cửu Thiên cùng Hàn gia đại hôn trò khôi hài sau khi chấm dứt, Thánh Điện liền đã bắt đầu âm thầm điều tra Lạc Cửu Thiên. Rốt cuộc lúc ấy Lạc Cửu Thiên chết mà sống lại cảnh tượng, thật sự quá chấn động người. Đừng nói phóng nhãn hiện tại nhân yêu man tam giới, đó là tại thượng cổ, thậm chí viễn cổ vạn giới trăm tộc thời kỳ, cũng chưa từng có nào một người, hoặc là cái nào một chủng tộc, có bổn sự này. Chết mà sống lại, này vẫn là người sao? Đây là thần. Hơn nữa lúc ấy Hàn Thánh còn ở đây. Chỉ là suy xét đến Lạc Cửu Thiên thân phận, cùng với hắn cũng chính cũng tà tính tình, Thánh Điện không dám lộ ra. Lại lúc riêng tư, trộm mà điều tra Lạc Cửu Thiên. Kết quả tra xét không biết nhiều ít, Thánh Điện đều không có tìm được bất luận cái gì một chút ít manh mối, thẳng đến có một ngày, một vị ở Thánh Điện sứ giả, trong lúc vô ý phát hiện manh mối. Kia sứ giả chỉ là không ngã phong thượng tiểu nhân vật, ngày thường rất ít tiếp xúc người ngoài. Mà hắn công tác chỉ có giống nhau, đó chính là trông coi Khắc Văn Trụ. Khắc Văn Trụ ở vào Thánh Điện sau núi, cao tới ngàn trượng. Mặt trên minh khắc Thánh Linh Đại Lục ngàn năm tới nay sở hữu thiên kiêu tên họ. Mà ở hơn một năm trước, này Khắc Văn Trụ thượng nhất lóa mắt tên, đương thuộc được xưng là nhân tộc nghìn năm qua mạnh nhất võ tu Đông Thánh Giản Tích Chi. Nhưng không nghĩ tới, liền ở hơn một năm trước đạp linh bia sau khi kết thúc, một cái khác tên, lại thay thế được Giản Tích Chi, xưng là nhân tộc ngàn năm trong lịch sử võ tu đệ nhất nhân. Đó chính là Diệp Tịch Giao, đỉnh cấp thiên tiêu. Bất quá, đây là bí mật. Thậm chí còn liền ở lúc trước đạp linh bia sau khi kết thúc, Thánh Điện Thánh Lâu liền hạ chuyên môn phong khẩu lệnh, không được đem Diệp Tịch Giao đỉnh cấp thiên kiêu sự tình để lộ mảy may, mặc kệ là ai, mặc dù là Thánh Điện trưởng lão quản sự một bậc người, thậm chí là linh thánh, đều không được nhìn trộm. Cho nên này Thánh Điện sứ giả khẩn thủ bí mật, tự nhiên không dám nhiều lời. Mà Khắc Văn Trụ tuy rằng cao tới ngàn trượng, lại chỉ ghi lại ngàn năm trong vòng sở hữu thiên kiêu. Cho nên, theo từng năm quá khứ, phía dưới Khắc Văn không ngừng gia tăng. Đỉnh vượt qua ngàn năm Khắc Văn liền sẽ biến mất. Mà vì càng tốt ký lục này đó lịch sử, mỗi năm Thánh Điện đều sẽ làm người đem Khắc Văn Trụ đỉnh cao nhất sắp biến mất thiên kiêu tên họ nhất nhất sao chép ra tới. Kết quả, liền ở năm nay kia Thánh Điện sứ giả sửa sang lại Khắc Văn thời điểm, lại phát hiện một cái còn tính quen thuộc tên, nhưng đãi thấy rõ lúc sau, kia Thánh Điện sứ giả lại tức khắc bị dọa choáng váng. 2808 chương 2808 ngươi sống nhiều ít năm. 2. Lạc Cửu Thiên. Không sai, liền này ba chữ. Nhìn quen thuộc. Gì? Thiên tôn các chủ A. Này thánh điện sứ giả bởi vì nhàm chán, ngày thường lớn nhất yêu thích, chính là ngồi xổm văn thiếp thượng xem bắt quái. Tuy rằng chỉ có thể xem, không thể nói, nhưng toàn bộ thánh linh đại lục gió thổi cỏ lay, các kiểu phong ba, lại toàn bộ rõ ràng, nhớ rõ so với chính mình trong túi có bao nhiêu bạc còn muốn rõ ràng. Cho nên đối với Lạc Cửu Thiên này ba chữ, này thánh điện sứ giả cũng không xa lạ. Hơn nữa, thân ở thánh điện, hắn cũng càng là đã sớm nghe nói Lạc Cửu Thiên thực lực sâu không lường được tin tức. Như vậy một nhân vật, thượng khắc văn trụ, không tật xấu. Hoặc là nói, không thượng mới kỳ quái. Cho nên ngay từ đầu, này thánh điện sứ giả cũng không có cảm giác như thế nào, nhưng theo sau đại vừa thấy, này thánh điện sứ giả liền choáng váng. Lạc Cửu Thiên, đỉnh cấp thiên tiêu. Thời gian, chiến hậu 9020 năm. Thánh linh đại lục bởi vì này đây võ vi tôn, hoàng quyền lực nhược, cho nên ở niên đại ký lục thượng, trước nay đều là thống nhất dựa theo đại thời đại phân chia ký lục. Nói cách khác, ký lục niên đại chủ yếu phân ba cái thời đại. Đầu tiên là nhất cổ xưa viễn cổ thời đại, cái này thời kỳ, vạn giới trăm tộc tranh chấp không thôi, rất nhiều cổ mà còn liền ở bên nhau. Lúc sau, lấy tổ long đồ man bá, chân long tộc như vậy quật khởi, thống ngự vạn giới trăm tộc vì giới, viễn cổ kết thúc, thượng cổ bắt đầu. Lại lúc sau, chân long tộc diệt sạch, vạn thánh chi chiến bắt đầu, trăm tộc dần dần điêu tản, cuối cùng lấy vạn thánh chi chiến kết thúc vì giới, thượng cổ kết thúc, chiến hậu trăm phế đại hưng, cũng chính là hiện tại. Mà nơi này ghi lại chiến hậu 9020 năm, đó là chỉ vạn thánh chi chiến sau, thứ 9020 năm kia một năm. Nói cách khác, kia một năm xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tiêu, chính là Lạc Cửu Thiên. Mấu chốt là, hiện tại đã là chiến hậu 1351 năm. Khoảng cách chiến hậu 9020 năm, đã qua 1331 năm. Nói cách khác, Lạc Cửu Thiên là hơn 1000 năm trước đỉnh cấp thiên kiêu. Ta tích cái ông trời, thiệt hay giả? Cho nên lập tức, này thánh điện sứ giả liền ngốc bức. Theo sau lăn qua lộn lại đem kia ký lục năm đó khắc văn trụ sách cổ, lật qua tới rất qua đi nhìn không dưới mấy chục biến. Mặt trên tự, càng là từng bước đối, từng bước xem, lại nhìn chỉnh bổn sách cổ niên đại, ký lục giả tên họ, bút tích, cuối cùng khẳng định. Này ký lục là thật sự. Cho nên, vị kia thiên tôn các thần bí các chủ, lại là hơn 1000 năm trước đỉnh cấp thiên kiêu. Thánh điện sứ giả lập tức cả người đều không tốt. Tiếp theo lại nghẹn suốt một buổi tối, cuối cùng ngày hôm sau, mới rốt cuộc cầm kia bổn sách cổ ký lục, trộm chạy đến thánh lâu, chỉ làm cho đông thánh giản tích chi cùng tây thánh nam tư lễ mặt nhi, đem sự tình triệt để đều nói ra. Đông thánh giản tích chi cùng tây thánh nam tư lễ ngay từ đầu cũng không cảm thấy này nho nhỏ một cái thánh điện sứ giả có thể bẩm báo cái gì đại sự, nhưng đối phương kiên trì, hai người vừa lúc có rảnh, liền cho đối phương một cái cơ hội. Kết quả vừa nghe lời này, đông thánh giản tích chi cùng tây thánh nam tư lễ tức khắc cũng ngấp bức. Đại đem kia thánh điện sứ giả tống cổ đi xuống, hai người cầm kia bổn sách cổ ký lục, thế nhưng cũng ngơ ngác so đúng rồi hảo sau một lúc lâu. Mặt sau cùng tướng mạo liếc, vẻ mặt phát ngốc. Sống hơn 1000 năm, mấu chốt là, vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng. Này khả năng sao? Là người, là yêu, vẫn là thần. Này, sao có thể a? Nhưng ký lục sẽ không sai, chẳng lẽ ký lục cái này là Cửu Thiên, cùng hiện tại thiên tôn các vị kia, là hai người. Nhưng trực giác nói cho hai người, sẽ không, này căn bản chính là một người. Hiện tại vị này thiên tôn các chủ, chính là hơn 1000 năm trước vị kia đỉnh cấp thiên tiêu, Lạc Cửu Thiên. 2809 chương 2809 ngươi sống nhiều ít năm. 3. Hơn nữa, ở sách cổ ký lục mặt sau, còn có đặc thù đánh dấu. Chỉ là đánh dấu văn tự có chút đặc thù, chính là thượng cổ toàn văn. Thực rõ ràng, là không nghĩ làm quá nhiều người biết được, này đánh dấu ý tứ. Bởi vì thượng cổ toàn văn hiện giờ biết đến người phi thường thiếu, chỉ có thánh linh đại lục số ít mấy cái thư hương thế gia còn có ký lục. Mà nam gia đó là một trong số đó. Cho nên đại trải qua Tây Thánh Nam Tư lễ phức tạp thẩm tra đối chiếu giải đọc sau, rốt cuộc đem mặt trên thượng cổ toàn văn phiên dịch ra tới. Xuất thân hàn băng cổ mà, biến dị linh căn, băng hệ. Liên đơn giản như vậy mấy chữ, ý tứ lại vừa xem hiểu ngay. Mà phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục, thậm chí có thể nói phóng nhãn cả nhân tộc lịch sử, có mấy cái biến dị băng hệ linh căn. Trừ bỏ thiên tôn các vị kia, lại vô người thứ hai. Cho nên đãi này một hàng đánh dấu bị giải đọc ra tới sau, Đông Thánh Giản Tích Chi cùng Tây Thánh Nam Tư Lễ hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói. Cuối cùng chờ một mạch qua không biết bao lâu, Tây Thánh Nam Tư Lễ mới đột nhiên cả kinh, nháy mắt bừng tỉnh nói. Trách không được, trách không được lúc trước kia Diệp gia nha đầu có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên lai là như thế này, nguyên lai lại là như vậy. Thiên quả, quả nhiên là thiên quả. Chỉ là không nghĩ tới, truyền thuyết thế nhưng là thật sự, này khí vận. Quả nhiên là đỉnh cấp thiên tiêu, so không được, thật sự so không được. Thế nhưng Tây Thánh Nam Tư Lễ như vậy nhắc tới, Đông Thánh Giản Tích Chi cũng nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Lập tức gật đầu nói. Xem ra đó là như thế, chỉ là thật sự không nghĩ tới a. Ha ha, trách không được lão phu tổng cảm thấy kia tiểu tử có chút không thích hợp, hơn nữa hắn cũng không đem một ít lao tiền bối để vào mắt, nguyên lai lại là như vậy. Đông Thánh Đại Nhân, sai rồi. Kia cũng không phải là tiểu tử. Ha ha, xác thật. Sống hơn 1000 năm lão yêu vật, ai dám xưng một tiếng tiểu tử. Phòng trưng ở đối phương trong mắt, bọn họ này đó tự xưng là lao phu gia hỏa, bất quá là mao hải tử mà thôi. Đỉnh cấp thiên kiêu A. Thật sự so không được. Bất quá việc này hai người không ra bên ngoài nói, thậm chí đại biết rõ ràng sau, càng là trực tiếp đem kia bổn sách cổ ký lục phong ấn, cũng đối kia thánh điện thị vệ hạ phong khẩu lệnh. Nhưng có một số việc, cũng không thể thật sự đương người câm. Cho nên đại hai người thương lượng một phen sau, liền từ Tây Thánh Nam Tư Lễ ra mặt, đem chuyện này lén nói cho Diệp Tịch Giao. Việc này nói đến cũng không bao lâu. Chỉ là lúc ấy Diệp Tịch Giao ở được đến tin tức sau, cái gì cũng chưa nói chuyện. Hiện giờ thuận miệng nhắc tới thiên mang tộc vị kia thần bí thánh chủ, Diệp Tịch Giao mới lời nói đuổi lời nói, thuận miệng hỏi ra tới. Mà lúc này là Cửu Thiên, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ hỏi như vậy. Nháy mắt ngẩn ra, đãi ngẩng đầu đối thượng Diệp Tịch Giao cặp kia thanh tấu mắt, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi, đã biết, ta muốn nghe ngươi nói. Lúc này là Cửu Thiên, tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không ngọn nguồn khẩn trương tới rồi cực điểm. Bất tử bất diệt, có lẽ là rất nhiều người, thậm chí là tuyệt đại đa số người suốt đời mộng tưởng cùng theo đuổi. Nhưng chân chính có một ngày, có thể bất tử bất lão, bất hủ bất diệt thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, sự tình đều không phải là tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Thời gian với hắn mà nói là yên lặng. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, vô sinh vô tử, vĩnh viễn rong chơi ở trời cao dưới. Giờ khắc này, ngươi liền sẽ cảm thấy, sở hữu sự tình cũng bất quá như thế. Sinh mệnh không có giá trị, nhân sinh tất nhiên là một ngày lặp lại một ngày luân hồi, không có cuối. Đặc biệt là đương nhìn người chung quanh, trải qua sinh lão bệnh tử, vui buồn tan hợp sau, ngươi càng sẽ phát hiện, chỉ có ngươi là đặc thù. Chậm rãi, ngươi sẽ cảm thấy chính mình là một cái quái vật, một cái cùng mọi người, thậm chí sở hữu sinh vật đều bất đồng quái vật. 2810 chương 2810 ngươi sống nhiều ít năm. 4. Đồng thời, càng thêm rõ ràng cảm nhận được, cái gì là cô độc. Kia cảm giác tựa như, toàn bộ thế giới đều ở chuyển, đều ở biến, chỉ có ngươi là yên lặng giống nhau. Chân chính cô độc. Cái này làm cho Lạc Cửu Thiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Đặc biệt là giáp mặt đối Diệp Tịch Giao thời điểm. Thậm chí có đôi khi Lạc Cửu Thiên suy nghĩ, nếu tương lai một ngày nào đó, Diệp Tịch Giao cũng giống chính mình đã từng gặp được những người đó giống nhau, từ chính mình bên người biến mất, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Như nhau lúc này, Lạc Cửu Thiên chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở kinh hoàng, tuy rằng hắn trái tim đã không biết ở khi nào biến mất. Nhưng không ngọn nguồn khẩn trương cùng sợ hãi, như cũ làm hắn trong nháy mắt này, cả người căng chặt. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài, thậm chí tương phản làm chính mình thoạt nhìn càng thêm tùy tính mà tùy ý chỉ có cặp mắt kia, lại nhịn không được nhìn Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Lạc Cửu Thiên hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Ta nghe cái gì? Diệp Tịch Giao sắc mặt bất động, mà lúc này nghe được lời này, Lạc Cửu Thiên không cấm môi mỏng nhẹ nhấp. Ngay sau đó nói, ta năm đó trời xui đất khiến, ăn thiên quả. Thiên quả. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò, hỏi. Thiên quả làm sao vậy? Đúng như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Lạc Cửu Thiên đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, nói, là thực thần kỳ, nhưng trên thực tế, cũng không có gì. Cho nên, nó chủ yếu công hiệu, chính là có thể cho người chết mà sống lại. Không. Lạc Cửu Thiên nhẹ giọng mở miệng, sau đó từng câu từng chữ nói. Nó không phải có thể làm người chết mà sống lại, mà là làm người trường sinh bất lão. Cái gì? Mặc dù trong lòng sớm đã có phương án suy tính, nhưng lúc này chính thai nghe được Lạc Cửu Thiên nói, Diệp Tịch Giao vẫn là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người ăn ngũ cốc hoa màu, có sinh lão bệnh tử. Mà đương một người đi vào thế giới này sau, liền đã trải qua sinh, dư lại liền chỉ còn lại có lao bệnh chết. Nhưng trên thực tế, thống hợp nhau tới nói, cũng chỉ có lao cùng chết, mà cái gọi là bệnh, trên thực tế chính là thân thể suy nhược, mà sinh ra vấn đề. Nếu là bất lão, đâu ra bệnh? Nếu là bất tử, bệnh thì đã sao? Nói cách khác, một đời người, không ngoài từ sinh đến lão, cuối cùng đến chết. Mà thiên quả thế nhưng có thể làm người không trải qua lao chết. Kia này vẫn là người sao? Là thần. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, tuy rằng trường sinh cùng bất lao thế nhưng bị nói ở bên nhau, nhưng trên thực tế, lại là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Trường sinh, ý nghĩa bất tử. Nhưng thực tế thượng, bất tử chỉ là nói ngươi vĩnh viễn bất tử bất diệt, nhưng cũng không ý vị ngươi vĩnh viễn sẽ không biến hóa. Mà bất lao, ý nghĩa một người sinh thời, trước sau dung nhan không thay đổi. Nhưng đều không phải là nói, vĩnh viễn bất tử bất diệt. Chỉ có đem hai người hợp hai là một, mới là chân chính thần tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc này Diệp Tịch Giao gần như cả kinh nói không ra lời. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên gật gật đầu, nói tiếp. Không sai, chính là như vậy. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm tại sao lại như vậy, nhưng hẳn là như vậy không sai. Đến nỗi ngươi vừa mới hỏi ta, đến tột cùng sống nhiều ít năm. Nói thật, ta không nhớ rõ. Ta chỉ biết, ta ăn xong thiên quả kia một năm, ta 27 tuổi. Đối Lạc Cửu Thiên tới nói, một ngày cùng một năm có khác nhau sao? Không có. Bởi vì ở Lạc Cửu Thiên trong mắt, sở hữu hết thảy, thậm chí bao gồm thời gian, đều ở hắn 27 tuổi năm ấy ăn thiên quả lúc sau, đình chỉ. 2811 chương 2811 ngươi sống nhiều ít năm. Nam. Vạn vật luân hồi, vật đuổi sao rời, từ đây cùng hắn không còn có một chút ít quan hệ. Sống nhiều ít năm. Ai sẽ nhớ rõ? Thật giống như một người nếu có hoa không xong tiền, còn sẽ mỗi ngày đi ghi sổ, sau đó so đo một tháng mua bông cải bao nhiêu tiền sao? Sẽ không. Bởi vì này đó với hắn mà nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lạc Cửu Thiên không nghĩ nói dối, nhưng lúc này lại khống chế không được chính mình bất an cùng khẩn trương. Hắn sợ từ trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ thượng nhìn đến kinh khủng cùng sợ hãi, càng sợ nhìn đến khắc thường cùng ghét bỏ. Nhưng theo sau Lạc Cửu Thiên đợi một hồi lâu, Diệp Tịch Giao lại trước sau sắc mặt không gợn sóng. Bình tĩnh hai mắt, nhìn chằm chằm vào hắn, không hỉ không bi. Cái này làm cho Lạc Cửu Thiên càng thêm tâm tình ngưng trọng rồi lại nghi hoặc lên. Đã có thể ở Lạc Cửu Thiên muốn lại lần nữa mở miệng, nhịn không được muốn thử hỏi một chút thời điểm. Chỉ thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên mày đẹp một trọn, ngay sau đó mở miệng nói. Cho nên nói, ngươi hiện tại ít nhất có 1000 hơn tuổi. Lạc Cửu Thiên trong lòng chấn động, ngay sau đó cố nén sắc mặt không kinh cắn răng gật gật đầu. Ứng, hẳn là đi, ta không nhớ rõ. Cho nên nói, ngươi hiện giờ đã là 1000 hơn tuổi lão gia hỏa, đáng tiếc ta một cái như hoa như ngọc hoàng hoa khuê nữ, thế nhưng tìm một cái so với ta ra ra còn ra ra lão gia hỏa. Diệp Tịch Giao lời này nói đủ tàn nhẫn, nhưng trong mắt lại không có một tia ghét bỏ chi sắc. Lạc Cửu Thiên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo nháy mắt, một cổ khôn kể vui sướng, nháy mắt giống như pháo hoa giống nhau, từ trong lòng đột nhiên tạc khởi. Lập tức, Lạc Cửu Thiên lại không chê không được giơ lên khoe miệng, đồng thời làm yêu lang chảo trạng là hung ác hướng Diệp Tịch Giao trước ngực một chảo, đồng thời thâm thúy hai mắt híp lại, lạnh băng trên mặt, nháy mắt giơ lên một mặt tà mị, nói. Không sai, bản tôn chính là cái kia sống ngàn năm lão gia hỏa, như thế nào? Hiện tại biết sợ hãi. Ấn A. Thượng chọn âm cuối, mang theo độc hưu gợi cảm cùng trêu chọc. Đồng thời bàn tay to duỗi ra, đem bên người tiểu nữ nhân cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc nhịn không được bật cười. Lập tức giơ tay điểm Lạc Cửu Thiên chán, máng. Sống ngàn năm đó là vương bát, lao đông tây. Bản tôn nếu là vương bác, vậy ngươi chính là. Cuối cùng hai chữ, Lạc Cửu Thiên nháy mắt túi đầu, một ngụm hàm trụ Diệp Tịch Giao vành hai, đồng thời chống nàng bên thai nói mớ ra tiếng. Diệp Tịch Giao tức khắc bị chọc tức không được, lập tức một phen sờ hướng người nào đó bên hông, liền tàn nhẫn ninh một phen. Trong lúc nhất thời, hai người tức khắc nháo thành một đoàn. Quần áo ở đùa giỡn chung hỗn độn bất kham, thậm chí bị thoát đi. Đại đảo mắt công phu, liền lần thứ hai liêu ra hỏa khí. Cảm giác được đống nhiên để ở chính mình giữa hai chân lửa nóng cháy sát, Diệp Tịch Giao tức khắc mặt đẹp đỏ lên. Lập tức mắng. Ngươi hôn đàn này, lại tới. Đè nặng trong lòng thời gian dài như vậy đại thạch đầu, rốt cuộc biến mất, Lạc Cửu Thiên trực giác cả người thoải mái. Chuyện này nghe Diệp Tịch Giao tiếng mắng, không những không giận, thậm chí ngược lại dầu dĩ nở nụ cười. Theo sau càng là vô nghĩa không nói, trực tiếp đem đầu hướng Diệp Tịch Giao trước ngực kia đối béo con thỏ thượng một toa, đồng thời nắm lấy Diệp Tịch Giao tay nhỏ, ngửa quen đường, cũ đi xuống mang. Diệp Tịch Giao mặt, xoát có chút liền đỏ. Lập tức bản năng rút về tay, đồng thời nhấc chân liền cho người nào đó một chân. Nhưng không nghĩ tới, Lạc Cửu Thiên thế nhưng phản ứng cực nhanh. Nháy mắt rôi tay, lập tức một phen liền đem Diệp Tịch Giao hành hung kia chỉ góp chân nhỏ cấp bắt được. Diệp Tịch Giao chân có chút tiểu, nhìn tinh tế tuyệt đẹp, nhưng sờ lên lại cực có thiệt cảm. 2812 chương 2812 chân khống. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao ăn qua nãi hoa hoa tiểu bạch linh tham trái cây. Tẩy kinh phạt tùy đồng thời, càng là làm toàn thân, đều tinh ánh dịch tấu. Thân thể như thế, trên chân tự nhiên cũng không ngoại lệ. No đủ mà tu bổ chỉnh tề móng chân, càng là mang theo nhàn nhạt phấn hồng, tiểu xảo đáng yêu. Thậm chí trong lúc nhất thời, đem kia chân nhỏ hoa ở trong tay, chậm rãi vuốt ve, thế nhưng làm Lạc Cửu Thiên có chút yêu thích không buông tay lên. Nguyên lai, Lạc Cửu Thiên lại là một cái ẩn hình chân khống. Chỉ là phía trước không biết mà thôi, cũng không cơ hội này biết. Mà mắt nhìn Lạc Cửu Thiên bắt lấy chính mình chân không buông tay biến thái bộ dáng, Diệp Tịch Giao mặt đẹp càng thêm ửng đỏ. Bản năng xúc chân, lại bị bắt lấy, đá ra đi, rồi lại không có biện pháp, trong lúc nhất thời không câm có chút tiến thoái lưỡng nan. Lao hôn đản, mau buông tay. Ngươi bắt ta chân làm cái gì? Đương nhiên là làm tình làm sự. Ngươi, nghẹn ngàn năm lão lưu manh, khai khởi xe nói chạy liền chạy. Diệp Tịch Giao bị thằng nhãi này khí không được, nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, mắt nhìn Diệp Tịch Giao khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ bừng bộ dáng, ngược lại thượng nghiện. Ngay sau đó lang chảo thượng di, lại tưởng chơi xấu. Đã có thể vào lúc này, cách đó không xa trên bàn, đống nhiên ánh sáng chợt lóe. Ai nha, đừng náo loạn. Đem ta ngọc bài lấy lại đây, có tin nhắn. Đã trễ thế này, có thể có cái gì tin nhắn a? Ngày mai lại xem đi. Nói, Lạc Cửu Thiên đã là lại lần nữa cúi đầu, làm bộ liền phải hướng Diệp Tịch Giao trước ngực phỉ con thỏ toản. Nhưng ngay sau đó, lại bị Diệp Tịch Giao một cái tát đẩy ngưỡng đảo. Chính là buổi tối mới có sự a. Đừng náo, mau giúp ta lấy lại đây. Nếu không ta chính mình đi lấy. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao thế nhưng thật sự làm bộ đứng dậy xuống giường, muốn đi lấy văn thiếp ngọc bài. Lạc Cửu Thiên bị làm cho không có tính tình, lập tức bàn tay to duỗi ra, đem bên người tiểu nữ nhân xả trở về. Ngay sau đó tức giận nói. Hảo, ta lấy. Ta lấy có thể đi. Ngươi liền thành thật điểm nhi đi. Hôn đàn này, đến tột cùng là ai không thành thật. Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này liền hòa đại. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ còn giơ tay một chảo. Trong khoảnh khắc, xa xo đặt ở cách đó không xa trên bàn văn thiếp ngọc bài liền tức khắc bị một cổ lực lượng hút qua đi. Ngay sau đó rơi xuống Lạc Cửu Thiên trong tay. Quỷ dị màu đen văn thiếp ngọc bài, sau lưng câu họa lập thể khô lâu vương tòa. Đại rơi xuống tay, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem ngọc bài cầm qua đi, sau đó tùy tay vừa lật, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Lười biếng dựa vào một bên Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, hỏi. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao lắc đầu, không có gì. Diệp Tịch Giao một bên nói, một bên tùy tay trở về mấy chữ. Đồng thời trả lời, là Lanh Canh. Lanh Canh nói, nàng hiện tại ở Bạch Nham Phủ, hỏi ta ngày mai có thể hay không bồi nàng. Bạch Nham Phủ là Trần Quốc một cái quan trọng phủ thành. Nhưng trên thực tế, lại chỉ cùng Kim Dực Phủ cách một cái Thanh Lan Giang, cũng không tính xa. Chỉ là đường Lanh Canh cái này tư gián phát, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Thậm chí liền bên cạnh Lạc Cửu Thiên, nghe vậy đều không cấm mày kiếm một trọn, nói. Đường Lanh Canh. Nàng không phải ở Thánh Thành Trung ương Linh Viện đi học sao? Như thế nào chạy Bạch Nham Phủ đi? ta hỏi, nàng nói đi học không thú vị, trước hai ngày về nhà, vừa lúc ra tới đi dạo. Vậy chính mình chuyển, vì cái gì lôi kéo làm ngươi bồi a? Nha đầu này có phải hay không đốc? Chẳng lẽ không biết ngươi hiện tại không có phương tiện xuống núi sao? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, chỉ là ngón tay không ngừng ở văn thiếp ngọc bài thượng khảy. Sau một lúc lâu, buông ngọc bài, sau đó nhìn về phía bên cạnh Lạc Cửu Thiên, nói. Nàng phi làm ta đi, nói chính mình một người không thú vị. 2813 chương 2813 cổ quái đường lanh canh, 1. Đường lanh canh tư gián tuy rằng có chút mạc danh lên, nhưng sáng sớm hôm sau, Diệp Tịch Giao vẫn là ấn ước định tốt thời gian, xuống núi. Lạc Cửu Thiên nguyên bản có việc, nhưng cuối cùng vẫn là đem thời gian không ra tới, sau đó bồi Diệp Tịch Giao cùng nhau qua đi. Bạch Nham Phủ cùng Vọng Long Sơn bất quá là một giang chi cách, cho nên đại ăn qua cơm sáng, hai người trực tiếp chân đạp Linh Vân, cộng thêm mang theo một cái đi theo Diệp Yên, liền trực tiếp bay qua đi. Cùng Kim Dực Phủ giống nhau, bởi vì Lâm Hải, Bạch Nham Phủ cũng tương đương phồn hoa. Chỉ là cùng hơi có chút cổ vận Kim Dực Phủ so sánh với, Bạch Nham Phủ phủ thành rõ ràng càng hoa lệ một ít. Lúc này chính trực buổi sáng, trên đường người đi đường tới tới lui lui, người bán rong thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng thật ra náo nhiệt phi phàm. Mà đợi mấy người vừa mới đi vào thành, liền nhìn đến một thân áo tím đường lành canh nhảy nhót chạy tới. Diệp tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Đường lanh canh trước sau như một hoạt bát. Người chưa tới thanh tới trước, theo sau đãi một tới gần, càng là trực tiếp một phen vãn khởi Diệp Tịch Giao tay, thân mật phi thường. Diệp Tịch Giao nghe vậy nhìn nàng một cái, lập tức cười nói. Thời gian còn sớm đâu, ngươi gấp cái gì? Đúng rồi, linh viện bên kia, ngươi nói như thế nào không thượng liền không thượng. Ngươi sẽ không sợ cho ngươi nhớ trốn học, khai trừ. Khoáng cái gì khóa A, ta đều thỉnh quá giả, không có việc gì. Lại nói, dựa vào cái gì cho ta khai trừ A, ta lại không phạm sai lầm. Hảo Diệp tỷ tỷ, chúng ta không nói cái này. Ngươi trước theo ta đi khách điếm đi, ta mua thật nhiều đồ vật cho ngươi đâu. Nói, đường lanh canh một phen lôi kéo Diệp Tịch Giao, liền hướng về trong thành Phong Duyệt khách điếm đi đến. Phong Duyệt khách điếm ở Bạch Nham Phủ rất có danh. Nghe nói Bạch Nham Phủ lịch sử có bao nhiêu lâu, Phong Duyệt khách điếm liền khai bao lâu. Trăm ngàn năm tới, bất luận là từ Nam Chí Bắc khách thương, vẫn là đến đây một du linh giả, đều tại đây để lại dấu chân. Mà đường lanh canh vốn chính là tính nôn nóng, lúc này càng là lôi kéo Diệp Tịch Giao một đường chạy nhanh. Theo sau không bao lâu, liền đã là đi tới Phong Duyệt khách điếm cửa. Cổ kính muôn mặt, cổ xưa chung, rồi lại mang theo lịch sử cảm nhị tầng gác mái. Hiển nhiên, này Phong Duyệt khách điếm hơi có chút trong lời đồn tư thế. Tiếp theo đãi vào cửa, suốt một mặt tường các kiểu bản vẽ đẹp, càng là vì cái này cổ vận phi phàm khách điếm, bằng thêm một mặt thư hương khí. Mà có lẽ là bởi vì buổi sáng, cho nên khách điếm đại đường không có quá nhiều người. Nhưng Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người thật sự quá đáng chú ý, cho nên vừa vào cửa, liền tức khắc đưa tới đại đường mọi người chú ý. Điếm tiểu nhị càng là vội vàng chạy tới, cung kính hỏi. Công tử tiểu thư, xin hỏi là ăn cơm vẫn là ở trọ? Chúng ta trong tiệm. Điếm tiểu nhị tại đây Phong Duyệt khách điếm công tác có chút năm đầu. Tự nhận gặp qua không ít tài tử giai nhân, nhưng lúc này này một đôi, lại như cũ làm hắn kinh ngạc cảm thán không thôi. Thậm chí liền nói chuyện, cũng chưa ngọn nguồn mang theo vài phần lấy lòng. Nhưng không nghĩ tới, bên này điếm tiểu nhị nói còn chưa nói xong, đã bị đường lành canh đánh gãy. Một bên đi, nơi này không chuyện của ngươi. Nói, đường lành canh lập tức thô bạo một tay đem điếm tiểu nhị đẩy ra, sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao trực tiếp đi vào đại đường sang bên một vị trí trước. Nhưng lúc này vị trí này vừa vặn có hai người trẻ tuổi đang nói chuyện, đường lành canh ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem hai người trẻ tuổi đuổi đi. Hai người trẻ tuổi rất có khó chịu. Nhưng vừa thấy đường lành canh kia hùng hổ bộ dáng, liền tức khắc tiết khí. Lập tức hùng hùng hổ hổ liên thanh nói vài câu đen đủi, liền xám xịt đi rồi. 2814 chương 2814 cổ quái đường lành canh, 2. Diệp Tịch Giao từ đầu chí cuối cũng chưa nói chuyện. Mà mắt nhìn kia hai người trẻ tuổi đi rồi, đường lành canh lập tức cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Tịch Giao liền phải ngồi xuống. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên khỏe môi một câu. Hoan Thanh nói, lanh canh, vị trí này giữa môn thân cận quá, chúng ta đổi một bàn đi. bên kia không phải có rất nhiều chỗ trống sao, tùy tiện một cái đều hảo. Đường Lanh Canh nghe vậy, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó vội vàng lắc đầu, nói. Không tốt, bên kia một chút cũng không tốt. Liên vị trí này đi, Diệp tỷ tỷ, liên vị trí này hảo. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc, nhìn Đường Lanh Canh, sau đó lắc lắc đầu. Vẫn là đổi một bàn đi, ta cảm thấy bên này không thoải mái. Diệp Tịch Giao vừa nói, một bên ho nhẹ hai tiếng. Theo ở phía sau Diệp Tiên không rõ nguyên do, lập tức khẩn trương lên. Ngay sau đó vội vàng đỡ Diệp Tịch Giao liền trực tiếp hướng trong đi. Đã có thể vào lúc này, Đường Lanh Canh lại một cái hoảng thân vọt tới Diệp Tịch Giao cùng Diệp Tiên trước người, nghiêm trang nói. Không, liền phải ngồi bên cạnh kia bàn. Diệp Tiên nguyên bản cùng Đường Lanh Canh quan hệ không tồi, nhưng lúc này vừa nghe lời này, tức khắc liền có chút nổi giận. Đường Lanh Canh, ngươi phạm cái gì tật xấu? Tiểu thư nói không thoải mái, ngươi không nghe thấy sao? Làm gì nhất định phải ngồi bên kia cái bàn? Nhưng lúc này Đường Lanh Canh lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tịch Giao, rất có ngươi cần thiết ngồi kia bàn, khác nào đều không được tư thế. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp vừa động. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên tuy rằng không nói chuyện, nhưng thâm thúy hai mắt, lại tại đây một khắc, nháy mắt xẹt qua một mạt tinh quang. Nguyên bản vui sướng không khí, lập tức trở nên quỷ dị lên. Diệp Yên khí không được, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên tắc lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Đường Lanh Canh. Cuối cùng, chờ một mạch qua một hồi lâu, Diệp Tịch Giao mới hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nói. Hảo, qua đi ngồi cũng có thể. Bất quá Lanh Canh, ngươi có thể nói cho ta, vì cái gì nhất định phải ngồi ở bên kia đâu. Diệp Tịch Giao tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Đường Lanh Canh, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà lúc này Đường Lanh Canh, đang nghe đến lời này sau, rõ ràng sửng sốt một chút, hai mắt phóng không, nhưng tùy tiện cười nói. Bên này hảo a, cho nên ngồi bên này. Hảo, vậy ngồi đi. Lúc sau hết thể thuận lợi. Mà Đường Lanh Canh lần này quả nhiên mang theo không ít đồ vật lại đây, thậm chí còn có mấy cái chuyên môn chế tác cơ quan nhỏ. Lộn xộn một đồng lớn, tất cả đều đôi ở trên bàn, cuối cùng Diệp Tịch Giao đái nhất nhất xem qua sau, mới đưa mấy thứ này thu hồi đến pháp khí. Nhưng chờ đem đồ vật đều thu, Đường Lanh Canh liền lôi kéo Diệp Tịch Giao nói chuyện, đến nỗi tối hôm qua Tư Gián nói đi dạo phố linh tinh, càng là để cũng chưa để. Thậm chí từ đầu đến cuối, Đường Lanh Canh cũng chưa cùng bên cạnh Diệp Tiên thậm chí Lạc Cửu Thiên nói một lời. Diệp Tịch Giao đem hết thể xem ở trong mắt, đảo cũng chưa nói cái gì. Theo sau đãi nhìn không sai biệt lắm, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đứng dậy, tính toán rời đi. Mà chiếu Đường Lanh Canh tính tình, nếu là trước kia, khẳng định đi theo Diệp Tịch Giao đi trở về. Nhưng lần này vừa nghe Diệp Tịch Giao phải đi, Đường Lanh Canh lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là đứng ở tại chỗ cười tủm tỉm, thậm chí còn nói đưa Diệp Tịch Giao ra khỏi thành. Diệp Yên đi theo bên cạnh, đã sớm khí nóng tính dâng lên. Lúc này vừa thấy Đường Lanh Canh lại là như vậy nói, lập tức tạc. Nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao lặng lẽ giơ tay, ngăn cản xuống dưới. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao nhìn về phía Đường Lanh Canh, nói. Hảo Lanh Canh, ta đây liền đi trước. Ngươi cũng đừng chỉ lo chơi, hảo hảo chiếu cố chính mình, để ý một ít, ta liền đi trước. 2815 chương 2815 cổ quái Đường Lanh Canh, 3. Theo sau, Diệp Tịch Giao cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy đi rồi. Diệp Yên nghẹn một bụng hỏa. Đại gia khách điếm môn, liền lập tức nhịn không được thấp giọng nói. Tiểu thư, cái kia Đường Lanh Canh đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đống nhiên phát cái gì điên? Diệp Yên là Diệp Thanh Thư thân muội muội, nhưng so với cáo giả, luôn là cười tủm tỉm ca ca, Diệp Yên cá tính lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Yên trước đây cùng Đường Lanh Canh quan hệ thực hảo. Đều là ngay thẳng người. Có cái gì nói cái gì, nhưng không nghĩ tới, hôm nay Đường Lanh Canh hành động, lại làm Diệp Tiên khí tưởng đánh người. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, nghe vậy hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đệ thấp tiếng nói, nhỏ giọng nói. Đừng nói chuyện, đi mau. Diệp Tiên không có nàng ca ca lòng dạ, lại cũng không ngu. Nghe vậy nháy mắt sửng sốt, ngay sau đó lập tức biểu tình chợt tắt, tiếp theo liền không nói hai lời, đi theo Diệp Tịch Giao trực tiếp hướng về ngoài thành đi. Theo sau. Chờ ra khỏi thành, Diệp Tịch Giao mới dưới chân một đốn. Ngay sau đó quay đầu đối Lạc Cửu Thiên, nói. Có người đi theo sao? Lạc Cửu Thiên lắc đầu, không có. Diệp Tịch Giao ngay sau đó hai tròng mắt trợn tắt, sau một lúc lâu, nói, Cửu Thiên, ngươi cảm thấy hôm nay là chuyện như thế nào? Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, nói không chừng, bất quá nhìn giống thiên mang tộc thủ đoạn. Đường Lanh canh tính tình, mọi người đều rõ ràng. Ngày thường tuy rằng mê chơi, tiêu căng lại kiêu ngạo. Nhưng đối bằng hữu, nàng lại tương đương nghĩa khí, hơn nữa thực minh lý lẽ. Nhưng từ tối hôm qua cái kia tư gián bắt đầu, Đường Lanh canh hết thể hành động liền cùng ngày thường một trời một vực. Rõ ràng biết Diệp Tịch Giao mang thai, còn cố ý làm Diệp Tịch Giao xuống núi. Rõ ràng Bạch Nham Phủ cùng Vọng Long Sơn chỉ có một giang chi cách, lại lộng một đống đồ vật, làm Diệp Tịch Giao chính mình đi lấy. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, trừ bỏ cùng Diệp Tịch Giao nói chuyện ngoại, nàng không cùng Lạc Cửu Thiên cùng với Diệp Tiên nói một lời. Thậm chí liền tiếp đón cũng chưa đánh, nay quả thực không hợp với lẽ thường. Phải biết rằng, ngày thường Đường Lanh canh tuy rằng đối Lạc Cửu Thiên rất là kiêng kỵ, nhưng cũng không chán ghét. Hơn nữa Diệp Tiên còn ở bên cạnh, phía trước Diệp Tiên chính là cùng Đường Lanh canh hai người quan hệ thực tốt. Và lại, chính là ở vào phong duyệt khách điếm sau, đại đường rõ ràng có rất nhiều bản chống tử, nhưng nàng lại cố tình tìm một cái dựa môn vị trí, hơn nữa vẫn là có người ngồi. Ngày xưa Đường Lanh canh liền tính lại kiêu ngạo, cũng từ trước đến nay sẽ không làm loại sự tình này, quả thực tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Nhưng nếu là nói nàng bị thiên mang tộc khống chế, lại cũng không giống nhau. Bởi vì Diệp Tịch Giao phía trước từng âm thầm quan sát quá Đường Lanh canh, phát hiện thân thể của nàng cũng không có cổ trùng. Nếu là Bích Đồng tộc nói, nàng từng chính mắt gặp qua Nguyệt Huỳnh Tâm khống chế hai gã Diệp gia thị vệ, lúc ấy hai cái thị vệ tuy rằng nghe lời, nhưng mặc kệ là biểu tình vẫn là cử chỉ, đều khô khan cứng đờ, nhưng Đường Lanh canh lại không có vấn đề này. Chứ bỏ chính mình cố ý hỏi nàng vì cái gì muốn ngồi ở sang bên cái bàn kia thời điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, hiển nhiên cũng cùng Diệp Tịch Giao nghĩ đến một khối, lập tức thấp giọng nói. Ta đã làm người nhìn chằm chằm nàng. Nhiều kêu lên vài người, ta sợ Lanh canh xảy ra chuyện. Hơn nữa, nếu là phát hiện là thiên mang tộc, đừng trước vội vã động thủ, để ngừa vặn nhất. Ân, ta đều phân phó. Yên tâm hảo. Nghe xong Lạc Cửu Thiên nói, Diệp Tịch Giao lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo sau quay đầu nhìn mắt người đến người đi Bạch Nham Phủ, tiếp theo Diệp Tịch Giao đám người liền chân đạp Linh Vân, trực tiếp quay trở về Vọng Long Sơn. Việc này không tầm thường, nàng muốn đi hỏi một chút chính mình mẫu thân, đến tột cùng là chuyện như thế nào. 2816 chương 2816 Bích Đồng Bí Mật 1. Nếu chỉ là thiên mang tộc dư nghiệt, Diệp Tịch Giao khả năng còn sẽ không như vậy để ý. Mặc dù biết Đường Lanh canh có vấn đề, trực tiếp đánh vượng mang đi, cũng không có gì. Nhưng mấu chốt là, hiện tại Đường Lanh canh trong thân thể không có cổ trùng. Nhưng hành vi cử chỉ lại cực độ khác thường. Dưới loại tình huống này, Diệp Tịch Giao duy nhất nghĩ đến khả năng chính là, thiên mang tộc thánh chủ. Về vị kia thần bí thiên mang tộc thánh chủ, Diệp Tịch Giao rất là kiêng kỵ. Bất quá Diệp Tịch Giao kiêng kỵ cũng không phải vị kia thánh chủ thần bí khó lường cổ thuật. Cũng đều không phải là đối phương kia kinh người Bích Đồng năng lực, mà là đối phương rất có thể chính là lúc trước cấp Lạc Cửu Thiên hạ cổ người. Tuy rằng này còn chỉ là phỏng đoán, nhưng trực giác nói cho Diệp Tịch Giao, hẳn là sẽ không sai. Hơn nữa, phía trước không biết Lạc Cửu Thiên ăn thiên quả, có thể trời sinh bất lão cũng liền thôi. Hiện giờ đã biết này một tầng chân tướng sau, Diệp Tịch Giao không thể không nghĩ nhiều. Thiên mang tộc tế đàn Trung Tế Văn, từng nhiều lần nhắc tới bất tử vĩnh sinh. Mà này có phải hay không cùng Lạc Cửu Thiên có quan hệ? Thậm chí còn, thiên mang tộc có phải hay không chính là bởi vậy, mới đối Lạc Cửu Thiên hạ cổ? Càng nghĩ càng nhiều, trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao tư duy có chút loạn. Mà liên ở Diệp Tịch Giao trầm tư thời điểm, mấy người đã là đường ngang Thanh Lan Giang, về tới Vọng Long Sơn. Theo sau, đãi một hồi sơn, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đi tìm chính mình mẫu thân, Nguyệt Hoài Nghiên. Bất quá tối hôm qua mẫu thân vừa mới cùng phụ thân đoàn tụ, không cần tưởng lúc này hẳn là ở hết thảy. Cho nên Diệp Tịch Giao cũng không đến sau núi sân, mà là trực tiếp đi phía trước phụ thân nơi tiểu viện nhi. Kết quả qua đi vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy phụ thân ở trong sân đại thụ hạ tu luyện, mà mẫu thân liền ở bên cạnh lẳng lặng đọc sách, ngẫu nhiên thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một cái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân đều tràn ngập một cổ ấm áp điềm tĩnh, năm tháng tính hảo hơi thở. Không khí thật sự quá hảo, nếu không có bị bất đắc dĩ, Diệp Tịch Giao thiệt tình không nghĩ quấy rầy. Nhưng vừa nhớ tới đường lanh canh, Diệp Tịch Giao vẫn là môi anh đào một nhấp, cất bước đi vào tiểu viện nhi. Nghe được động tĩnh, Nguyệt Thoánh Yên ngẩng đầu. Đãi vừa thấy là Diệp Tịch Giao, tức khắc hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó không đợi Diệp Tịch Giao nói chuyện, liền giơ tay làm một cái im tiếng động tác, sau đó lặng lẽ đứng dậy, lôi kéo Diệp Tịch Giao đi đến tiểu viện nhi bên ngoài. Làm sao vậy Giao Nhi, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Là ra chút sự tình, cho nên muốn cùng mẫu thân hỏi thăm một chút tình huống. Thiên Mang tộc. Diệp Tịch Giao gật đầu. Nguyệt Thoánh Yên nghe vậy đảo cũng không kinh ngạc, quay đầu nhìn mắt như cũ ở trong sân luyện công Diệp Cảnh Hàn, sau đó lại lần nữa lôi kéo Diệp Tịch Giao tay, thoáng đi xa một ít, ngay sau đó hoan thành nói. Nói đi Giao Nhi, đến tuột cùng làm sao vậy? Đối mặt nhà mình mẫu thân, Diệp Tịch Giao cũng không nhiều giấu giếm. Ngay sau đó đem tối hôm qua bỗng nhiên thu được đường lanh canh từ gián, lại cho tới hôm nay Bạch Nham phủ một hàng chung, đường lanh canh cử chỉ khác thường sự tình, đều nói ra. Diệp Tịch Giao nói cẩn thận, thậm chí liền một ít chi tiết nhỏ, cộng thêm lúc sau chính mình cùng Lạc Cửu Thiên phỏng đoán đều nói ra. Nguyệt Thoánh Yên lẳng lặng nghe, đãi cuối cùng Diệp Tịch Giao toàn nói xong, mới gật gật đầu, nói. Giao Nhi, ngươi cùng Cửu Thiên phỏng đoán không sai, hẳn là Thánh Chủ ra tay. Hơn nữa, nếu là ta không đoán sai nói, Thánh Chủ hiện tại đã không chế vị kia đường ra tiểu thư. Chính là lanh canh cùng ta nói chuyện thời điểm, bất luận là biểu tình vẫn là động tác, đều thực tự nhiên, cũng không như là bị khống chế bộ dáng nha. Nguyệt Thoánh Yên nghe vậy cười nói, nhưng nàng có chút địa phương thực kiên trì không phải sao. Tỷ như nói, một hai phải làm ngươi ngồi ở sang bên vị trí, đây là sự tình mấu chốt nơi. 2817 chương 2817 Bích Đồng Bí Mật 2. Nguyệt Thoánh Yên tiếng nói thực ôn nhu. Theo sau giải thích nói, kỳ thật đối Bích Đồng tộc, Giao Nhi ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Bích Đồng tộc năng lực, tuy rằng là khống chế, nhưng thực tế ở vận dụng thượng, lại có rất nhiều bất đồng. Đầu tiên nhất thường thấy năng lực, chính là trực tiếp khống chế, đem đối phương biến thành con rối. Lúc này, bị khống chế người, đem mất đi tri giác, ánh mắt dại ra, tựa như Giao Nhi ngươi phía trước nhìn đến những người đó giống nhau. Nhưng còn có một loại, lại phi như thế. Tuy rằng cũng là khống chế, nhưng càng chuẩn xác mà nói, hẳn là mệnh lệnh. Mệnh lệnh. Diệp Tịch Giao sửng sốt, trong óc nháy mắt hiện lên một mạt linh quang. Nguyệt Thoánh Yên hơi hơi mỉm cười, nói. Không sai, chính là mệnh lệnh. Tựa như Giao Nhi ngươi ngày thường ra mệnh lệnh người đi làm việc thời điểm, ngươi chỉ nói cho đối phương yêu cầu làm sự tình. Nhưng cụ thể quá trình, ngươi lại sẽ không so đo. Mà xuống người nghe theo mệnh lệnh của ngươi, dựa theo mệnh lệnh hoàn thành một sự kiện, nhưng trong quá trình có lẽ cùng đi ngang qua đồng bạn nói mấy câu, trung gian khát nước đi uống lên nước miếng. Tóm lại, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi hạ mệnh lệnh, liền hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, dựa vào Giao Nhi ngươi theo như lời đường ra tiểu thư tình huống, nàng hẳn là đệ nhị loại. Mà sở hạ mệnh lệnh nội dung, hẳn là có hai điểm. Đệ nhất, đem ngươi kêu ra tới, sau đó đưa tới phong duyệt khách điếm. Đệ nhị, ngồi ở chỉ định vị trí thượng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, vị kia đường ra tiểu thư mới chỉ nhận Giao Nhi ngươi, không có cùng người khác chào hỏi. Đến nỗi lúc sau đưa ngươi đổ vật từ từ, này đó đều là việc nhỏ. Phòng trưng là vị kia đường ra tiểu thư vốn là tưởng đem mấy thứ này tặng cho ngươi, chỉ là hiện giờ bị Bích Đồng lực lượng ảnh hưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện sự tình hôm nay. Trải qua nhà mình mẫu thân như vậy một giải thích, Diệp Tịch Giao nháy mắt bừng tỉnh. Theo sau cẩn thận tưởng tượng, quả nhiên, hết thảy đều nói được thông. Đường lanh canh sở dĩ cổ quái, là bị Bích Đồng lực lượng ảnh hưởng. Bởi vì là mệnh lệnh mà không phải khống chế, cho nên dọc theo đường đi, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Chỉ là cứ như vậy, vấn đề liền xuất hiện. Có thể lợi dụng Bích Đồng lực lượng người, hẳn là kia thánh chủ không thể nghi ngờ. Nhưng kia thánh chủ vì cái gì cố ý muốn cho loại này phương pháp đem chính mình tìm ra. Hơn nữa, tìm chính mình đi ra ngoài lại vì cái gì. Còn có vì cái gì nhất định phải ngồi ở cái kia vị trí thượng. Diệp Tịch Giao nghĩ trăm lần cũng không ra. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thoánh Yên lại bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, hoan thanh nói. Đúng rồi Giao Nhi, hôm nay ngươi hỏi Bích Đồng tộc, vì nương nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Bích Đồng lực lượng trên thực tế, chính là một loại huyết mạch thiên phú. Cho nên, cũng có mạnh yếu chi phân. Đương nhiên, bất luận cái gì một loại lực lượng đều không phải vô địch, mà bích đồng lực lượng cũng là như thế. Huyết mạch thiên phú càng cao, bích đồng lực lượng càng lớn. Nhưng đối với nhân tộc tới nói, ý chí càng cường người, chịu ảnh hưởng càng nhỏ, cũng càng khó khăn. Cho nên đồng dạng là khống chế một người, người thường cùng thiên kiêu sở tiêu hao lực lượng, cũng tuyệt đối bất đồng. Thiên kiêu cấp bậc càng cao, bích đồng lực lượng ảnh hưởng càng nhỏ. Nếu là vạn nhất đụng tới bích đồng tộc, hơn nữa vô pháp bảo đảm chính mình có không kháng đến quá bích đồng lực lượng thời điểm, giao nhi nhớ kỹ, vậy nhắm mắt lại. Chỉ cần không xem bích đồng tộc đôi mắt, liền tính đối phương bích đồng lực lượng lại cao, đều không có dùng. Còn có, giao nhi trong tay hẳn là có một khối lúc trước vì nương lưu lại ngọc thạch đi. Diệp Tịch giao sừng sốt, ngay sau đó rôi tay từ tùy thân pháp khí chung, đem một cái túi gấm đem ra. Mà túi gấm trung phóng, đúng là lúc trước Diệp Hồng tự mình giao cho nàng kia khối lục quỷ dị ngọc thạch. 2818 chương 2818 bích đồng huyết mạch, 1. Nương nói chính là cái này. Nguyệt Thoái Nghiên rũi tay cầm lấy ngọc thạch nhìn nhìn, ngay sau đó gật đầu nói. Không sai, chính là cái này. Này ngọc thạch có cái gì bất đồng sao? Đương nhiên bất đồng. Đây chính là bích đồng tộc thánh thạch. Bích đồng tộc. Thánh thạch. Diệp Tịch giao cả kinh, nháy mắt chừng lớn hai mắt. Ngay sau đó không cấm đem tầm mắt dừng ở kia khối bất quá tầm thường ngọc bội lớn nhỏ ngọc thạch thượng. Đã có thể vào lúc này, Nguyệt Thoái Nghiên lại một tay đem túi gấm lấy lại đây, sau đó đem ngọc thạch trực tiếp ném đi vào. Tiếp theo Hoan Thanh nói, này thánh thạch ẩn chứa bích đồng lực lượng, cho nên ngàn vạn không thể nhìn chằm chằm nó xem lâu lắm, nếu không sẽ bị lạc tâm trí. Nói, Nguyệt Thoái Nghiên đem túi gấm một lần nữa thả lại Diệp Tịch giao trong tay, sau đó nói, giao nhi, về thánh chủ sự tình, vì nương biết đến cũng không nhiều. Nhưng vì nương đã từng nghe đại trưởng lão bọn họ nói qua, thánh chủ phi thường lợi hại, cho nên giao nhi ngươi nhất định phải cẩn thận. Một cái khác chính là về giao nhi chính ngươi. Ta làm sao vậy? Trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Diệp Tịch giao đã là đại khái hiểu biết chính mình mẫu thân tính tình. Ôn nhu đến trong xương cốt nữ nhân, nhưng tâm trí kiên định. Hơn nữa, đừng nhìn ngày thường nói khinh khinh nhu nhu, nhưng từ trước đến nay không nói vô dụng vô nghĩa. Cho nên lúc này vừa nghe nhà mình mẫu thân nhắc tới chính mình, Diệp Tịch giao nhưng thật ra không cấm sửng sốt một chút. Ngay sau đó chỉ thấy Nguyệt Thoái Nghiên hoàn thành nói. Người đứa nhỏ này, nhìn khôn khéo đến không được, thật có chút thời điểm như thế nào như vậy hồ đồ đâu. Thật đúng là cùng phụ thân người giống nhau. Giao nhi, ngươi như thế nào đã quên, vì nương là bích đồng tộc, mà ngươi là của ta nữ nhi, trong thân thể tự nhiên cũng có một nửa bích đồng huyết mạch. Nguyệt Thoái Nghiên lời này nói tùy ý, có thể nghe ngôn, Diệp Tịch giao lại chỉ cảm thấy đầu góc quanh một tiếng, nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, chính mình mẫu thân là bích đồng tộc, chính mình tuy rằng không coi là chân chính bích đồng tộc, lại cũng có bích đồng huyết mạch. Nói như vậy, chẳng lẽ chính mình cũng có cơ hội kích phát bích đồng lực lượng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Không coi là kinh hỉ, lại chỉ cảm thấy kinh ngạc phi thường. Mà có lẽ là nhìn ra Diệp Tịch giao tâm tư, Nguyệt Thoái Nghiên ngay sau đó cười nói. Không cần như vậy kinh ngạc, đây là sự thật. Hơn nữa lý luận thượng nói, chỉ cần có bích đồng huyết mạch, liền phải kích phát bích đồng lực lượng khả năng. Chỉ là loại sự tình này, ai cũng không rõ ràng lắm. Cho nên vì nương nói như vậy, cũng chỉ là cho ngươi để một cái tỉnh. Ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, chính mình trong lòng rõ ràng thì tốt rồi. Nói, Nguyệt Thoái Nghiên vô vô Diệp Tịch giao tay. Vừa lúc này, Diệp Cảnh Hàn tu luyện cũng hạ màn, Nguyệt Thoái Nghiên ăn ý quay đầu nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười, sau đó liền không nói thêm nữa, xoay người đi rồi trở về. Cáo biệt mẫu thân, Diệp Tịch giao trực tiếp trở lại chính mình gác mái. Lạc Cửu Thiên lại đem chính mình đưa về Vọng Long Sơn sau, liền đi rồi. Bên người cũng không có một cái thương lượng người, cho nên đãi trở về phòng sau, Diệp Tịch giao liền đem Hồng Thẩm cùng Phân Nhi các nàng đuổi rồi đi ra ngoài, sau đó ngồi ở mềm sụp thượng, tinh tế hồi tưởng lên. Nhìn hôm nay bộ dáng, ngày đó mang tộc thánh chủ hẳn là nửa đường gặp được đường lành canh sau, đem nàng bắt cóc. Đối phương có bích đồng lực lượng, tự nhiên thực nhẹ nhàng liền có thể từ đường lành canh trong miệng biết chính mình tin tức. Chỉ là làm Diệp Tịch giao không hiểu được chính là... Đối phương phí lớn như vậy công phu, chẳng lẽ cũng chỉ là xem chính mình liếc mắt một cái. Vẫn là nói, đối phương có khác âm mưu. Lại có một cái chính là, nhà mình mẫu thân là bích đồng tộc, chính mình cũng đương nhiên di truyền bích đồng huyết mạch. Kia chính mình đến tột cùng có thể hay không kích phát bích đồng lực lượng đâu. 2819 chương 2819 bích đồng huyết mạch, 2. Bích đồng lực lượng xác thật có chút khủng bố. Chỉ là đối Diệp Tịch Giao tới nói, nàng đến không có cái loại này bức thiết một hai phải không thể trình độ. Nhưng lòng hiếu kỳ lại là có. Bằng không? Thử xem. Diệp Tịch Giao như vậy tưởng, mà đúng lúc này, tiểu sỏ tạ thanh âm lại bỗng nhiên từ thần thức xông ra. Thử xem, mau thử xem a. Diệp Tịch Giao nhíu mày, ngay sau đó thần thức vừa động, linh thần tiểu sỏ tạ liền bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Ngươi vừa mới đều nghe được. Thân là linh thần, tiểu sỏ tạ cùng Diệp Tịch Giao kỳ thật là nhất thể. Chỉ là tiểu sỏ tạ thiên phú quá cao, có chính mình độc lập tư duy, cho nên rất nhiều thời điểm, Diệp Tịch Giao đều không thích vật nhỏ này nghe lén chính mình nói chuyện. Nhưng việc này ngăn không được, trừ phi cố ý đem hắn nhốt trong phòng tối. Cho nên vừa nghe lời này, tiểu sỏ tạ tức khắc đánh một cái giật mình. Nhưng theo sau vừa thấy Diệp Tịch Giao biểu tình, liền biết không có việc gì. Ngay sau đó miệng nhỏ một phiết, sau đó đặt mông ngồi vào bên cạnh vị trí thượng. Ta nhưng không muốn nghe, là các ngươi phi làm ta nghe. Tiểu sỏ tạ như cũ vinh váo 258 vạn. Nhưng dây lát gian, liền hai mắt mạo quang, đầy mặt tò mò đối với Diệp Tịch Giao kêu lên. Hảo hảo, mau thử xem đi. Ngươi nương không phải nói, ngươi khả năng cũng có bích đồng lực lượng sao. Nhanh lên thử xem, làm ta nhìn xem. Diệp Tịch Giao cũng tò mò, có thể nghe ngôn nhưng không khỏi trắng tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái. Như thế nào thí, ngươi biết không? Tiểu sỏ tạ tức khắc cứng đờ. Mà lúc này Diệp Tịch Giao cũng lâm vào trầm tư, đãi một lát sau. Đống nhiên ánh mắt chợt lóe, sau đó giơ tay vừa lật, đem túi gấm đem ra. Mở ra túi gấm, một khối lục quỷ dị ngọc thạch, nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiểu sỏ tạ nháy mắt bị hấp dẫn tầm mắt, hai mắt nhìn chằm chằm kia ngọc thạch, không cấm nhìn kỹ lên. Phía trước liền cảm thấy này cục đá có chút cổ quái a, không nghĩ tới là bích đồng tộc thánh thạch. Ai, nữ nhân ngươi nói, cái kia cái gì bích đồng lực lượng kích phát? Có thể hay không cùng cái này cục đá có quan hệ. Nói không tốt, bất quá ta nương chưa nói, hẳn là không thể đi. Ai nha, có lẽ ngươi nương cũng không biết đâu. Nếu không, chúng ta thử xem. Như thế nào thí? Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, nhìn về phía tiểu sỏ tạ. Tiểu sỏ tạ cũng vẻ mặt phát ngốc, nhưng theo sau lại ánh mắt sáng lên, kêu lên. Nếu không, ngươi phóng điểm huyết thử xem. Diệp Tịch Giao. Ai nha. Kết ấn không đều là lấy máu sao. Vậy ngươi hiện tại muốn kích phát bích đồng lực lượng, liền thử xem bái. Dù sao cũng không dùng được nhiều ít. Ngươi liền đem huyết tích tại đây trên tảng đá, nhìn xem nó sẽ như thế nào. Tiểu sỏ tạ tuy rằng đầy miệng nã pháo, nhưng không thể phủ nhận, xác thật nói có vài phần rốt cuộc. Hơn nữa Diệp Tịch Giao cũng có chút tò mò, nay cái gọi là bích đồng tộc thánh thạch, đến tột cùng có cái gì huyền diệu chỗ. Như vậy nghĩ, Diệp Tịch Giao hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó giơ tay một véo, một giọt màu đỏ tươi huyết châu liền nháy mắt từ ngón tay tiêm thượng tụ tập ra tới. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao cẩn thận đem huyết châu tích ở thánh thạch thượng. Sau đó Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ hai người thò qua đầu, tức khắc nhìn chằm chằm kia thánh thạch, nháy mắt cũng không nháy mắt. Màu đỏ tươi máu tươi ngưng ở lục quỷ dị thánh thạch thượng, xung đột nhan sắc, càng thêm lộ ra thần bí hơi thở. Nhưng Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ nhìn chằm chằm một hồi lâu, lại như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Tịch Giao không cấm khẽ như mày, cảm thấy việc này hẳn là không diễn. Mà vốn là gấp gáp tiểu sỏ tạ, càng là trực tiếp nhịn không được nhíu môi, nói. Xem ra là không có gì dùng. Gì? Từ từ, nữ nhân, ngươi mau xem. Ngươi huyết động. 2820 chương 2820 bích đồng huyết mạch, 3. Tiểu sỏ tạ bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, tức khắc làm Diệp Tịch Giao biểu tình dùng mình. Lập tức túi đầu vừa thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản không có bất luận cái gì biến hóa kia lấy máu trâu, lúc này cũng không biết vì sao, bên trong thế nhưng phảng phất bị phóng thích sinh mệnh giống nhau, chậm rãi lưu động lên. Màu đỏ tươi nhan sắc, phảng phất mang theo một mạt quỷ dị ánh huỳnh quang. Cùng lúc đó, liền ở kia huyết trâu dị biến đồng thời, phía dưới thánh thạch cũng bắt đầu chậm rãi tản mát ra màu xanh lục quang mang. Chỉ là ngay từ đầu, kia quang mang thực ám. Nhưng dần dần mà, quang mang lại càng ngày càng lạnh, đến cuối cùng thậm chí liền toàn bộ nhà ở đều bị nhuộm thành một mảnh quỷ dị bắt mắt lục mang. Tiểu Sở Tạ cùng Diệp Tịch Giao tức khắc ngốc, ngơ ngẩn nhìn thánh thạch cùng mặt trên huyết châu. Tiếp theo Tiểu Sở Tạ còn hảo, nhưng Diệp Tịch Giao lại phát hiện chính mình bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn. Kia cổ lực lượng rất mạnh, mang theo một tia nói không nên lời mê hoặc. Lý trí nói cho Diệp Tịch Giao phải rời khỏi, nhưng thân thể bản năng lại làm nàng không ngừng tới gần. Tiếp theo, không đợi Diệp Tịch Giao lộng minh bạch là chuyện như thế nào, nguyên bản ngồi ở cỡ nào Tiểu Sở Tạ thế nhưng nháy mắt thân hình nhoáng lên, biến mất tung tích. Diệp Tịch Giao nháy mắt cả kinh, nhưng lúc này nàng đã thân bất do kỷ. Mà giờ này khắc này, nguyên bản trưng bày ở trên bàn thánh thạch, thế nhưng chậm rãi dâng lên, sau đó chậm rãi đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Gần trong gang tấc khoảng cách, làm Diệp Tịch Giao cả khuôn mặt đều ánh thượng một mảnh màu xanh lục. Cùng lúc đó, thánh thạch mặt trên huyết châu càng là không ngừng quay cuồng, nhưng ngay sau đó lại phảng phất bị thánh thạch hấp thu giống nhau, dần dần dung đi vào. Càng nghĩ càng thấy ớn tình cảnh, làm người nhịn không được ra đầu tê dại. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại chỉ có thể ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trừng lớn hai mắt, lại cả người không thể động đậy. Loại cảm giác này rất kỳ quái, phảng phất cả người bị điểm huyệt giống nhau. Diệp Tịch Giao tưởng triệu hoán Tiểu Sở Tạ, kết quả lại phát hiện chính mình đã cùng thần thức cắt đứt liên hệ. Diệp Tịch Giao tức khắc trong lòng lộ bộ một chút, mà đúng lúc này, huyền phù với trước mắt thánh thạch, thế nhưng đột nhiên chợt lóe, tiếp theo không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, liền trực tiếp chui vào Diệp Tịch Giao giữa mày. Ân. Nháy mắt, một trận không cách nào hình dung đau nhức lập tức ở đầu trung nổ tung. Đó là từ trước đến nay có thể nhẫn mại Diệp Tịch Giao, cũng nhịn không được rên rỉ một tiếng, tiếp theo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền hôn mê bất tỉnh. Đần độn gian, Diệp Tịch Giao không biết hôn mê bao lâu. Đại thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, lại phát hiện chính mình nằm ở phòng trên mặt đất. Đầu như cũng một trận đau, theo sau ánh mắt hơi đổi, quét mắt bên cạnh song cửa sổ, phát hiện đã là buổi trưa. Xem ra, chính mình cũng không hôn mê bao lâu. Trong lòng lẳng lặng suy nghĩ, theo sau Diệp Tịch Giao rẽ rùa đứng dậy. Ngồi vào bên cạnh mềm sụp thượng, nhưng vừa muốn uống miếng nước, một cái quen thuộc túi gấm, đang lẳng lặng đặt ở trên bàn. Túi gấm. Đúng rồi, Thánh Thạch. Thánh Thạch đi đâu vậy? Diệp Tịch Giao lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới phía trước sự tình, kết quả phát hiện Thánh Thạch thế nhưng biến mất không thấy. Diệp Tịch Giao ngay sau đó vội vàng triệu hoán Tiểu Sở Tạ, nhưng chờ một mạch qua một hồi lâu, Tiểu Sở Tạ mới thần thức rầu rĩ nói. Đừng tê ơ, chính ngươi tiến vào xem. Diệp Tịch Giao sửng sốt, có chút không rõ nguyên do. Ngay sau đó thần thức vừa động, liền trực tiếp vào thần thức linh cung bên trong. Từ khi lần trước thanh trừ cổ độc lúc sau, Diệp Tịch Giao vẫn luôn đều không có cố tình tu luyện, mà là ở chậm rãi lắng động lại phía trước lực lượng. Cho nên thần thức linh cung, như cũ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. 2821 chương 2821 bích đồng huyết mạch, 4. Tục tăng cự thạch vách tường, linh căn thạch, vương tọa. Đều vẫn là bộ dáng cũ. Thông minh sắc xảo tuyền như cũ ở góc, mờ mịt chi khí, từ từ mà thượng. Lại không thấy linh thần Tiểu Sở Tạ bóng dáng. Thậm chí liền từ trước đến nay dính người Tiểu Kim Long cũng không biết chạy đi đâu. Diệp Tịch cất bước đi vào. Tả hữu nhìn nhìn, không tìm được người, liền trực tiếp đê. Thằng nhóc chết tiệt, ra tới. Trung quanh không có thanh âm. Diệp Tịch Giao khe như mày, theo sau đãi chờ đến không kiên nhẫn vừa muốn lại đê, liền chỉ nghe Tiểu Sở Tạ dầu dĩ tiếng nói bỗng nhiên từ vương tỏa sau lưng góc, chuyển tới. Kêu la cái gì a? Bổn đại gia biết rồi. Nói, liền chỉ thấy Tiểu Sở Tạ từ vương tỏa mặt sau đi ra. Chỉ là một phản ngày xưa kiêu ngạo hơn nữa lỗ mũi hướng lên trời tư thế, lúc này Tiểu Sở Tạ lại cúi đầu. Trên đầu tuy rằng còn mang vương miện, nhưng rõ ràng có muốn nghiêng lệch rơi xuống xu thế. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao vậy? Không như thế nào? Vậy ngươi cúi đầu làm gì? Tìm vàng. Ngươi mới tìm vàng, ngươi cả nhà đều tìm vàng. Bùn đại gia có thể coi trọng kia trơ tủ. Ai nha? Bị Diệp Tịch Giao nghẹn một câu, Tiểu Sở Tạ tức khắc phản xạ tính ngẩng đầu cãi lại. Nhưng lời nói còn chưa nói xong, mới bỗng nhiên kinh giác hư đồ ăn. Theo sau đột nhiên lại lần nữa cúi đầu, đáng tiếc đã chậm. Lúc này chỉ nghe Diệp Tịch Giao đôi mắt chừng, hỏi. Ngươi đôi mắt làm sao vậy? Không như thế nào? Không như thế nào? Không như thế nào ngươi trốn cái gì? Ngẩng đầu, ta nhìn xem. Ta không. Ai nha, ngươi nữ nhân này, buông tay. Mau buông tay. Đáng tiếc, tiểu sỏ ta nơi nào là Diệp Tịch Giao đối thủ. Lập tức chỉ thấy Diệp Tịch Giao xách tiểu kê giống nhau đem tiểu sỏ tạ xách lại đây, đồng thời bàn tay trắng rôi ra, xả qua hắn đầu, liền trực tiếp ngạnh nâng lên. Tiểu sỏ tạ còn tưởng nhắm mắt, nhưng không chờ hắn hành động, mỹ mắt cũng đã bị sốc lên. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là bị trước mắt thanh tỉnh dọa sợ. Nhưng chỉ thấy, tiểu sỏ tạ nguyên bản ngăm đen hai mắt, lúc này không ngờ đã biến thành màu xanh biếc. Kia màu xanh biếc lục thuần tịnh, tựa như trên đời cao cấp nhất đế vương lục phỉ thúy. Đồng thời tản ra quỷ dị lục mang cùng hơi đổi ánh huỳnh quang. Kia quang mang giống như có ma lực, liền Diệp Tịch Giao đều có chút hoảng thần. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao liền lập tức tỉnh táo lại. Lúc này chỉ thấy tiểu sỏ tạ vẻ mặt hề vải rỗi tay che lại đôi mắt, sau một lúc lâu, dầu dĩ nói. Nữ nhân, làm sao bây giờ? Có phải hay không thực xấu? Ta có phải hay không biến thành lục mắt quái vật? Từ trước đến nay kiêu ngạo tiểu sỏ tạ, khó được khí thế đê mê. Mà lúc này, vừa mới không biết chạy đến nào đi tiểu kim long thế nhưng ngoạch một chút chui ra tới, sau đó ném cái đuôi lập tức bổ nhào vào Diệp Tịch Giao trên người. Đồng thời xoắn đầu nhìn về phía tiểu sọ tạ, lược hiện ngoại đột mắt to, mơ hồ lộ ra vài phần tò mò chi sắc. Mà này tức khắc đem tiểu sọ tạ kích thích tới rồi. Lập tức giơ tay một cái tát, trực tiếp hồ ở tiểu kim long trên đầu, máng. Chết sâu, nhìn cái gì mà nhìn. Lại xem bổn đại gia đem ngươi trong mắt moi ra tới. Đáng tiếc, tiểu kim long cũng không biết nghe không nghe hiểu được đối phương nói, thậm chí mang tiểu sọ tạ nói âm rơi xuống. Thế nhưng đột nhiên đem tròng mắt cố ý ra bên ngoài một đột, đồng thời miệng rộng một liệt. A, ngươi hôn đàn này. Dám cười ta, ngươi chết chắc rồi. Tiểu sỏ tạ tức khắc khí tạc bao, lập tức nhảy dựng lên liền hướng về tiểu kim long đánh tới. Nhưng tiểu kim long lại quỷ đầu thực, vừa thấy tiểu sỏ tạ phát hỏa, thế nhưng nháy mắt đầu vừa chuyển, trực tiếp chui vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực cầu an ủi. 2822 chương 2822 bích đồng huyết mạch. Nam. A, ngươi này tiện trùng, tức chết ta. Tiểu sỏ tạ bị chọc tức nổi điên. Lập tức nhào qua đi liền phải báo nổi. Trong lúc nhất thời, hai cái tiểu gia hỏa nháo thành một đoàn. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại ở hồi tưởng chuyện vừa rồi. Tiểu sỏ tạ là chính mình linh thần, theo lý thuyết, là sẽ không bị mặt khác ngoại vật ảnh hưởng. Nhưng trước mắt, hắn đôi mắt thế nhưng dị biến. Chẳng lẽ, thật sự kích phát rồi bích đồng lực lượng. Diệp Tịch Giao như vậy tưởng, ngay sau đó đem tầm mắt dừng ở tiểu sỏ tạ trên người. Chính lôi kéo tiểu kim long cái đuôi tiểu sỏ tạ, bị xem đến phát mao. Tức khắc quay đầu kêu lên. Xem ta làm gì? Nói cho ngươi, đừng nhìn ta, lại xem ta, bổn đại gia liền. Ngươi nói, có phải hay không bích đồng lực lượng? Thành. Diệp Tịch Giao mày đẹp nhíu lại, thấp giọng nói. Mà vừa nghe lời này. Vừa mới còn khí tung tăng nhảy nhót tiểu sọ tạ, tức khắc sửng sốt. Tiểu kim long nhân cơ hội chạy trốn, sau đó hủy khuất ghé vào Diệp Tịch Giao phía sau, đồng thời không quên đối với tiểu sọ tạ làm ngẫu. Đáng tiếc, lúc này tiểu sọ tạ đã là đem nó đã quên. Trừng mắt một đôi xanh biếc đôi mắt, nhìn Diệp Tịch Giao một hồi lâu, sau một lúc lâu bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nói. Có đạo lý. Bằng không. Bổn đại gia đôi mắt sao có thể bỗng nhiên biến thành màu xanh lục? Chính là, không phải nói bích đồng lực lượng rất cường đại sao? Nhưng ta như thế nào không cảm thấy? Uy, nữ nhân, nếu không ta bắt người thử xem. Tiểu sỏ tạ vừa nói, một bên hứng thú bừng bừng chạy đến Diệp Tịch Giao trước mặt. Sau đó trừng mắt một đôi trong mắt, liền gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao. Nhưng nhìn chằm chằm một hồi lâu, như cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Thậm chí liền tiểu sỏ tạ chính mình, đều cảm giác ra, không có bất luận cái gì biến hóa. Tiểu sỏ tạ nghi hoặc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại giống như xem ngốc bức giống nhau, nhìn tiểu sỏ tạ, ngay sau đó xách một tiếng, nói. Ta nói, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi là của ta linh thần, ngươi còn tưởng khống chế ta. Nói, Diệp Tịch Giao một cái tát chụp ở tiểu sỏ tạ trên đầu, tức khắc đem tiểu sỏ tạ đi hoa hoa kêu to. Nhưng thật ra tiểu kim long, lúc này lại trứng mắt, giống như ở hồi tưởng cái gì giống nhau, ngay sau đó vươn một con kim sắc long chảo, ngoéo một cái Diệp Tịch Giao đầu tóc. Lung, lung. Đồng dạng rồng âm, lại thiếu một phân khí thế, mại thanh mại khí, ngược lại xuẩn manh cảm động. Mà lúc này, đã kêu hai tiếng sau, tiểu kim long ngay sau đó cái đuôi vùng, sau đó liền trực tiếp bay lên trời, hướng về bên cạnh vách đá bay đi. Nguyên bản cùng tiểu sỏ tạ nói chuyện Diệp Tịch Giao tức khắc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tiểu kim long, lúc này chỉ thấy tiểu kim long đã là ngừng ở bên cạnh vách đá trước, quay đầu đối với Diệp Tịch Giao rung đùi lắc ý. Lung! Tiểu kim long lại kêu một tiếng. Diệp Tịch Giao cất bước đi qua, theo sau vừa muốn hỏi tiểu kim long làm gì, nhưng lúc này khỏe mắt dư quang quét đến bên cạnh trên vách đá, lại tức khắc ngơ ngẩn. Đây là chính mình thần thức linh cung. Không có người so với chính mình càng hiểu biết. Cho nên Diệp Tịch Giao nhớ rất rõ ràng, chính mình thần thức linh trong cung, tuy rằng có bích họa, nhưng mỗi một bức đều có khác ý nghĩa. Trong đó tam phúc, một bộ họa một cái vỏ sò, một bộ họa một con thật lớn nhân sâm, còn có một bộ còn lại là một con nhìn như tầm thường tiểu kê. Nay tam phúc, biểu thị Diệp Tịch Giao ba con khế ước thú, tiểu gia hỏa phệ linh bối, mai hoa hoa tiểu bạch, cùng với màu xám tiểu kê. Cùng lúc đó, tại đây tam phúc bích họa đối diện trên vách đá, tắc có khác một bộ bích họa. Bích họa thượng, một con sáu giác chân long dược đỉnh, thình lình hiện ra trong đó, biểu thị Diệp Tịch Giao lúc trước được đến thầy thuốc thần khí, sáu phương ngự long thần đỉnh. 2823 chương 2823 bích đồng huyết mạch, 6. Nhưng lúc này, liền ở khắc có sáu phương ngự long thần đỉnh bích họa bên cạnh, thế nhưng lại trống rỗng nhiều ra tới một chương bích họa. Này bích họa rất đơn giản, thậm chí đơn giản làm người cảm thấy quỷ dị. Bởi vì toàn bộ trong hình, trống rỗng, cái gì đều không có. Chỉ có trung gian địa phương, khắc họa một con đại đại đôi mắt. Kia đôi mắt phi người phi thú, phi yêu phi ma. Thật lớn trong mắt, bốn phía trắng bệnh, tựa như một cái mắt cá chết. Nhưng trong mắt, lại bị đồ đầy một mảnh lóa mắt màu xanh lục. Tựa như tiểu sỏ tạ kia bỗng nhiên trở nên xanh biết hai mắt giống nhau, quỷ dị làm người cảm thấy cả người phát mao. Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm vào kia bích họa, kinh ngạc nói không ra lời. Mà vốn đang nghĩ lại đây tấu tiểu kim long tiểu sọ tạ, cũng bị này bích họa trấn trụ. Theo sau nhìn chằm chằm kia bích họa một hồi lâu, mới bỗng nhiên kêu lên. Gì? Này bích họa khi nào ra tới, ta như thế nào cũng không biết. Nói, tiểu sọ tạ vội vàng thò lại gần, sau đó vươn tiểu béo tay, ở kia bích họa thượng sờ sờ. Tiếp theo quay đầu vẻ mặt ngộng bức nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Nữ nhân, cái này sao lại thế này? Sẽ không phải là thật sự thành đi. Diệp Tịch Giao nhìn hắn một cái, sau đó lại đem tầm mắt trở xuống đến kia bích họa thượng, sau một lúc lâu, nói. Thử xem, chẳng phải sẽ biết. Nói, Diệp Tịch Giao nháy mắt thân hình chợt lóe, trực tiếp biến mất ở thần thức linh cung bên trong. Nếu là muốn thử, tự nhiên muốn tìm một mục tiêu. Chỉ là Diệp Tịch Giao chính mình đều lấy không chuẩn, chính mình đến tột cùng có hay không kích phát bích đồng lực lượng. Nếu không kích phát, tìm ai đều không sao cả, nhưng nếu thật là kích phát rồi, chính mình lại khống chế không hảo hòa hậu, vạn nhất xảy ra sự tình gì, làm sao bây giờ? Rốt cuộc, bích đồng lực lượng cũng không phải là cổ thuật, càng không phải linh lực. Cổ thuật trung cổ, ít nhất còn có thể trị, linh lực bị thương, còn có thể y y. Nhưng nếu là thực nghiệm người bị bích đồng lực lượng ảnh hưởng, một cái không hảo thành ngốc tử, kia đã có thể hỏng rồi. Diệp Tịch Giao chưa bao giờ là người lương thiện, khá vậy sẽ không duyên cớ làm ra cầm thú không bằng sự tình tới. Diệp gia người không cần phải nói, khẳng định không được. Cho nên đãi nghĩ nghĩ sau, Diệp Tịch Giao quyết định, vẫn là trò cũ trong thi, đi Kim Dực Phủ Đại Lao, lộng hai cái tử tù ra tới thử xem. Tóm lại những cái đó tử tù đều phải tội ác tày trời, phán quyết chém đầu. Mặc dù chính mình dùng sức quá mạnh, thật sự giết chết, cũng không có gì ghê gớm. Như vậy nghĩ, ngay sau đó Diệp Tịch Giao liền thu thập một chút, trực tiếp xuống núi. Nhưng không nghĩ tới việc này làm Hồng Thẩm đã biết, vừa lúc Hồng Thẩm lại từ nhà mình khuê nữ Diệp Tiên nơi đó nghe nói, có thiên mang tộc dư nghiệt làm yêu, liền chết sống không cho Diệp Tịch Giao ra cửa. Cuối cùng đem Diệp Tịch Giao ma đến không có biện pháp. Chỉ phải phái người đi Kim Dực Phủ đi một chuyến, lộng hai cái tử tù, trực tiếp đưa lên núi. Đồng thời, vì thỏa đáng khởi kiến, Diệp Tịch Giao còn tự mình cấp Kim Dực Phủ chi phủ vương đại nhân đã phát tư gián. Tóm lại đều là sẽ không lần đầu tiên làm, cho nên đại thu được Diệp Tịch Giao tin tức sau, không quá một canh giờ, liền có Kim Dực phủ nha sai một Lưu Thủy Nhi tặng 5 cái tử tù lại đây. Hơn nữa, cái đỉnh cái đều là thân thể tinh tráng thành niên hán tử. Diệp Tịch Giao lập tức cũng không khách khí, đem người thu, cũng là người cấp vài vị nha sai một người một cái đại hồng bao. Mà Diệp Tịch Giao chính mình, tắc trực tiếp đi giữa sườn núi Diệp ra sơn động thạch lao. Lúc này đã là qua buổi trưa. Hiện giờ đã là tiến vào 8 tháng, ánh mặt trời đúng là chói mắt thời điểm. Diệp Tịch Giao cố ý đuổi rồi Hồng Thẩm cùng Phân Nhi các nàng, tiếp theo không bao lâu, liền đi tới giữa sườn núi thạch cửa lao khẩu. 2824 chương 2824 Bích Đồng Huyết Mạch, 7. Lúc này thạch lao trước, chỉ an bài một cái Diệp ra gã sai vật trông coi. Nhìn Diệp Tịch Giao lại đây, kia gã sai vật lập tức đứng dậy, cung kính vấn an. Diệp Tịch Giao gật gật đầu, sau đó đem cửa lao chìa khóa muốn lại đây, liền đem gã sai vật đuổi đi. Đại chung quanh không có người, tiểu sỏ tạ nháy mắt đem thần thức linh trong cung nhảy ra tới. Mà Diệp Tịch Giao tắt trực tiếp cầm chìa khóa, đem cửa lao mở ra. 5 cái tử tù hán tử, lúc này chính loa ở sơn động thạch lao góc. Nghe được thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu, đã nhìn người đến là một cái một thân tố váy sa mỏng che mặt cô nương. 5 cái tử tù hán tử nháy mắt không tiếng động liếc nhau. Diệp Tịch Giao đem mấy người phản ứng xem ở trong mắt, đảo cũng chưa nói cái gì. Ánh mắt đảo qua, đánh giá một chút, ngay sau đó giơ tay liền đối với 5 người trung tận cùng bên trong người nọ nói. Người, ra tới. Bị điểm danh hán tử kia sửng sốt, nhưng dây lát gian, khỏe miệng lại không giấu vết lộ ra một mặt cười dữ tợn. Ngay sau đó cúi đầu, từ trong một góc đứng lên, sau đó từng bước một, hướng về Diệp Tịch Giao đã đi tới. Hán tử kia trên người ăn mặc tử tù tù phục, nhưng xuyên thấu qua tù phục, lại rõ ràng chờ nhìn ra đối phương rắn chắc cơ bắp. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không chút nào để ý chờ hán tử kia từ trong phòng giam đi đến bên ngoài, liền liền cửa lao cũng không quan, đối với hán tử kia nói. Qua bên kia, tử tù hán tử nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, cất bước đi qua. Mà lúc này trong phòng giam 4 người, lại chậm rãi đứng lên, sau đó lặng yên không một tiếng động, rồi lại ăn ý chậm rãi hướng về nửa rộng mở cửa lao khẩu đi qua. Mà kia phía trước bị kêu ra tới hán tử, vừa thấy chung quanh không người, chỉ có phía sau một người tuổi trẻ nữ nhân cùng tiểu hài tử, tâm tư càng thêm lung lay lên. Tóm lại hắn đã bị phán chém đầu. Tả hữu một cái chết, nếu là hiện tại thật có thể đào tẩu. Trong lòng như vậy nghĩ, này tử tù hán tử càng thêm hưng phấn lên. Tiếp theo dương mắt mọi nơi vừa thấy, đánh giá một chút địa hình, ngay sau đó liền giống như con báo giống nhau, phát lực hướng về xuống núi phương hướng phát túc chạy như điên. Vì này duy nhất sinh hy vọng, hán tử kia liền ăn mãi kính nhi đều dùng ra tới. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt, liền vụt ra chừng vài chục trượng xa. Nhưng phía sau, lại không có nửa phần kêu to, hoặc là đuổi theo thanh âm. Thành! Rốt cuộc thành! Tử tù hán tử đại hỉ, đã có thể ở hắn vui sướng với rốt cuộc thành công đào tẩu nháy mắt, bên hai lại bỗng nhiên truyền đến một đạo cười nhạt thanh. Sách, chạy như vậy chậm, thế nhưng còn có lá gan trốn. Tử tù hán tử kinh hãi, nhưng theo sau không chờ hắn lộng minh bạch sao lại thế này, liền chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể nháy mắt treo không, tiếp theo đột nhiên bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, chỉ nghe phanh một tiếng, cả người liền giống như chết cẩu giống nhau, trực tiếp ngã ở trên mặt đất. A, nay tử tù hán tử nhìn tinh tráng, lại cũng bất quá thân thể phàm thai. Lúc trước sở dĩ giết người cướp của, cũng bất quá là chọn chút người già phụ nữ và trẻ em xuống tay, mới liên tiếp đắc thủ, phạm phải chồng chất tác hành. Nhưng trên thực tế, lại là liền linh sĩ đều không phải, lại sao có thể là linh thần tiểu sỏ tạ đối thủ. Đó là lúc này này tàn nhẫn lực một quăng ngã, đều làm hắn kêu khổ không ngừng, cả người càng là giống như nát giống nhau, trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Đáng tiếc, tiểu sỏ tạ lại không phải thiện nam tín nữ, mắt nhìn đối phương quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, lập tức đó là một chân, đồng thời đại gia, khinh thường nói. Đừng giả chết, mau đứng lên. Tính, không đứng dậy đánh đổ. Dù sao đều phải chết, nam bò cùng đứng không khác nhau. Uy, nữ nhân, ngươi làm gì đâu? Nhanh lên lại đây nha. 2825 chương 2825 Bích Đồng Huyết Mạch, 8. Người trước thử xem. Diệp Tịch Giao nghe vậy, lại không đi qua đi, ngược lại làm tiểu sỏ tạ ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp thí một phen. Tiểu sỏ tạ cảm thấy chủ ý này không tồi. Cho nên lập tức, liền cũng không vô nghĩa, trực tiếp chạy đến kia quỳ rạp trên mặt đất tử tù hán tử trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống thân mình. "Uy, ngu xuẩn, ngẩng đầu xem bổn đại gia." Kia tử tù hán tử mới vừa bị tiểu sỏ tạ quăng ngã thất điên bắt đảo. Lúc này vừa nghe tiểu sỏ tạ như thế kiêu ngạo, tức khắc trong lòng giận dữ. Lập tức đột nhiên ngẩng đầu, liền phải cấp tiểu sỏ tạ đẹp. Nhưng ai ngờ đến, liền ở ngẩng đầu nháy mắt, kia tử tù hán tử lại tức khắc ngây ngẩn cả người. "Lục, mắt lục. Yêu, yêu quá nha." Tử tù hán tử trung quy là thực lực quá thấp, lập tức bị tiểu sỏ tạ kia xanh biếc đôi mắt hoảng sợ. Mà vừa nghe lời này, tiểu sỏ tạ tức khắc khí không được. Nháy mắt phát lực, ngay sau đó chỉ thấy tiểu sỏ tạ kia vốn là lục quỷ dị hai mắt, đột nhiên phát ra một mạt lóa mắt lục quang. Quỷ dị lưu hình, càng là giống như sinh mệnh giống nhau, theo kia mạt lục quang đồng thời nở rộ, sau đó lập tức chiếu vào kia tử tù hán tử trong mắt. Tức khắc, nguyên bản sắc mặt dữ tợn tử tù hán tử, lập tức liền ngây dại. Tiếp theo ngũ quan bắt đầu kịch liệt vặn mẹo, ngay sau đó, cũng chưa chờ tiểu sỏ tạ thấy rõ là chuyện như thế nào, kia tử tù hán tử liền thân thể đột nhiên vừa kéo, đồng thời toàn bộ đầu thế nhưng giống như thủy lôi nổ mạnh giống nhau, trực tiếp nổ tung. Phanh! Một tiếng giống như gõ toái dưa hấu châm đục, đỏ đỏ trắng trắng vết máu liên quan óc, nháy mắt mọi nơi phi tán. Cũng may tiểu sỏ tạ phản ứng mau, vừa thấy không tốt, bản năng về phía sau chợt lóe. Đại hoàn hồn cúi đầu vừa thấy, tức khắc ngốc. Như thế nào hồi sự? Lúc này đứng ở cách đó không xa Diệp Tịch Giao, cũng có chút ngây người. Vừa mới kia một màn, tuy rằng nàng chạm có chút xa, nhưng lại cũng thấy được rõ ràng. Tiểu sỏ tạ hai mắt lục quang đại phóng, sau đó kia tử tù hán tử đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt vặn mẹo, cuối cùng đầu nổ mạnh. Từ đầu tới đuôi, cũng chưa vượt qua hai tức công phu. Hai tức? Thế nhưng chỉ có hai tức. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là, liền ở vừa rồi tiểu sỏ tạ đôi mắt dị biến đồng thời, chính mình trong đầu, thế nhưng cũng không biết vì sao hỗn độn một chút. Không, không thể nói hỗn độn, thật muốn lại nói tiếp, ngược lại như là có thứ gì ở lưu động, sau đó trực tiếp nổ tung giống nhau. Chẳng qua, chính mình đầu không có thật sự nổ tung, nhưng cái kia tử tù hán tử, lại tạc. Loại cảm giác này thực huyền diệu, quả thực khó có thể hình dung. Mà trước mắt sự tình, tuy rằng kinh dị làm người sởn tóc gáy, nhưng lại cũng có thể chứng minh một chút, đó chính là chính mình giống như thật sự kích phát rồi bích đồng lực lượng. Ít nhất vừa mới tiểu sỏ tạ làm được. Chỉ là, kia tử tù hán tử ngốc lăng thời gian thực đoạn, thậm chí liền một tức không đến, liền bắt đầu vặn mẹo, sau đó nổ mạnh. Này lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ là tiểu sỏ tạ dùng sức quá mạnh? Diệp Tịch Giao cảm thấy có loại này khả năng, ngay sau đó nhìn về phía tiểu sỏ tạ, hỏi. Ngươi vừa mới cái gì cảm giác? Tiểu sỏ tạ còn ở nghiên cứu trước mắt tử tù hán tử, nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Không có gì cảm giác. Liền, chính là cảm thấy hắn thực chán ghét, làm nhân sinh khí, sau đó liền. Phẫn nộ, mất khống chế. Diệp Tịch Giao nghĩ tới này hai chữ mắt, ngay sau đó gật gật đầu, nói thẳng, phỏng chừng là dùng sức quá mạnh, thử lại, lúc này tận lực khống chế một chút. Nga. Hào đi. Tiểu sỏ tạ cảm thấy Diệp Tịch Giao lời này nói có đạo lý. Gật gật đầu, sau đó cũng mặc kệ kia đã là tử vong tử tù hán tử, liền bước chân ngắn nhỏ, đã đi tới. 2826 chương 2826 bích đồng huyết mạch, 9. Phía trước chỉ nghe nói bích đồng lực lượng có thể khống chế người, lại chưa từng nghe nói, còn có thể làm chịu khống người đầu bạo rớt. Nhưng trước mắt, sự thật liền ở trước mắt. Cho nên mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng không thể không càng thêm cẩn thận lên. Rốt cuộc, có thể được đến một loại lực lượng là chuyện tốt. Nhưng nếu là loại này lực lượng không chịu chính mình khống chế, kia đã có thể không phải cái gì chuyện tốt. Mà tiểu sỏ tạ tự nhiên cũng ý thức được điểm này, ngay sau đó vừa đi, một bên hồi tưởng vừa mới phát sinh sự tình, tiến hành nghĩ lại. Cứ như vậy, một người một linh, một cái trầm tư một cái không nói. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giữa sườn núi đều an tĩnh xuống dưới. Mà nguyên bản đã là lặng lẽ đi đến nhà tù cửa bốn gã tử tù hán tử, tuy rằng đem vừa mới kia một màn xem ở trong mắt, làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Nhưng lúc này mắt nhìn Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ không nói lời nào, cũng không phản ứng bọn họ, thậm chí liền xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái, hơn nữa nhà tù môn còn mở ra. thâm tư liền lại lần nữa lung lay lên. Vừa mới người nọ đã chết, đó là hắn không bản lĩnh. Liền cái linh sĩ đều không phải, thế nhưng còn nghĩ trốn chạy. Quả thực chê cười. Nhưng bọn họ bất đồng, bọn họ mấy cái đều là linh sĩ, trong đó một cái vẫn là đỉnh linh sĩ. Mà bên ngoài kia một nữ nhân một cái hài tử, lại lợi hại có thể lợi hại đến nơi nào. Lại nói, đến lúc đó chỉ cần bọn họ mấy cái phân biệt hướng bất đồng phương hướng chạy, cũng không tin bọn họ có thể chảo được đến. Bốn cái tử tù hán tử nghĩ đến một khối, lập tức lại lần nữa không tiếng động lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo trong đó một người trộm rỗi tay hướng về bên ngoài mấy cái phương hướng lặng lẽ một lòng tay. Mặt khác ba người nháy mắt ngầm hiểu, đồng thời gật đầu. Tiếp theo bốn cái tử tù hán tử ngẩng đầu nhìn như cũ lâm vào trầm tư Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ liếc mắt một cái, sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra nhà tù. Từng bước một, bốn gã tử tù hán tử tương đương cẩn thận. Mà đợi vừa ra tới sau, mắt nhìn Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ còn không có phản ứng. Bốn người nháy mắt đại hỉ, lập tức đột nhiên mau đủ toàn lực, tứ tán chạy trốn. Bốn người này xác thật so với trước chết cái kia hán tử có thực lực nhiều. Nháy mắt mọi nơi buôn đảo, càng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mà chờ một mạch bọn họ chạy, Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ mới bỗng nhiên hoàn hồn. Nhưng theo sau không chờ Diệp Tịch Giao ra tay, tiểu sỏ tạ liền đã là bạo nộ, lập tức kêu lên. Này đàn con dẹp, thế nhưng còn dám chạy. Thanh lạc, tiểu sỏ tạ nháy mắt thân hình nhoáng lên, ngay sau đó, liền trực tiếp ngăn ở trong đó một người chạy trốn tử tù hán tử trước người, tiếp theo không nói hai lời. Trực tiếp chính là một chân. Tiểu sỏ tạ là linh thần, hơn nữa vẫn là linh tông linh thần. Một dưới chân đi, đừng nói một cái linh sĩ, mặc dù là cùng đẳng cấp linh tông, cũng không tất thừa nhận được. Cho nên lập tức, đều không đợi kia tử tù hán tử trốn tránh, liền trực tiếp bị tiểu sỏ tạ một chân đá vừa vặn. Ngay sau đó hét thảm một tiếng, cả người liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, trực tiếp bay đi ra ngoài. Mà lúc này tiểu sỏ tạ nhất chiêu đắc thủ, cũng không ngừng đốn. Tiếp theo một thốc màu đen linh hỏa ngưng kết thành chùy, chiếu một cái khác phương hướng chạy trốn tử tù hán tử liền ném qua đi. Trong khoảnh khắc, kia màu đen ngọn lửa ngưng tụ thành cái rùi, nháy mắt hóa thành một bôi đen sắc tia chớp, trực tiếp từ phía sau đâm thủng kia tử tù hán tử xương tì bà. Tiếp theo, ngọn lửa cái rùi hóa thành một cái tinh tế dây xích, tiểu sỏ tạ trực tiếp một xả, kia kêu thảm thiết trung tử tù hán tử, liền nháy mắt bị mang theo trở về. Đảo mắt công phu không đến, bốn người chung hai người liền bị tiểu sỏ tạ bắt trở về. Dư lại hai người kinh hãi, lập tức liền ăn mãi kính nhi đều xử ra tới. Đáng tiếc, không chờ bọn họ phát lực, tiểu sỏ tạ đã lại lần nữa ra tay. 2827 chương 2827 bích đồng huyết mạch, 10. Lúc này đây, tiểu sỏ tạ không có phóng thích linh hỏa, cũng không có lại tự mình đuổi theo đi. Thậm chí liền động cũng không động. Chỉ đột nhiên vươn một bàn tay. Đã có thể ở tiểu sỏ tạ vươn kia chỉ bạch hồ hồ tiểu béo tay nháy mắt, toàn bộ giữa sườn núi thời không, tức khắc nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, kia hai cái liều mạng đảo tẩu tử tù hán tử chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cổ hấp lực, tiếp theo không chờ bọn họ phản ánh lại đây, toàn bộ thân thể liền đã lăng không dựng lên, sau đó trực tiếp bị kia cổ lực lượng hút qua đi. A. Frank. Frank. Kêu sợ hai cùng với hai tiếng trọng vật rơi xuống đất trầm đục, cuối cùng hai cái tử tù hán tử trực tiếp cùng phía trước kia hai người thấu thành một đống, ghé vào cùng nhau. Mà mắt nhìn bốn cái người vạm vỡ quỳ dạp trên mặt đất rên rỉ không ngừng, tiểu sỏ tạ liền cảm thấy trong lòng có khí. Lập tức hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Hừ, ở bổn đại gia trước mặt, còn dám chạy trốn. Hảo A, bổn đại gia nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi như thế nào chạy. Thanh lạc. Cũng không đợi kia bốn cái có thể đương hắn cha hán tử xin tha, tiểu sỏ tạ đột nhiên nhấc chân, ngay sau đó chiếu bốn người đuổi, liền trực tiếp dẫm đi xuống. A. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đảo mắt công phu, bốn cái tử tù hán tử xương đuổi liền toàn bộ nghiền nát, liền bò đều bò không đứng dậy. Giờ khắc này, bốn cái tử tù hán tử mới rốt cuộc minh bạch, trước mắt này nữ tử cùng tiểu hài nhi, nơi nào là muốn xem bọn họ. Mà là căn bản không đưa bọn họ xem ở trong mắt. Thậm chí đối phương tùy tiện động nhất động ngón tay, là có thể đưa bọn họ trực tiếp nghiền chết. Đáng tiếc, bọn họ minh bạch đã chậm. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, mắt nhìn tiểu sỏ tạ đại triển thần uy, lại chưa nói cái gì. Chờ bốn người chân chặt đứt, mới rốt cuộc mở miệng nói. Được rồi, chính sự quan trọng. Thử lại một lần, thích hợp khống chế một chút. Tiểu sỏ ta nghe vậy, miệng nhỏ một phiết, lại cũng không phản bác. Ngay sau đó nhấc chân một đá, liền đem trong đó một người đá đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp đi qua đi, đi vào người nọ trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu sỏ ta cũng không vô nghĩa. Dựa vào bản năng cùng phía trước trực giác, tinh thần tập trung, hai mắt ngay sau đó ngưng thần. Trong khoảnh khắc, cùng phía trước cùng loại một mặt màu xanh lục ánh huỳnh quang nháy mắt nở rộ mà ra, đối diện tử tù hán tử tức khắc liền ngây dại. Thành! Tiểu sỏ tạ vui vẻ, nhưng ngay sau đó, kia tử tù hán tử thế nhưng đột nhiên cả người vừa kéo, khuôn mặt uốn éo, liền cùng phía trước người nọ giống nhau, đầu trực tiếp nổ tung. Tiểu sỏ tạ! Cách đó không xa Diệp Tịch Giao. Hai người hai mặt nhìn nhau, đồng thời vô ngữ. Mà bên cạnh dư lại kia ba gã tử tù hán tử, lại bản năng cả người run lên, trong đó một người, càng là bị dọa đến dưới thân một ước, trực tiếp nước tiểu đi ra ngoài. Phía trước người nọ bởi vì ly đến có chút xa, bọn họ chỉ nhìn đến một mảnh lục quang, sau đó đó là một mảnh vết máu, căn bản không thấy rõ là chuyện như thế nào. Đã có thể ở vừa rồi, ly đến như vậy gần, bọn họ liền tính muốn nhìn không rõ, đều không được. Kia bất quá 7-8 tuổi nam hoa hoa, thế nhưng chỉ là trứng mắt, nhìn người nọ liếc mắt một cái, sau đó người nọ đầu liền bạo. Thậm chí liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, này, sao có thể? Không phải người. Kia nam hoa hoa tuyệt đối không phải người. Kinh tùng huyết tinh cùng đối không biết sợ hãi, giờ khắc này, hoàn toàn kích thích dư lại ba gã tử tù hán tử. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía tiểu sỏ tạ, nói. Sao lại thế này? Không phải nói, làm ngươi khống chế một chút sao? Ta khống chế nha. Nhưng ai biết người này như vậy không dùng tốt, ta còn không có phát lực đâu, hắn liền đã chết. Này có thể trách ta sao? 2828 chương 2828 bản tôn tự mình đi. Một cái là đỉnh cấp thiên kiêu linh thần. Một cái là thẳng đến trung niên, lại chỉ là linh sĩ cấp thấp võ giả. Loại này chênh lệch như vân bùn, sắc thật vô pháp so. Cho nên tiểu sỏ tạ nói không có sai, không phải hắn thái dùng sức, mà là đối phương quá yếu. Đặc biệt là tâm trí, càng là liền một tia chống đỡ đều không có, liền trực tiếp bị bích đồng lực lượng chướng bạo đầu. Đáng tiếc, này đó ở Diệp Tịch Giao xem ra đều là lấy cớ. Cho nên lập tức vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao trực tiếp giơ tay một cái tát, tức khắc đánh tiểu sỏ tạ hoa hoa kêu to. Mà bên cạnh dư lại ba gã tử tù hán tử, lại đã là sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, lại không dám nhiều lời một câu. Chẳng qua, bọn họ chú định trốn bất quá bị trở thành thí nghiệm phẩm vận mệnh. Mà tiểu sỏ tạ lúc sau tuy rằng luôn mãi không chế, nhưng này ba người vẫn là bước phía trước hai cái đồng bạn vết xe đổ. Chỉ có cuối cùng một cái, kiên trì thời gian trường một ít. Nhưng vẫn như cũ không có chờ đến tiểu sỏ tạ hạ mệnh lệnh, liền khuôn mặt vặn mẹo, trực tiếp bảo. Năm cái tử tù đều đã chết, mà tiểu sỏ tạ lại chỉ sở đến một cái phương pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nhưng trước mắt Kim Dực phủ tử tù đã đều bị đưa tới. Cuối cùng không có biện pháp, Diệp Tịch Giao chỉ phải liên lạc Phan Lê, làm sao ở kinh thành Phan Lê, tặng người lại đây. Diệp Tịch Giao bên này ngoài ý muốn được đến bích đồng lực lượng. Mà cùng lúc đó, xa ở thiên tôn các lạc cửu thiên, lại sắc mặt đông lạnh. Tiểu lâu chung một mảnh an tĩnh, lệ thừa cúi đầu, mồ hôi lạnh vẫn như cũ từ trên trán xông ra. Cho nên, hiện tại đường lành canh mất tích. Lạnh băng tiếng nói, không có một tia cảm tình. Lệ thừa nghe vậy sắc mặt dùng mình, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là cắn chặt răng, trầm giọng trả lời. Thuộc hạ vô năng, còn thỉnh tôn thượng đại nhân trách phạt. Trách phạt? Hữu dụng sao? Lệ thừa run lên, lập tức lại không đứng được, trực tiếp thỉnh thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất. Lạc cửu thiên liếc mắt, đảo cũng không nói nữa. Chỉ là thâm thúy hai trong mắt, lại mang theo một tia không dễ phát hiện lanh mang. Bạch Nham phủ một hàng, phát hiện thiên mang tộc thánh chủ tung tích. Cho nên lúc ấy không chờ Diệp Tịch Giao nói chuyện, Lạc cửu thiên liền đã trong lén lút thông chi lệ thừa, làm hắn lập tức phái người, theo dõi đường lành canh. Nếu là phát hiện vị kia thần bí thiên mang tộc thánh chủ, liền lập tức hồi báo. Nếu là phát hiện đường lành canh nguy hiểm, liền trực tiếp đem đường lành canh mang về tới. Rốt cuộc, Lạc cửu thiên có thể không để bụng đường lành canh chết sống, nhưng Diệp Tịch Giao để ý cho nên, mặc kệ nói như thế nào, đều không thể làm Đường Lanh Canh thiệp hiểm. Nhưng kết quả đâu? Năm tên thiên tôn vệ, một người thiên tôn sử, thế nhưng đến bây giờ còn không có hồi phục. Hiển nhiên, nay sáu cá nhân là gặp được sự tình, thậm chí hiện giờ đã bị ngày đó mang tộc thánh chủ phát hiện, trực tiếp mặt sát. Xem ra, chính mình vẫn là coi thường ngày đó mang tộc thánh chủ. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên sắc mặt càng thêm lạnh băng. Ngay sau đó hai tròng mắt một trọn, liếc Lệ Thừa liếc mắt một cái, nói. Lại phái người đi, hôm nay mặt trời lặn phía trước, cần thiết tìm được Đường Lanh Canh. Thật sự không được, trực tiếp phong thành, lập tức đi làm. Là. Lạc Cửu Thiên tự mình hạ lệnh, Lệ Thừa nào còn dám vô nghĩa. Cung kính theo tiếng, ngay sau đó xoay người rời đi. Đã có thể vào lúc này, Lạc Cửu Thiên lại ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên mở miệng đem Lệ Thừa ngăn cản xuống dưới. Từ từ, Lệ Thừa sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên nghĩ nghĩ, đãi một lát sau, trực tiếp đứng dậy nói. Tính, không cần phái người. Chính là tôn thượng đại nhân, kia Đường Lanh Canh. Nhưng không chờ Lệ Thừa nói âm nói xong, liền nháy mắt bị Lạc Cửu Thiên đánh gãy. Bản tôn tự mình đi. 2829 chương 2829 phong thành. Tà dương tây lạc, dáng mây đỏ đầy trời. Trần Quốc Bạch Nham Phủ, như cũ tiếng người ồn ào, người đi đường nối liền không dứt. Bạch Nham Phủ là Trần Quốc nổi danh cảng cùng lớn nhất giao dịch phủ thành. Trừ bỏ khẩn cấp tình huống, ngày thường đó là trăng lên giữa trời, cửa thành đều sẽ không đóng cửa. Mà lúc này, đúng là náo nhiệt thời điểm. Đầu đường cuối ngõ, một ít thương hộ điểm thượng ngọn đèn dầu. Bầu trời là hừng hà, trên mặt đất là như hỏa đèn, hết sức quyến rũ. Đã có thể vào lúc này, lửa đỏ không trung phía trên, đột nhiên xẹt qua một mạt bóng trắng, tiếp theo vài tên chân đạp linh vân thiên tôn sử đồng thời rơi xuống, trực tiếp đi vào Bạch Nham phủ bốn cái cửa thành chỗ. Tới tới lui lui trải qua người đi đường tức khắc bị hoảng sợ, ngay sau đó chỉ nghe một đạo điếc thai tiếng nói, đột nhiên lấy dương giọng ngàn dặm phương thức, ở toàn bộ Bạch Nham trong phủ không nổ vang. Tôn thượng đại nhân có lệnh, từ giờ trở đi, Bạch Nham phủ phong thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Đơn giản một câu, sinh sôi điếc thai. Nhưng thanh lạc nháy mắt, lại làm cho cả Bạch Nham phủ tặc nổi. Cái gì? Phong thành. Đúng vậy, vừa mới nói có ý tứ gì? Phong thành, vì cái gì nha? Chính là, này mẹ nó chính là ai a? Lớn như vậy khẩu khí. Còn tôn thượng đại nhân là ai a? Lao tử không quen biết. Trong thành ngoài thành bá tánh nghị luận không thôi. Có chút khó chịu hoặc là sốt ruột vào thành cùng ra khỏi thành, càng là tại đây một khắc, sôi nổi chửi ầm lên, không phục kêu gào. Nhưng canh giữ ở cửa thành chỗ thiên tôn sử cũng không để ý này đó. Thanh lạc lúc sau, trực tiếp động thủ, cả người linh lực vừa động, trực tiếp đem cửa thành đóng cửa. Trong thành ngoài thành bá tánh tức khắc khí không được, ngay sau đó liền muốn nháo lên. Mẹ nó, đến tột cùng là ai a? Quản đến chúng ta Bạch Nham phủ tới. Đúng vậy đúng vậy. Chi phủ đã chạy đi đâu? Còn quản mặc kệ. Hừ, còn tôn thượng đại nhân, này thánh linh đại lục từ đâu ra tôn thượng đại nhân, thật đương chính mình là cái người tài rồi. Trong đám người có chút tính tình táo bạo, nhảy dựng lên liền mắng to xuất khẩu, thật có chút đầu óc không khéo, lại khẽ nhíu mày. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó thiên tôn sử, đều người mặc thống nhất áo bào cho, trên mặt mang mặt nạ, hơi hơi tưởng tượng, tức khắc trong lòng lộ bột một chút. Này trang điểm. Không đúng a. Này, đây là, thiên tôn sử. Có người mở miệng, trong đám người nháy mắt an tĩnh lại. Tiếp theo mọi người nhìn kỹ, tức khắc sôi nổi hít hà một hơi. Thiên tôn sử, thật là thiên tôn sử. Không phải thiên tôn vệ, trực tiếp là thiên tôn sử a. Đây là xảy ra chuyện gì? Không biết a, vừa mới nói cái gì tới. Tôn thượng đại nhân. T, chẳng lẽ là vị kia? Vừa mới còn nhảy nhảy chửi ầm lên người. Nháy mắt ánh hỏa. Lập tức nào còn dám làm càn, trực tiếp kẹp chặt cái đuôi, nhanh chóng khai lưu, liền sợ bị những cái đó thiên tôn sử nhìn đến. Nếu không, đó là thiên vương lão tử đều cứu không được chính mình. Một chúng thiên tôn sử xuất hiện, làm cho cả Bạch Nham phủ ba tánh tức khắc gan tính lại, nhưng tâm lý lại càng thêm bất an. Mà theo tứ phương cửa thành đóng cửa, toàn bộ phủ thành, tức khắc bao phủ ở một mảnh quỷ dị bên trong. Cùng lúc đó, Bạch Nham phủ chi phủ Lưu Tập, càng là sợ tới mức tóc đều dựng thẳng lên tới. Thân là Bạch Nham phủ chi phủ, Lưu Tập nói như thế nào cũng coi như là một phương biên giới đại quan. Cho nên triều đình người tới, hắn căn bản không sợ. Thậm chí đừng nói là triều đình, liền tính thánh điện vạn điện các thậm chí hình điện, hắn đều không có sợ hãi. Tóm lại thân là Bạch Nham phủ chi phủ, Lưu Tập tự nhận chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Nhưng trước mắt tới thiên tôn các là phân rõ phải trái địa phương sao. 2830 chương 2830 tìm người. Đó là muốn mệnh địa phương. Hơn nữa, thật muốn bị một cái tát trục chết, kia đều là bạch chết. Hợp với thánh điện đều kiêng kỵ thiên tôn các ba phần, ngươi còn tưởng phân rõ phải trái. Nằm mơ đi thôi. Cho nên đãi biết người đến là thiên tôn các sau, Lưu Tập cả người đều nốc. Nhưng trước mắt nói cái gì cũng chưa dùng, người khác có thể hoa không ra, nhưng hắn thân là Bạch Nham phủ chi phủ, lại không được. Cho nên cuối cùng bất đắc dĩ, Lưu Tập chỉ có thể căng ra đầu đi ra chi phủ nha môn, sau đó mang theo một chúng chó săn chạy đến Nam Thành môn cửa. Lúc này cửa thành chỗ, một chúng ba tánh đã là ở biết người đến là thiên tôn các người sau, sôi nổi lui về phía sau. Thế cho nên nguyên bản đổ thành một đoàn cửa thành, lập tức rộng mở lên. Cửa thành phía trên, vài tên thiên tôn sử một chữ bài khai, chỉnh tề màu xám trường bào, ở trong gió nhẹ từ từ đong đưa. Lạnh băng màu xám mặt nạ, càng là ở đầy trời dáng màu hạ, càng là hình thành một mảnh quỷ dị bóng ma. Thấy vậy tình hình, đứng ở phía dưới Lưu Tập, chỉ cảm thấy bắp chân phát run. Nhưng trước mắt đã tới, quan trọng hỏi cái rõ ràng. Cho nên lập tức, Lưu Tập cắn răng một cái, trực tiếp tiến lên vài bước, đi vào đất trống trước, sau đó ngẩng đầu đối với trên thành lâu phương thiên tôn sử, hỏi. Các vị thiên tôn sử, tại hạ Lưu Tập, chính là Bạch Nham phủ chi phủ. Xin hỏi quý các vì sao vô cớ phong tỏa ta Bạch Nham phủ? Này, này tổng nên có lý do đi. Lưu Tập có tự mình hiểu lấy, tuy rằng ngày thường hắn ở Bạch Nham phủ một tay che trời. Nhưng ở thiên tôn các trước mặt, đừng nói hắn, liền tính hắn Trần Quốc Quốc quân đại nhân, nhân gia cũng chưa chắc đem này xem ở trong mắt. Cho nên từ ngay từ đầu, Lưu Tập liền không nghĩ tới ngăn trở phong thành việc này. Nhưng không ngăn cản có thể, nhưng thân là Bạch Nham phủ chi phủ. Phía chính phủ nhân viên, tóm lại muốn rõ ràng đến tuột cùng sao lại thế này đi. Lúc này thật muốn xúc đầu đương vương bác, đã có thể chê cười lớn. Lưu Tập thái độ thành khẩn, liền muốn hỏi một chút nội tình. Đáng tiếc, mặt trên vài tên thiên tôn sử rõ ràng không nghĩ phản ứng hắn, thậm chí liền một ánh mắt đều thiếu phụ. Lưu Tập bất đắc dĩ, cũng không hảo hỏi lại. Mà đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bóng trắng, đột nhiên xuất hiện ở thành lâu phía trên. Đồng thời một đạo lạnh băng tiếng nói, ngay sau đó từ phía trên truyền ra tới. Tìm người. Đơn giản hai chữ, lại phảng phất mang theo một loại nói không nên lời lực lượng. Thanh lạc, chỉ thấy vừa mới điểu đều không điểu chính mình một chút thiên tôn sử, đồng thời cung kính theo tiếng, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, liền nháy mắt hóa thành từng đạo bóng dáng, biến mất ở thành lâu phía trên. T. Này, đây là. Chẳng lẽ vị này chính là. Tức khắc. Lưu Tập chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng, ẩn ẩn đoán ra vài phần. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu, thậm chí chẳng những không dám, ngược lại lặng lẽ lui về phía sau vài bước, trốn vào trong đám người, liền sợ chọc mặt trên vị kia chú ý, đến lúc đó làm hắn ăn không hết gói đem đi. Vị kia a, cũng không phải là chính mình có thể trêu chọc. Lưu Tập ở trong lòng mặc niệm, đồng thời ý bảo mặt sau chó săn đều thành thất điểm, nếu không trực tiếp chụp chết. Lưu Tập bên này thật cẩn thận. Nhưng lúc này đứng ở trên thành lâu Lạc Cửu Thiên, lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái. Tiếp theo không bao lâu, liền chỉ thấy vài đạo hắc ảnh phản hồi, đồng thời cung kính hồi bẩm nói. Hồi bẩm tôn thượng đại nhân, đã phát hiện đường lanh canh rơi xuống. Bất quá, cùng đường lanh canh ở bên nhau, còn có mặt khác ba người. Cũng biết ba người chi tiết. Tạm thời không thể khẳng định. Nhưng bằng đối phương quần áo, hẳn là thiên mang tộc dư nghiệt không thể nghi ngờ. Tên này thiên tôn sử đang nói, ngay sau đó, một tiếng dị vang liền đột nhiên từ phủ thành truyền tới. Tiếp theo có khác một người thiên tôn sử vội vội vàng vàng xông tới, đồng thời quỳ một gối xuống đất, hồi bẩm nói. 2831 chương 2831 ra tay. Hồi bẩm tôn thượng đại nhân, phía trước phái ra đi người, không biết vì sao làm phản, trực tiếp đối mặt khác đồng bạn ra tay. Hiện giờ hai bên đã đánh nhau rồi. Làm phản. Trung quanh một chúng thiên tôn sử, tức khắc cả kinh trừng lớn đôi mắt. Phải biết rằng, phàm là tiến vào thiên tôn các người, đều là từ nhỏ bị thiên tôn các thu dưỡng người. Bọn họ đại đa số người đều là không cha không mẹ, thiên tôn các đối bọn họ tới nói, không chỉ là một tổ chức, càng là một cái gia. Bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, tu luyện, ở nghiêm khắc bồi dưỡng hạ, từng bước một đi đến hôm nay. Cho nên thiên tôn các tuy rằng tại ngoại giới trong mắt, lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng trên thực tế, lại hiếm khi có kẻ phản bội. Ít nhất ở tại chỗ một chúng thiên tôn sở nghe chung, chưa bao giờ nghe nói một cái thiên tôn các người phản bội ví dụ. Đương nhiên, phía trước Bạch Quân tỷ muội cùng Mẫn Hiểu Nhu tình huống ngoại trừ. Cho nên trước mắt nghe nói vừa mới còn cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bạn, đảo mắt thành phản đồ, một chúng thiên tôn sử tự nhiên kinh dị không thôi. Đặc biệt là, trước mắt tôn thượng đại nhân còn ở nơi này đâu, những người đó sao có thể. Một chúng thiên tôn sử hai mặt nhìn nhau, nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ có Lạc Cửu Thiên nghe được lời này sau, lại chỉ hơi hơi chọn hạ mày kiếm. Ngay sau đó mở miệng nói, đem người kêu trở về. Hồi bẩm tên kia thiên tôn sử nghe vậy sửng sốt, nhưng theo sau vẫn là lập tức cung kính theo tiếng, tiếp theo nhanh chóng đứng dậy, đi xuống an bài. Cùng lúc đó, vào ngày hôm đó tôn sử đi xuống lúc sau, Lạc Cửu Thiên cũng thân hình nhoáng lên, ngay sau đó toàn bộ thân thể liền giống như Cửu Thiên thần chi giống nhau, dừng ở thành lâu hạ đất chống thượng. Ở đây một chúng bạch nham phủ ba cánh, tức khắc hoảng sợ. Lập tức sôi nổi lui về phía sau, nhưng cũng ở đồng thời lặng lẽ ngẩng đầu, như có như không nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại hoàn toàn không đem chung quanh mọi người xem ở trong mắt. Đãi vừa rơi xuống đất, liền ánh mắt một trọn, ngay sau đó cất bước hướng về Phong Duyệt khách điếm phương hướng đi đến. Chen chúc đám người, ngay sau đó không tiếng động nhường ra một con đường lộ. Lạc Cửu Thiên một đường thông suốt, tiếp theo không bao lâu, liền đã là đi vào Phong Duyệt khách điếm cửa chỗ. Chỉ là hắn mới vừa xuất hiện, liền chỉ thấy trước mắt bóng người nhoáng lên. Tiếp theo, vài tên thiên tôn sử thế nhưng cầm trong tay pháp khí, đồng thời hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Lớn mật. Đi theo Lạc Cửu Thiên một đường mà đến vài tên thiên tôn sử thấy thế, nháy mắt giận dữ. Lập tức liền muốn động thủ, nhưng đối diện những cái đó thiên tôn sử, lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí không quan tâm. Sát chiêu tấn hiện, chỉ nghĩ đua Lạc Cửu Thiên đám người tánh mạng. Thiên tôn sử màu xám mặt nạ che khuất bọn họ mặt, làm người nhìn không thấy bọn họ biểu tình. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại ở này đó người phát lại đây trong nháy mắt, xuyên thấu qua mặt nạ, trực tiếp nhìn đến bọn họ đôi mắt. Ngay sau đó phát hiện, những người này đều không ngoại lệ, đều là hai mắt vô thần, ngốc lăng cứng nhắc. Hiển nhiên đều là bị bích đồng lực lượng khống chế được. A, quả nhiên như thế. Lạc Cửu Thiên một tiếng cười lạnh. Tiếp theo nháy mắt giơ tay, làm đi theo chính mình rỗi tay một chúng thiên tôn sử lui ra phía sau. Sau đó đột nhiên giơ tay vung lên, trong khoảnh khắc, một cổ khủng bố linh áp chi lực, liền giống như một đạo cơn lốc, nháy mắt đem những cái đó bị khống chế thiên tôn sử trấn khai. Đồng thời, Lạc Cửu Thiên vươn năm ngón tay, đột nhiên đi xuống một áp. Tức khắc, toàn bộ bạch nham phủ đại địa nháy mắt phát ra một tiếng giống như động đất trầm đục. Mà bạch nham phủ trên không, lại phảng phất đột nhiên xuất hiện một tòa vô hình núi lớn, trực tiếp tạp xuống dưới. Trong khoảnh khắc, lấy Phong Nguyệt khách điếm vì tâm, mấy trượng trong vòng, toàn bộ san thành bình địa. Mà những cái đó bị khống chế thiên tôn sử, càng là trực tiếp cả người cứng đờ, sau đó cả người nháy mắt bị chấn hôn mê bất tỉnh. 2832 chương 2832 toàn bộ rời đi. Dựa theo Thánh Linh Đại Lục quy củ, phủ thành trong vòng. Động võ không được sử dụng linh lực, đặc biệt là linh tông trở lên cao thủ. Đối này, Thánh Điện càng là sớm lập hạ luật pháp, đáng tiếc ở thiên tôn các trước mặt, này đó đều là chó má. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, cho nên mắt nhìn một chúng thiên tôn sử vọt vào tới thời điểm, bên trong thành bá cánh liền sôi nổi tứ tán. Đó là có mấy cái vận khí kém, bị phi tán gạch ngói tạp đến, cũng lập tức che miệng, vội vàng té ngã lộn nhào cút đi. Chê cười. Đây chính là thiên tôn các. Không thấy được ngày thường ở bạch nham phủ một tay che trời chi phủ lưu đầu to đều trốn đi sao. Ngươi còn tưởng kháng nghị. Nha liền tính bẩm báo thánh điện cũng một có chứng dùng. Cũng may, Lạc Cửu Thiên chỉ là tùy tay vung lên, đảo cũng không ra cái gì lực, bởi vậy chung quanh ba tánh thương là bị thương một ít, đảo thật đúng là không ai trực tiếp tắt thở. Chỉ là chung quanh một mảnh đều bình. Nhưng mà chỗ gió lốc trung tâm Phong Nguyệt khách điếm. Ngược lại kỳ tích không đảo. Khách điếm trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị tránh ở quầy hạ run bần bật. Một ít không có tới cập chạy khách nhân, càng là sợ tới mức trực tiếp nằm sấp xuống đất ôm đầu, liền sợ một cái vô ý chọc bên ngoài cái kia sát thần, như vậy thiên nhân vĩnh cách. Quỷ dị tĩnh, nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Nham phủ. Lạnh băng ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, Lạc Cửu Thiên ánh mắt đảo qua. Ngay sau đó giơ tay ngăn, lạnh lùng nói: "Đưa đi Vọng Long Sơn." Làm phản thiên tôn sử rõ ràng là bị Bích Đồng lực lượng ảnh hưởng. Chỉ là loại sự tình này, Lạc Cửu Thiên sẽ không nói rõ. Nhưng thật ra theo ở phía sau một chúng thiên tôn sử, nghe vậy tức khắc không cấm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, bọn họ tuy rằng không biết này đó đồng bạn vì sao sẽ làm phản, lại tóm lại là đồng bạn. Dựa theo thiên tôn các quy củ, là muốn trực tiếp mặt sát. Mà hiện giờ tôn thượng đại nhân chẳng những vong khai một mặt, thế nhưng còn đem những người này đưa đến Vọng Long Sơn. Thực rõ ràng tôn thượng đại nhân đây là muốn cho bọn họ đem người đưa đến Diệp cô nương nơi đó. Cho nên lập tức, vài tên thiên tôn sử lập tức tiến lên, đem vài tên làm phản đồng bạn trực tiếp nâng đi. Mà còn lại vài tên thiên tôn sử, vốn định lập tức tiến lên, đã có thể vào lúc này, lại bị Lạc Cửu Thiên ngăn cản xuống dưới. Toàn bộ rời đi. Cái gì? Ly, rời đi. Vừa mới không phải nói muốn tìm người sao? Như thế nào hiện tại? Tôn thượng đại nhân đây là. Ở đây thiên tôn sử cho rằng chính mình ảo giác, lập tức tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhưng không ai dám nghi ngờ Lạc Cửu Thiên cự đỉnh, cho nên ở ngắn ngủi ngây người sau, một chúng thiên tôn sử không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó lập tức xoay người lặng yên không một tiếng động lui về phía sau. Trong sân biến hóa làm người không thể tưởng tượng. Thoát được rất xa bá tánh tạm thời không nói. Mà trong đó không nói tự nhận kẻ tài cao gan cũng lớn, từ vừa rồi liền bắt đầu xa xa rình coi võ giả, càng là mạc danh lên. Nhưng tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng một ít đầu óc không khéo, vẫn là trộm đi theo lui về phía sau, để người vào nhất. Trung quanh như cũ an tĩnh. Bạch Nham phủ chi phủ lưu tập càng là xa xa tránh ở một đống kiến trúc sau, rôi đầu to, thỉnh thoảng nhìn lén liếc mắt một cái. Theo ở phía sau chó săn lập tức nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Đại nhân, chúng ta muốn hay không đăng báo A? Đúng vậy, mau đăng báo A. Này nếu là lại đánh tiếp, chúng ta Bạch Nham phủ liền sụp. Đại nhân đăng báo. Một chúng chó săn tự nhiên rõ ràng thiên tôn các lợi hại, chỉ là như vậy nháo đi xuống, Bạch Nham phủ xong đời, bọn họ về sau còn như thế nào ăn sung mặc sướng. Cho nên mặc kệ nói như thế nào, tổng phải thử một chút đi. Hiển nhiên, này đàn chó săn trong lòng còn ôm một tia may mắn. Đáng tiếc, không chờ bọn họ nói xong, liền bị lưu tập một giọng nói giống lên trở về. 2833 chương 2833 lưu đầu to tiểu tâm tư. Đăng báo đăng báo, đăng báo cái giám. Lưu tập ngoại hiệu lưu đầu to, kỳ thật trừ bỏ đầu đại, đôi mắt cũng đại. Lúc này càng là nháy mắt trừng to, tựa như cổ phao cá vàng, tức khắc đem mặt sau một chúng chó săn sợ tới mức nhảy dựng. Mẹ nó, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi một đám trong lòng đánh cái gì chú ý. Hừ, còn đăng báo. Vậy các ngươi nhưng thật ra cấp lão tử nói nói, làm lão tử hướng chỗ nào báo? Triều đình, vẫn là thánh điện. Ai đi? Ngươi, vẫn là ngươi. Lưu tập một lóng tay một cái, mà bị điểm danh, tất cả đều nháy mắt xúc nổi lên đầu. Mà vừa thấy cho săn nhóm rụt, Lưu tập tức khắc hừ lạnh một tiếng, theo sau quay đầu cẩn thận vươn đầu, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Sau đó đệ thấp tiếng nói, các ngươi này đàn xuẩn đồ vật, ngày thường so hầu đều tinh, vừa đến thời khắc mấu chốt liền xong đời. Cũng không nhìn xem vị kia là ai. Màu trắng mặt nạ, đó là thiên tôn các người thường sao. Là cái này. Nói, Lưu tập vươn nhỏ bé béo ngón tay, hướng bầu trời một lóng tay, nói tiếp. Dám cùng chúng thánh đại nhân động thủ chủ nhân, ngươi nha còn tưởng cáo trạng. Thật là một đám óc heo. Một chúng chó săn đã là bị Lưu tập vừa mới kia một lóng tay dọa ngông. Theo sau đợi một hồi lâu, mới có gan lớn nhịn không được hỏi. Kia làm sao bây giờ? Đại nhân. Thiết, nói các ngươi xuẩn, liền thật sự xuẩn. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chúng ta liền như vậy chờ, dựa vào bọn họ làm ầm ĩ đi xuống. Chờ làm ầm ĩ xong rồi, chúng ta lại đi mặt trên khóc than, đừng quên, chúng ta này Bạch Nham phủ là như thế nào lên. Các ngươi thật cho rằng lão tử thủ tại chỗ này mười mấy năm không dịch hoa, là bị triều đình xa lánh. Hừ, nói cho các ngươi, chúng ta này Bạch Nham phủ cái gì đều không đáng giá tiền, liền mẹ nó cái này địa phương đăng giá. Ven biển biết không? Đối diện chính là Yến Quốc Kim Dược Phủ, hủy hoại tính cái mau. Chỉ cần địa phương ở, sẽ không sợ nghèo. Lại nói, cách Giang chính là Vọng Long Sơn, cái nào tiểu yêu tinh dám đến quấy rối. Cho nên nhìn hảo đi, chờ làm ầm ĩ xong rồi, tóm lại có người cấp chúng ta thu thập cục diện rối rắm tới. Không thể không nói, Lưu Tập có thể ở Bạch Nham Phủ phiên Vân Phúc Vũ mười mấy năm, này viên đầu to xác thật không bạch trường. Lúc trước Yến Quốc Quốc Nhược, Kim Dực Phủ cùng Bạch Nham Phủ cách Giang tương vọng, không thiếu bị chèn ép. Hiện giờ Diệp gia quật khởi, liên quan Yến Quốc quốc lực tiệm cường, đặc biệt là Kim Dực Phủ, càng là bằng vào địa lý ưu thế cùng Diệp gia cùng hải tộc quan hệ, phồn hoa trình độ nháy mắt giống như ngồi hỏa tiễn thẳng tắp bay lên. Cho nên lập tức Lưu Tập liền thay đổi sách lược, từ nguyên lai chèn ép biến thành lĩnh bợ. Ngắn ngủn thời gian liền đáp thượng Kim Dực Phủ đi nhờ xe, xử Bạch Nham Phủ tùy theo thừa cơ mà đi, nhảy thành Trần Quốc số 1 rồi rào nơi. Hiện giờ, Bạch Nham Phủ đã ở triều đình treo hảo. Thiên tôn các vì sao mà đến, hắn là không biết, nhưng Lưu Tập rất rõ ràng, đừng động làm ầm ĩ thành cái dạng gì, tóm lại có người bọc, kia còn sợ cái cầu. Nghĩ đến đây, Lưu Tập càng thêm không có sợ hãi. Duy nhất lo lắng chính là chính mình này mạng nhỏ, nhưng vẫn là nhịn không được, nhân cơ hội nhìn một cái náo nhiệt, nhìn xem đến tột cùng là vị nào đại thần như vậy ngư bức, có thể đem thiên tôn các vị kia tổ tông tự mình dẫn tới này tới. Lưu Tập bắt quái chi hỏa bị hoàn toàn bật lửa. Trừng mắt một đôi cá vàng mắt, ngay sau đó lại lần nữa bái khung cửa, hướng ra phía ngoài nhìn qua đi. Trung quanh cùng Lưu Tập nghĩ đến cùng nhau võ tu, cũng không cấm cùng hắn một động tác. Nhưng theo sau lại phát hiện, kia một thân bạch y thắng tuyết thân ảnh, thế nhưng như cũ đứng ở tại chỗ, không núp nhích. Hoàng hôn dư quang, chiếu vào hắn trên người, phát họa ra thiên nhân giống nhau phong tư. Chỉ là, đại thần, ngươi mẹ nó đây là ở làm gì? 2834 chương 2834 xuất hiện đi. Kỳ thật, đừng nói ở đây một chúng ba cánh, ngay cả đã là lui ra phía sau một chúng thiên tôn sử, cũng là vẻ mặt mộng bức. Tới chính là phong thành, lúc sau trực tiếp tìm người. Nhưng không chờ tìm được người, lại trực tiếp ra tay, chờ oanh bình, thế nhưng bất động. Một chúng thiên tôn sử làm không rõ Lạc Cửu Thiên mạch não, nhưng không có Lạc Cửu Thiên mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám động. Chỉ có thể đề cao cảnh giác cảnh giới bốn phía, để ngừa vạn nhất. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, xác thật không có động. Hoặc là nói, lúc này hắn, đã là không thể động. Không sai, tiềm tàng ở hắn trong thân thể cổ trùng, thế nhưng ở ngay lúc này phát tác. Bởi vì mất đi 3 năm ký ức, Lạc Cửu Thiên chỉ nhớ rõ lúc trước ở Hàn Gia, chính mình cổ trùng phát tác thời điểm tình hình. Chỉ là ngay lúc đó cảm giác thực rất nhỏ, chỉ cảm thấy cả người phát đau, đầu óc hỗn loạn. Nhưng theo sau không trong chốc lát, liền khôi phục. Mà lại đi phía trước hồi tưởng, mỗi khi phát tác cũng đều không sai biệt lắm, chủ yếu chính là đau, chủy tâm đến xương đau. Thậm chí có khi bởi vì không thể chịu đựng được, mà đau hôn mê bất tỉnh. Nhưng lần này lại không giống nhau. Thân thể tuy rằng có chút khác thường, nhưng lại không phải đau, mà là dần dần có chút phát cương. Trừ cái này ra, đầu óc cũng bắt đầu càng thêm hỗn độn, đồng thời một cái như có như không thanh âm, thế nhưng không ngừng ở hắn trong đầu, kể ra cái gì. Chỉ là, Lạc Cửu Thiên nghe không rõ, cũng không muốn nghe thanh. Nhưng chỉ cần chính mình một kháng cự, toàn bộ đầu liền bắt đầu chuyên tâm đau, hơn nữa một trận so một trận nghiêm trọng, một trận so một trận mơ hồ. Lạc Cửu Thiên bản năng cảm thấy không ổn. Hơn nữa, trước mắt này khách điếm cất giấu, rất có thể chính là thiên mang tộc vị kia thần bí thánh chủ. Nếu là chính mình trong cơ thể cổ trùng, thật là thiên mang tộc thánh chủ hạ, như vậy hiện tại chính mình đứng ở chỗ này. Lạc Cửu Thiên không phải không nghĩ tới cái này khả năng, chỉ là vẫn luôn không có đường hồi sự. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể quyết định, chính mình tự mình ra tay. Nhưng trước mắt tình huống, hiển nhiên ra ngoài Lạc Cửu Thiên đoán trước. Như vậy chính mình hiện tại, đến tột cùng là đi, vẫn là lưu. Hiển nhiên, rời đi nơi này là nhất bảo hiểm. Đã có thể như vậy trở về, đường lanh canh còn ở đối phương trong tay. Mà đường lanh canh cùng Diệp Tịch giao quan hệ phỉ thiện, chính mình nếu là thật sự như vậy đi rồi, nếu là đường lanh canh thật sự xảy ra chuyện gì, đường ra như thế nào đều không sao cả, nhưng Diệp Tịch giao làm sao bây giờ? Tưởng tượng đến đường lanh canh thật sự xảy ra chuyện, Diệp Tịch Giao sẽ xuất hiện phản ứng, Lạc Cửu Thiên liền khẽ nhíu mày. Cho nên chờ một mạch một lát công phu, Lạc Cửu Thiên liền môi mỏng hơi nhấp, đồng thời lạnh lùng nói. Lưu lại hai người, còn lại đều rời đi. Chờ đợi nửa ngày một trung thiên tôn sử càng đốc. Nhưng cuối cùng vẫn là từ hai gã thực lực mạnh nhất thiên tôn sử lưu lại, còn lại toàn bộ rút khỏi Bạch Nham Phủ. Thiên tôn sử hành động tốc độ thực mau. Mà đợi bọn họ vừa đi, Lạc Cửu Thiên dương mắt lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở trước mắt cổ kính phong duyệt trong khách sạn, tiếp theo ngón tay vừa động. Khách điếm nóc nhà liền nháy mắt bị một cổ vô hình lực lượng, đánh dập nát. Tránh ở phía dưới khách điếm trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị tức khắc sợ tới mức hoa hoa kêu to. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ là mắt lạnh đảo qua, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở khách điếm mặt sau một cái tiểu lâu thượng. Tức khắc, Lạc Cửu Thiên hai mắt nhíu lại, ngay sau đó mở miệng nói. Xuất hiện đi, đem đường lành canh giao ra đây. Lạnh băng tiếng nói, giống như tam chín trời đông giá rét băng. Lạnh đến xương đồng thời, càng làm cho người bản năng sinh ra sợ hãi. Khách điếm vốn là sợ hãi mọi người, càng là sợ tới mức cả người phát run, đồng thời nhịn không được thầm mắng. Mẹ nó, đến tột cùng ai là đường lành canh A? Nhanh lên ra tới A. 2835 chương 2835 ngàn năm. Nhưng mặc cho trong lòng mọi người như thế nào mắng, chung quanh như cũ lặng ngắt như tờ. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, rõ ràng cảm giác được. Chính mình trong thân thể cổ trùng, càng thêm lăn lộn lợi hại. Giờ khắc này, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc có thể khẳng định, cho chính mình hạ cổ, chính là thiên mang tộc vị kia thần bí thánh chủ. Nghĩ đến đây, một mặt gần như ngưng tụ thành thực chất sắc ý, đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên trên người phát ra mà ra. Tiếp theo, lấy Lạc Cửu Thiên cùng phong duyệt khách điếm vì tâm, toàn bộ Bạch Nham Phủ nháy mắt cuồng phong gào thét. Gió lạnh đến xương, thậm chí liền nguyên bản dạng mây đỏ đầy trời không trung đều bắt đầu quỷ dị âm trầm lên. Bị nhốt ở trong thành bá tánh sợ tới mức thét chói tai không thôi. 8 tháng lưu hỏa mùa hè, trong nháy mắt biến thành so tam chín còn lánh trời đông giá rét, càng là làm mọi người đông lạnh đến hồn thực phát run. Cùng lúc đó, liền ở Lạc Cửu Thiên chung quanh, đầy trời sát ý càng là làm cho cả không gian đều bắt đầu điên cuồng vặt mẹo, ngay sau đó không ngừng lộ ra quỷ dị dị sắc hỏa hoa. Nguyên bản tránh ở phụ cận xem náo nhiệt mọi người, tức khắc bị trước mắt hết thể dọa choáng váng. Lập tức vội vàng sôi nổi triệt thoái phía sau, nếu không thật muốn bị kia cuồng bạo gió lốc cuốn đi vào, chết đều là nhẹ, phỏng chừng trong nháy mắt phải bị vặn vẹo không gian, trực tiếp xé thành thịt nát. Nhưng cùng Lạc Cửu Thiên đấy lòng tức giận so sánh với, này đó bất quá là chín châu mất sợi lông. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên cũng lại lười đến cùng đối phương dây dưa. Trực tiếp đột nhiên giơ tay, trong khoảnh khắc, phong duyệt khách điếm mặt sau kia đống tiểu lâu, liền nháy mắt từ trung gian một phân nhị. Thượng nửa bộ bị trong nháy mắt đông lạnh thành khắc băng, sau đó trong phút chốc vỡ thành bột mịn. Lập lòe băng tinh mảnh vụn, trực tiếp dừng ở lầu một, đồng thời cũng dừng ở tránh ở bên trong hai gã áo đen láo giả trên người. Hai gã áo đen láo giả nháy mắt mặt không có chút máu. Phải biết rằng, trước đây tuy rằng bọn họ vẫn luôn nghe nói hôm nay tôn các chủ thực lực bất phàm, nhưng lại chưa từng chính mắt gặp qua. Thậm chí vẫn luôn cho rằng, đó là thực lực lại cường, có thể cường đến nào đi. Ở bọn họ cổ thuật hạ, cái gì linh tu võ tu, tất cả đều không có bất luận cái gì dùng võ nơi. Đến nỗi cái kia thiên tôn các chủ, cũng bất quá là bị thổi phồng lên mà thôi. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ mới chân chính hiểu biết đến, nhân tộc cao giai võ tu, ở tu luyện đến trình độ nhất định sau, đến tuột cùng có bao nhiêu khủng bố. Thế cho nên, ở không có phòng che đậy hạ, nhưng là kia từng trận đến xương gió lạnh, khiến cho bọn họ cả người phát run, nhẫn mại không được. Sợ hãi tại đây một khắc, từ bọn họ đáy lòng dâng lên. Hai mặt nhìn nhau sau, ngay sau đó hai người không cấm đồng thời nhìn về phía ngồi ở cách đó không xa mặt mang hắc sa nữ tử. Nhưng thật ra này nữ tử, sắc mặt bất động. Gió lạnh thổi tới nàng trên người, phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Lại như cũ không làm nàng cảm giác được nửa phần rét lạnh, thậm chí ngược lại làm nàng cảm thấy một cổ mạc danh hưng phấn. Đã bao nhiêu năm? Đến tột cùng chính mình có bao nhiêu năm không có thấy nhiều hắn? Vài thập niên, thượng trăm năm? Không, ngàn năm, chính mình ước chừng có hơn 1000 năm không có nhìn đến hắn. Mà hiện tại, hắn liền ở bên ngoài, hơn nữa chủ động tới tìm chính mình. Nữ tử cao hứng tột đỉnh, gió lạnh gào thét. Lại đã là khó có thể tới diệt nàng hưng phấn tâm tình. Chẳng qua, có lẽ là cảm giác được nào đó khác thường, nữ tử không cấm khẽ nhíu mày. Nhưng giây lát gian, liền lại khôi phục lại. Ngay sau đó nhìn mắt bên cạnh ngây ra như phỗng Đường Lanh Canh, một lát sau, rốt cuộc mở miệng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thanh lạc, mặt mang hắc sa nữ tử đứng lên, sau đó duỗi tay sửa sang lại váy áo, đồng thời không cấm đem trên mặt sa mỏng xuống phía dưới khẽ kéo vài phần, tiếp theo liền đi đầu chậm rãi từ phía sau tiểu lâu, đi ra. 2836 chương 2836 gặp nhau, một mảnh phế tích chung. Chỉ có Phong Duyệt khách điếm sừng sững không ngã. Lạc Cửu Thiên đứng ở trước cửa cách đó không xa, sắc mặt đông lạnh, sắc ý di thiên. Bất quá dần dần mà, chung quanh dị tượng bắt đầu yếu bớt, cuối cùng biến mất vô tung. Hoàng hôn đã là lạc sơn, dư hà cũng gần hạ màn, sắc trời đồng thời chậm rãi tối sầm xuống dưới. Nhưng lúc này toàn bộ Bạch Nhan phủ lại hoàn toàn lâm vào một mảnh làm người hít thở không thông an tĩnh bên trong. Chết giống nhau. Sở hữu bị nhốt ở phủ thành trong vòng ba cánh, cũng không dám ra tiếng, mê mang, hoảng sợ, run bần bật. Một ít hài tử càng là bị người nhà che lại miệng nhỏ, liền sợ phát ra dị vang, đưa tới vận rủi. Tránh ở nơi xa Bạch Nham phủ chi phủ lưu tập, càng là không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu tâm mà cẩn thận nhìn chằm chằm bên ngoài tình hình, đồng thời rốt cuộc nhịn không được lấy ra tùy thân văn thiếp, bắt đầu đăng báo triều đình. Đồng thời thông qua một ít tư mật thủ đoạn, liên lạc thánh điện chú Trần Quốc trưởng sử, sau đó làm cho bọn họ mau chóng phái người tới cứu mạng. Không có biện pháp, tuy rằng lưu tập phía trước tính toán hảo, đường động thiên tôn cách như thế nào làm ầm ĩ, đến cuối cùng tóm lại có người bọc. Nhưng vấn đề là, liền tính đến lúc đó có người quản, nhưng nếu là có ba tánh đại lượng thương vong, hắn cái này Bạch Nham phủ chi phủ phỏng trừng cũng làm đến cùng. Nói đến cùng, lưu tập vẫn là sợ. Đồng thời hắn càng sợ, nếu là trong chốc lát thật sự chính mình đi rồi cất chó vận, bị thiên tôn các vị này đại thần một cái tát trục chết, kia đã có thể cái gì đều không có. Tóm lại một câu, mạng nhỏ quan trọng, mặt khác đều là mẹ nó mây bay. Lưu tập động tác bay nhanh. Mà lúc này, liền ở lưu tập túi đầu gửi công văn đi dán thời điểm, lâm vào một mảnh tĩnh mịch phong duyệt khách điếm, rốt cuộc có tiếng vang. Kéo kẹt, kéo kẹt. Thanh âm kia rất nhỏ hơi, hình như là tiếng bước chân. Giống như là thứ gì lung lay sắp đổ phát ra tiếng vang. Tránh ở đại đường quầy phía dưới khách điếm trưởng quầy cùng điếm tiểu nhị gần như đồng thời run lên, vẻ mặt đưa đám, quả thực bị dọa đến trực tiếp kẻ ra quần. Mà đại đường chung, những người khác cũng không hảo quá. Nhưng vẫn là có lá gan đại, tò mò nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy, một cái mặt mang hắc sa nữ nhân, mang theo một cái khuôn mặt kiểu mị áo tím thiếu nữ từ phía sau đi ra. Chỉ là kia khuôn mặt tiểu mị áo tím thiếu nữ biểu tình có chút kỳ quái, ngốc ngốc lăng lăng, tựa như mất hồn giống nhau. Mà kia mặt mang hắc sa nữ nhân, tuy rằng làm người nhìn không tới thể diện, nhưng nhìn hẳn là lớn lên không tồi. Chỉ là, không biết vì cái gì, nữ nhân này tổng cảm thấy có chút cổ quái. Thân thân bí bí, lại làm người nhịn không được có chút sởn tóc gáy. Mọi người nhịn không được cả người run lên, lập tức vội vàng cúi đầu, không dám lại xem một cái. Từng bước một, mặt mang hắc sa nữ nhân dần dần đi ra phong duyệt khách điếm, sau đó trực tiếp đi vào Lạc Cửu Thiên trước mặt. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại vẫn như cũ không nhúc nhích. Lạnh băng ánh mắt xuyên thấu qua tầm mắt, dừng ở đối diện nữ nhân trên mặt, nhưng không quá một giây, liền ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía bên cạnh Đường Lanh Canh. Lúc sau theo ở phía sau kia hai gã áo đen láo giả, Lạc Cửu Thiên càng là liền xem đều lười đến nhiều xem một cái. Bất quá trước mắt mấu chốt là, trước đem Đường Lanh Canh lộng đi. Cho nên lập tức, không đợi chung quanh mọi người phản ứng, Lạc Cửu Thiên liền đột nhiên duỗi tay, trong khoảnh khắc, một cổ vô hình khủng bố lực lượng nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Nham phủ, sau đó hình thành một trận khủng bố hấp lực, trực tiếp đem đứng ở đối diện Đường Lanh Canh hút lại đây. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên sẽ đột nhiên ra tay, nhưng ngay sau đó, lại thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay vừa động, nhẹ nhàng một bát, trực tiếp đem bị xả ở giữa không trung Đường Lanh Canh, ném cho mặt sau hai gã thiên tôn sử. 2837 chương 2837 Cửu Thiên, người muốn đi đâu? Lạc Cửu Thiên động tác quá nhanh, mọi người căn bản phản ứng không kịp. Nhưng thật ra đứng ở mặt sau hai gã áo đen láo giả, vừa thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng trực tiếp cứu đi Đường Lanh Canh, tức khắc sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, Đường Lanh Canh chính là đường gia đích nữ, càng bị xem thành là trăm năm vừa thấy thiên tài. Mà Đường gia thân là thượng cổ tứ đại thế gia trí nhất, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. nếu là có thể đem đường lành canh niết ở trong tay, vậy tương đương bóp lấy đường ra một cái mạch máu. Liên tính không đổi được đường ra kia kiện trong truyền thuyết trấn gia chi bảo. Nhưng chỉ cần vận dụng thích đáng, cũng sẽ đối thiên mang tộc phục hưng, vô cùng hữu ích. Cho nên lập tức, trong đó một người áo đen lão giả liền phải ra tay. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi hắn đem cổ trùng thả ra, liền chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, kia sắp sửa động thủ áo đen lão giả thế nhưng cả người nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ, nháy mắt vô tung. A, khủng bố một màn, nháy mắt làm nguyên bản tránh ở khách điếm đại đường chung một ít người kinh thanh thét chói tai. Một cái sống sờ sờ người, liền như vậy trực tiếp bạo, thậm chí liền một cái thịt khối, thậm chí thịt cha đều không dư thừa. Này đã là không phải chỉ cần huyết tinh hai chữ có thể tương dung. Quả thực làm người sợ hãi ra đầu phát tạc, khó có thể tưởng tượng. Mà đứng ở kia bị bạo rớt áo đen láo giả bên cạnh đại trưởng lão, bởi vì ly đến gần, hóa thành toái cha huyết vụ, phun hắn đầy đầu đầy cổ. Thế cho nên tại đây một khắc, từ trước đến nay tự cho mình rất cao đại trưởng lão, tức khắc đốc. Như thế nào khả năng? Sao có thể sẽ như vậy? Này đến tột cùng là cái gì lực lượng? Sao có thể sẽ như vậy khủng bố? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lấy phục hưng thiên mang tộc, xương bá toàn nhân tộc vì suốt đời tín ngưỡng đại trưởng lão, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được, nhân tộc cao giai võ giả khủng bố. Nhưng hắn không tin. Sao có thể sẽ như vậy? Bọn họ đều chỉ là con kiến, chỉ có ta thiên mang thánh tộc mới là tối cao tồn tại. Cổ thuật, áp đảo linh lực phía trên, có thể khống chế vạn vật. Sau đó ở thánh chủ dẫn dắt hạ, bất tử vĩnh sinh. Nhưng hiện tại như thế nào sẽ? Không, chuyện này không có khả năng. Đại trưởng lão không ngừng thuyết phục chính mình, nhưng đầy trời không có tiêu tán huyết vụ, cùng chui vào hơi thở huyết tinh chi khí, lại đang không ngừng nói cho hắn, này hết thể không phải ảo giác, mà là thật sự. Thế cho nên giờ khắc này, đại trưởng lão từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đối chính mình tín ngưỡng, sinh ra hoài nghi. Cho nên không khỏi, đại trưởng lão chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước thánh chủ đại nhân. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện, vị này ký thác toàn bộ thiên mang tộc sở hữu hy vọng thánh chủ đại nhân, thế nhưng đang cười. Không sai, chính là đang cười. Hơi hơi cười, không tiếng động, rồi lại như vậy rõ ràng. Xinh đẹp hai mắt, càng là giống như thu thủy, mang theo thật sâu sung sướng cùng hưng phấn. Tức khắc, đại trưởng lão nhịn không được trừng lớn hai mắt. Run rẩy đôi môi, hơi hơi mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại, không có nhiều lời một câu. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại hiển nhiên không có ham chiến ý tứ. Đại đem đường lành canh xả lại đây, liền trực tiếp lạnh lùng nói. Mang đi. Là. Mặt sau hai gã thiên tôn sử tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là cung kính theo tiếng. Dứt lời, liền trực tiếp hóa thành lưỡng đạo hắc ảnh, ôm đường lành canh liền trực tiếp biến mất vô tung. Mà đợi kia hai gã thiên tôn sử vừa đi, Lạc Cửu Thiên cũng rõ ràng không nghĩ ở lâu. Nháy mắt xoay người. Nhưng mắt thấy Lạc Cửu Thiên phải đi, nguyên bản còn hai mắt mang cười, mặt mang hắc xa nữ nhân, lại tức khắc sửng sốt. Lập tức mở miệng nói. Cửu Thiên, người muốn đi đâu? Chẳng lẽ phải đi sao? 2838 chương 2838 vả mặt. Mặt mang hắc xa nữ nhân, ngữ mang nội vàng. Không rõ nội tình người nghe xong, còn tưởng rằng hai người có bao nhiêu quen thuộc giống nhau. Thậm chí còn thân thiết kêu Lạc Cửu Thiên tên, quả thực tựa như ở nhà vất vả thê tử, đối với nóng lòng ra cửa trượng phu giống nhau. Cho nên đại nữ nhân này nói âm rơi xuống, chung quanh tránh ở chỗ tối mọi người, tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào! Sao hồi sự? Nay đàn bà đến tột cùng cái gì địa vị, thế nhưng kêu trời tôn các vị này Cửu Thiên. Dứt lời! Thiên tôn các vị này không phải đã cùng Diệp muội muội đính hôn, hơn nữa không mấy ngày liền thành thân sao. Như thế nào hiện tại lại nhảy ra tới một cái hát xa che mặt nữ? Ở đây nhìn lén người, tuy rằng nam nhân chiếm đa số. Nhưng ở bát quái trước mặt, đừng hoài nghi, nam nhân có đôi khi so nữ nhân còn có thiên phú. Đặc biệt là Diệp Tịch Giao hiện giờ như xem như đại chúng nữ thần. Nhan cầu thích nàng mặt, võ tu đàn ông bội phục thực lực của nàng. Linh tu dược sư đan sĩ sùng bái nàng kỹ thuật, thế cho nên lúc trước Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hôn sự một không công bố, không biết khóc hạt bao nhiêu người. Kết quả như vậy một viên hảo cải trắng bị heo cùng cũng liền thôi, cộng lại này đầu heo còn mẹ nó có ngoại tình. Này quả thực không thể nhẫn. Cho nên lập tức, nguyên bản chỉ là tránh ở góc xem náo nhiệt đàn ông liền không vui. Đặc biệt là bái khung cửa Bạch Nham phủ chi phủ Lưu Đầu To, càng là trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó lấy ra tùy thân ngọc bài, ám chọc chọc bắt đầu ở văn thiếp thượng khởi xướng thiệp. Mẹ nó, ba chiếm diệp muội muội còn không tính, thế nhưng còn có lao tướng hảo. Lao tử quản ngươi có phải hay không thiên tôn các đại thần, dám làm ngoại tình, đều mẹ nó đáng chết. Lưu Tập xuống tay thần tốc, đảo mắt liền đem một cái kích động lực mười phần, có thể nói bắt quái kinh điển thiệp phát tới rồi văn thiếp thượng. Mà lúc này, đúng là Thái Dương xuống núi, Thánh Linh Đại Lục mọi người vừa mới ăn qua cơm chiều, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm. Cho nên đãi này văn thiếp một phát ra, tức khắc khiến cho mọi người chú ý. Cùng lúc đó, liền ở Bạch Nham phủ chi phủ Lưu Đầu To ở văn thiếp thượng làm phong làm vũ thời điểm, nguyên bản muốn trực tiếp rời đi Lạc Cửu Thiên, nghe vậy sắc thật dưới chân một đốn. Hơi hơi nghiêng đầu, ngay sau đó không chút để ý xuyên thấu qua mặt nạ, liếc kia mặt mang hắc sa nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi là người phương nào? Bản tôn tên Húy, chính là ngươi có thể tê ơ. Lạnh băng tiếng nói, như nhau phía trước như vậy lạnh nhạt không có một tia cảm tình. Thế cho nên Lạc Cửu Thiên lời này vừa ra, chung quanh nguyên bản nghĩ lộ cánh tay vãn tay háo mọi người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Không có biện pháp, này mặt đánh thật sự quá vang. Bên này mới vừa lôi kéo làm quen, đã bị trực tiếp hỏi thành ngươi là ai. Ra mặt lại hậu, đều đến bị đánh thành đầu heo, quả thực không đành lòng xem. Cho nên đãi Lạc Cửu Thiên lời này rơi xuống, đối diện kia mặt mang hắc sa nữ nhân quả nhiên ngây dại. Nhưng ngay sau đó, mọi người ở đây cho rằng nàng sẽ xấu hổ đến xoay người liền đi thời điểm, lại thấy kia nữ nhân thế nhưng đột nhiên tiến lên, sau đó dương giọng kêu lên. Cửu Thiên, ngươi sao có thể không quen biết ta? Là ta a. Mặt mang hắc sa nữ nhân một bên nói. Ngay sau đó đột nhiên duỗi tay, một phen thoát đi trên mặt hắc sa. Trong khoảnh khắc, một trương đẹp như thiên tiên phủ dung mặt, tức khắc hiện ra ở mọi người trước mặt. Tuyết trắng da thịt, không có một chút ít tì vết. Chân bóng cái chán, thu thủy hai trong mắt, thẳng thắn quỳnh mũi, cộng thêm đỏ tươi miệng nhỏ. Trước mắt nữ nhân không một không đẹp. Mà lúc này mặt mang chờ đợi bộ dáng, càng là làm người nhịn không được tâm sinh gợn sóng. Mỹ nhân, chân chính tuyệt đỉnh mỹ nhân. Mà lúc này, chỉ nghe kia mỹ nhân nói tiếp. 2839 chương 2839 cơ nhẹ trần. Cửu Thiên là ta a. Ngươi sao có thể không quen biết ta? Ta, là ta. Nhẹ trần. Ta là cơ nhẹ trần a. Nữ nhân rốt cuộc nói ra tên của mình. Mà lúc này tránh ở chung quanh mọi người, lại đã là bị trước mắt tình hình lộng lốc. Nữ nhân này, sắc thật đủ mỹ. Đều nói diệp muội muội xinh đẹp. Nhưng chân chính gặp qua không mấy cái, nhưng đại để hẳn là cũng là cái này trình độ đi. Nhưng mấu chốt là, nữ nhân này mỹ tuy mỹ rồi, nhưng nhìn tinh thần giống như không quá bình thường đi. Hơn nữa, cơ nhẹ trần là ai? Thánh Linh Đại Lục có họ cơ sao? Mọi người vẻ mặt một bức, ngay sau đó nhịn không được cùng chung quanh đồng dạng xem náo nhiệt đồng bạn, khe khẽ nói nhỏ lên. Cơ nhẹ trần? Ai nha? Không biết ta? Ai biết từ cái nào lỗ thủng nhảy ra? Cơ họ. Chúng ta Thánh Linh Đại Lục nhưng thật ra có mấy cái, nhưng không nghe nói nhà ai cùng thiên tôn các có quan hệ nha. Sách, ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Kia đàn bà nói gì, ngươi liền tin gì? Chính là. Họ cơ, mẹ nó lao tử còn họ phượng đâu? Quản mẹ nó đến tột cùng là họ gì, vừa thấy liền không phải thứ tốt. Thượng vội vàng bái nam nhân. Không thấy thiên tôn các vị kia đều lười đến phản ứng nàng sao. Bảo không chuẩn là cái thứ hai Hàn gia nữ cũng nói không chừng đâu. Ai? Ngươi còn đừng nói, lời này có đạo lý. Ta xem giống. Không thể không nói, quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Giam ba câu, liền chó ngáp phải rồi, đoán chúng một ít nội tình. Mà lúc này đứng ở tại chỗ Lạc Cửu Thiên, lại trước sau không dao động. Lạnh lùng nhìn kia trương nóng lòng chứng minh chính mình mỹ nhân mặt. Thế nhưng không có một tia phản ứng, chờ đối phương nói xong, mới không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói. Bổn tọa nói qua, bổn tọa không quen biết ngươi. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên xoay người liền đi. Nhưng vừa nghe lời này, cơ nhẹ trần quả thực như bị sét đánh. Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, phảng phất nháy mắt ngốc rất giống nhau. Sao có thể? Sao có thể sẽ như vậy? Chính mình phế đi như vậy nhiều công phu, ăn như vậy nhiều khổ, tràn trọc ngàn năm. Mới một lần nữa gặp được hắn. Hắn sao có thể không nhận chính mình? Không, tuyệt đối không thể. Nhất định là cái kia họ Diệp nữ nhân, mê hoặc Cửu Thiên. Mới có thể làm hắn biến thành hiện tại cái dạng này, đối, nhất định là như thế này. Tựa như hắn trong thân thể cổ trùng, rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Không sai, nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề, đều là cái kia họ Diệp nữ nhân, đều là nàng. Thiện nhân, đáng chết thiện nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, một mặt tàn nhẫn sắc khí, nháy mắt từ cơ nhẹ trần trong mắt dây lát lướt qua. Nhưng lúc này là Cửu Thiên, rõ ràng không muốn nghe nàng vô nghĩa, càng là thừa dịp nàng trầm tư thời điểm, xoay người liền đi. Thấy vậy tình hình, cơ nhẹ trần nháy mắt hoàn hồn. Lập tức không chút nghĩ ngợi, nháy mắt trực tiếp vọt qua đi, đem Lạc Cửu Thiên ngăn cản xuống dưới. Cửu Thiên, ngươi đừng đi. Ta không cho ngươi đi. Ta là cơ nhẹ trần, ngươi không có khả năng không quen biết ta. Đối, nhất định là cái kia gọi là gì Diệp Tịch Giao nữ nhân có phải hay không? Là nàng khống chế ngươi, sau đó là ngươi không nhận ta, có phải hay không? Ngươi yên tâm, này bút chướng ta nhất định sẽ giúp ngươi tính, cái kia tiện nhân, ta. Che ở Lạc Cửu Thiên trước mặt, lúc này cơ nhẹ trần phảng phất điên cuồng giống nhau, không ngừng lẩm bẩm tự nói. Thậm chí nói xong lời cuối cùng, trong mắt sát ý càng ngày càng thịnh. Nhưng giây tiếp theo, không chờ nàng đem nói cho hết lời, liền chỉ cảm thấy một cổ kình phong hiện lên, tức khắc phiến ở nàng trên mặt. Bang! Trong khoảnh khắc, thanh thúy bàn tay thanh, đột nhiên vang lên. Đồng thời, cơ nhẹ trần cả người càng là giống như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp bị ném bay đi ra ngoài. 2840 chương 2840 tình huống không đối. Lạc Cửu Thiên cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Sống hơn 1000 năm, hắn xem qua quá mức giả dối giả nhân giả nghĩa. Nam, nữ, lão, thiếu, bất luận tuổi cùng giới tính, nhân tính đều là giống nhau đáng ghê tởm. Cho nên ở Lạc Cửu Thiên trong mắt, chưa từng có không thể đánh nữ nhân này vừa nói. Đặc biệt là trước mắt nữ nhân này, nếu không có lúc này Lạc Cửu Thiên bị cổ trùng tra tấn, thực lực giảm đi, Lạc Cửu Thiên càng là sớm đã động thủ, đem nàng trực tiếp bóp nát, nào còn dung đến nàng ở chỗ này lại nha lại nhải. Thậm chí còn dám để giao nhi. Quả thực tìm chết. Chỉ là trong cơ thể cổ trùng càng thêm điên cuồng, thậm chí đã là làm Lạc Cửu Thiên tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Mà nguyên bản tránh ở chung quanh xem náo nhiệt mọi người, lại đã là bị vừa mới một màn, dọa tới rồi. Rốt cuộc, đường động kia tự xưng cơ nhẹ trần nữ nhân đến tột cùng có phải hay không cho không, nhưng lớn lên lại thật sự xinh đẹp. Như vậy xinh đẹp một cái mỹ nhân, đều có thể sợ tới mức đi tay. Sách, quả thực chính là cầm thú. Đương nhiên, có người lại cảm thấy, mẹ nó, đánh đến thật tốt quá. Cho nên lập tức, chỉ thấy vừa mới còn gửi công văn đi dán mắng to Lạc Cửu Thiên Bạch Nham phủ chi phủ lưu đầu to, túi đầu lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Bên đường cuồng phiến tiểu nương ra, Diệp muội muội không gả sai người. Mà lúc này Bạch Nham phủ thành trong vòng, lại bởi vì Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên ra tay, lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ. Không ai dám nói nữa, thậm chí ngay cả tại chỗ đại trưởng lão đều không khỏi đôi môi mấn khẩn, không có giống phía trước cái kia đồng bạn giống nhau, lô mãng trực tiếp động thủ. Lạc Cửu Thiên như cũ đứng ở tại chỗ, hai mắt lạnh băng. Duy chỉ có chính hắn biết, lúc này hắn, ở gặp kiểu gì tra tấn. Nhưng thật ra bị Kình Phong trực tiếp chịu phi cơ nhẹ trần, biểu tình kinh ngạc. Trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, sau một lúc lâu bỗng nhiên từ trên mặt đất bò lên. Cơ nhẹ trần động tác cũng không chật vật, thậm chí vừa mới bị đánh nửa khuôn mặt, cũng chỉ là nhàn nhạt đỏ lên. Phảng phất vừa rồi Lạc Cửu Thiên kia một chút, chỉ là tùy tay đẩy lướt nhẹ. Mà đợi đứng dậy sau, cơ nhẹ trần càng là vân đạm phong khinh giơ tay vô vô váy áo thượng bụi bặm, sau đó lại lần nữa đi đến Lạc Cửu Thiên trước mặt. Lúc này Lạc Cửu Thiên, tầm mắt mơ hồ càng thêm lợi hại. Trong nháy mắt, chỉ nhìn đến trước mắt một cái bóng đen tới gần, lại đã là phân biệt không ra đối phương là ai. Không khỏi, Lạc Cửu Thiên giơ tay sờ soạng đầu, lắc lắc. Mà đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, cơ nhẹ trần lại nhẹ nhàng cười một cái, đồng thời lại lần nữa tiến lên đi rồi hai bước. Vốn là không xa khoảng cách, ở cơ nhẹ trần lần nữa tới gần hạ, nháy mắt gần trong gang tấc. Lạc Cửu Thiên thấy không rõ lắm người, lại bản năng cảm thấy chán ghét về phía sau lui hai bước. Nhưng ngay sau đó, lại bị cơ nhẹ trần một phen kéo lại. Cửu Thiên, nhẹ nhàng chậm chạp nỉ non, phảng phất tình nhân gian nhất lửa tình nói mớ. Lạc Cửu Thiên nhíu mày, đột nhiên giơ tay muốn đem trước mắt hắc ảnh đẩy ra, nhưng cổ trùng không ngừng phát tác, lại đã là nhiên cho hắn không có chút nào đánh trả chi lực. Vừa mới nâng lên đến một nửa tay, liền lại nháy mắt rũ xuống dưới. Tránh ở nơi xa mọi người, lộng không rõ tình huống. Nhưng trực giác cảm thấy có chút không đúng, đặc biệt là Lạc Cửu Thiên bước chân bắt đầu phù phiếm, chung quanh hơi thở cũng đã là ở trong bất chi bất giác biến mất. Lập tức, không ít người liền nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Sao lại thế này? Nhìn không đúng a? Đúng vậy, đến tột cùng làm sao vậy việc này? Vừa mới không phải còn đánh người đâu sao? Như thế nào hiện tại còn dính thượng? Chính là, lao tử vốn đang cho rằng vị này thiên tôn các vị này chính là cái tốt, nguyên lai cũng bất quá như thế. T, từ từ, trạng huống không đúng, có phải hay không vị kia đã xảy ra chuyện nha? 2841 chương 2841 mê hoặc. Gì? Đừng nói, giống như còn thật là. Sao lại thế này? Vị kia đã xảy ra chuyện. Không có khả năng đi. Hư, đừng nói chuyện, trước nhìn kỹ hắn nói. Mọi người nghị luận sôi nổi, mà xa ở trên thành lâu một chúng thiên tôn sử, càng là so với chung quanh mọi người, sớm hơn phát hiện Lạc Cửu Thiên dị trạng. Cho nên lập tức, vài tên thiên tôn sử đầu lĩnh cũng bất chấp không được lén hành động quy củ, nháy mắt giơ tay, đồng thời lặng yên tới gần, để ngừa vặn nhất. Hộ pháp cùng đường chủ đại nhân đều không ở, nếu là tôn thượng đại nhân ra chuyện gì, bọn họ tất cả mọi người đem không thể thoái thác tội của mình. Nghĩ đến đây, trong đó một người thiên tôn sử đầu lĩnh càng là trực tiếp liên lạc lệ thừa cùng vài tên đường chủ, tìm kiếm tiếp viện. Trường hợp thượng không khí càng thêm quỷ dị. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, ở kế tầm mắt mơ hồ sau, cả người cũng chậm rãi tiến vào nửa hôn mê trạng thái. Thấy vậy tình hình, Cơ Nhẹ Trần không khỏi khóe môi vừa động. Ngay sau đó lại lần nữa tới gần Lạc Cửu Thiên bên thai, nhỏ giọng nỉ non nói. Cửu Thiên, là ta A, ta là Nhẹ Trần A. Nhẹ Trần. Lạc Cửu Thiên tư duy bắt đầu hỗn loạn, hợp với từ trước đến nay lạnh băng tiếng nói, cũng tại đây một khắc, mơ hồ lộ ra vài phần mê ly. Cơ Nhẹ Trần nghe vậy lại hỉ, càng thêm hướng dẫn từng bước lên. Đồng thời, thu thủy hai mắt, càng là đột nhiên lục mang chợt lóe, thẳng tắp nhìn về phía Lạc Cửu Thiên cặp kia mặt nạ sau đôi mắt, từng câu từng chữ, nói. Là, ta là Nhẹ Trần. Cơ Nhẹ Trần. Người yêu nhất nữ nhân, Cửu Thiên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cơ Nhẹ Trần khỏe miệng mang cười, chưa nói ra một chữ, trong lòng liền nhảy nhót tột đỉnh. Lạc Cửu Thiên đã là bị kia lục mang hấp dẫn, đã nghe xong Cơ Nhẹ Trần nói, liền thật sự phảng phất mê muội giống nhau, đi theo nỉ non nói. Nhẹ Trần. Ta. Nói tới đây, Lạc Cửu Thiên hơi hơi dừng một chút. Cơ Nhẹ Trần sắc mặt cứng đờ, nháy mắt trong mắt lục mang đại thắng, nói nhỏ nói. Đúng vậy, Nhẹ Trần, ta chính là Nhẹ Trần, là Lạc Cửu Thiên yêu nhất nữ nhân. Nhẹ Trần. Ta yêu nhất. Lúc này Lạc Cửu Thiên, giống như một cái bị khống chế rối gỗ. Chỉ là hai người nói chuyện thanh quá tiểu, chung quanh căn bản nghe không rõ, chỉ nhìn đến hai người đang nói chút cái gì, lại căn bản không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện như thế nào. Cách đó không xa thiên tôn sử cũng ở ngưng thần cảnh giới. Đã có thể vào lúc này, liền ở Lạc Cửu Thiên mới nói được yêu nhất hai chữ nháy mắt, lại đột nhiên ánh mắt một ngưng. Nguyên bản mơ hồ mê mang hai mắt, nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó trực tiếp giơ tay, hung hăng đem Cơ Nhẹ Trần đẩy đi ra ngoài. Này biến hóa thật sự quá nhanh, chung quanh mọi người, tính cả thiên tôn sử tức khắc đều ngốc. Nhưng theo sau không chờ mọi người hoàn hồn, lại thấy một đạo nho nhỏ màu trắng thân ảnh đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên giữa mày loại ra, tiếp theo trực tiếp hướng về Cơ Nhẹ Trần phương hướng, nhào tới. Linh thần tiểu tuyết cùng Lạc Cửu Thiên nhất thể đồng tâm, từ trước đến nay quặng cu é không gợn sóng. Lại chưa từng giống hôm nay như vậy sinh khí quá. Cho nên đái vừa xuất hiện, liền trực tiếp đột nhiên giơ tay, đẩy trời tuyết bay hạ, một đạo băng tuyết ngưng tụ thành lợi kiếm, nháy mắt liền hướng về Cơ Nhẹ Trần chém lại đây. Kiếm quang lập lòe, huyết vụ phun tung tóe. Lập tức, Cơ Nhẹ Trần một cái cánh tay, liền ngạnh sinh sinh bị chém thành hai đoạn. Người nữ nhân này thật chán ghét, ta chán ghét ngươi. Gần như trong suốt khuôn mặt nhỏ, hợp với nói chuyện thanh đều mang theo thanh lánh hoa hoa âm. Nhưng lúc này tiểu tuyết lại hiếm thấy banh khuôn mặt nhỏ, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Cơ Nhẹ Trần, tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Mà lúc này Cơ Nhẹ Trần, hiển nhiên còn đắm chìm ở Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên hoàn hồn khiếp sợ chung. Nghe được lời này, mới đột nhiên hoàn hồn, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt linh thần Tiểu Tuyết. 2842 chương 2842 đi. Tiểu Tuyết cùng Lạc Cửu Thiên lớn lên cũng không giống. Duy chỉ có cặp kia đồng dạng lạnh băng ánh mắt, lại không có sai biệt. Lúc này nhìn cặp kia mỹ lệ thanh thấu, lại dị thường lạnh băng mà quen thuộc mắt, cơ nhẹ trần cả người đều cứng lại rồi. Mất đi cánh tay, không làm nàng cảm thấy thống khổ. Bởi vì so thân thể càng đau, là tâm. Còn có chính là, chính mình rõ ràng vận dụng bích đồng lực lượng, còn có cổ trùng phát tác, vì cái gì cố tình hắn còn có thể tỉnh táo lại. Không, sẽ không. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Cơ nhẹ trần từ trước đến nay là cái tự tin người, năm đó như thế, ngủ say gần ngàn năm, như cũ như thế. Cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, cơ nhẹ trần biểu tình, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Túi đầu nhìn mắt chính mình huyết lưu không ngừng nửa thanh cánh tay, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía linh thần Tiểu Tuyết, nói. Người kêu Tiểu Tuyết đúng không? Linh thần Tiểu Tuyết biểu tình bất động. Cơ nhẹ trần khỏe môi nhẹ cong, nói tiếp. Ta nhận thức ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Từ trước. Nhưng ta không quen biết ngươi. Lại không muốn nghe cơ nhẹ trần vô nghĩa, dứt lời. Linh thần Tiểu Tuyết nháy mắt lại lần nữa ra tay, trực tiếp nhất kiếm thứ hướng cơ nhẹ trần ngực. Một trường nhiều khoan băng tuyết chi kiếm, nháy mắt xuyên thấu cơ nhẹ trần thân thể. Nhưng cùng lúc đó, theo Lạc Cửu Thiên không ngừng suy yếu, linh thần Tiểu Tuyết cũng càng lúc hoảng hốt lên. Rốt cuộc, linh thần tuy rằng không sợ bất luận cái gì vật lý công kích. Nhưng ở bản thể xuất hiện vấn đề, hoặc là linh lực khô kiệt dưới tình huống, liền sẽ dần dần duy trì không được nguyên hình. Cho nên lúc này, không chờ thanh kiếm hung hăng rút ra, linh thần Tiểu Tuyết liền trực tiếp thân hình chợt lóe, biến mất vô tung. Lạc Cửu Thiên linh lực, chống đỡ không được. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa một chúng thiên tôn sử tức khắc cả kinh. Lập tức thả người mà thượng, trực tiếp đem Lạc Cửu Thiên đỡ lấy. Tôn thượng đại nhân. Lạc Cửu Thiên tình huống như cũ thật không tốt. Vừa mới nháy mắt phát lực, hao phí quá nhiều, thế cho nên trước mắt đã là lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, ngày đó mang tộc thánh chủ chẳng những sẽ sử dụng cổ thuật, càng làm cho Lạc Cửu Thiên kiêng kỵ chính là bích đồng lực lượng. Cho nên đãi nghe được bên cạnh thiên tôn sử nói, biết là người một nhà, Lạc Cửu Thiên liền trực tiếp thấp giọng nói. Đi! Tuy rằng rất muốn nhân cơ hội đem đối phương nhất cử tiêu diệt, nhưng lý trí vẫn là chiếm thượng phong. Mà đợi ra lệnh một tiếng, một chúng thiên tôn sử lập tức cung kính theo tiếng, tiếp theo dây lắc gian, liền đỡ Lạc Cửu Thiên, chân đạp linh vân, trực tiếp rời đi. Thiên tôn các người rốt cuộc đi rồi. Cái này làm cho sở hữu bị nhốt ở bạch nham trong phủ ba cánh, không cấm đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản tránh ở nơi xa trong một góc trọng trách, sôi nổi toát ra đầu tới, nhưng dây lắc gian, liền sôi nổi hướng về cơ nhẹ trần nhìn qua đi. Lúc này cơ nhẹ trần, một cái cánh tay đã bị chặt đứt, máu tươi đầm địa. Ngực bị một thanh băng tuyết chi kiếm sỏ xuyên qua, thảm không nỡ nhìn. Nhưng ở đây mọi người, lại không mấy cái cảm thấy nàng đáng thương. Thậm chí không cấm mặt mang khinh thường, khe khe nói nhỏ lên. Nữ nhân này, đến tột cùng là ai a? Hừ, lớn lên đến là rất xinh đẹp, đáng tiếc chính là không làm chính sự. Vừa thấy chính là lai lịch bất chính. Ai, ta như thế nào nhìn lão nhân kia nhi có chút giống thiên mang tộc xuất sinh đâu. Lần trước thánh điện mới vừa nói bao vây tiêu trừ thiên mang tộc, không nhiều lắm còn có một ít thiên mang tộc dư nghiệt trước đó đào tẩu. Hơn nữa, nghe nói thiên mang tộc kia bang nhân từ trước đến nay thích xuyên một thân màu đen áo choàng, nhưng không phải cùng lão nhân kia nhi có chút giống sao. Cho nên lời kia vừa thốt ra, ở đây mọi người tức khắc đem nguyên bản dừng ở cơ nhẹ trần trên người tầm mắt, chuyển rời đến đại trưởng lão trên người, ánh mắt cũng càng thêm cảnh giác mà chán ghét lên. 2843 chương 2843 chạy trốn. Đại trưởng lão vừa thấy không tốt, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Lập tức bất chấp mặt khác, vội vàng bước nhanh chạy đến cơ nhẹ trần bên cạnh, thấp giọng nói. Thánh chủ đại nhân, ngài. Lúc này cơ nhẹ trần, hiển nhiên còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngốc ngốc nhìn Lạc Cửu Thiên rời đi phương hướng, thế nhưng không hề có phản ứng. Đại trưởng lao vốn là âm trầm hai mắt, nháy mắt hiện lên một mặt khác thường. Nhưng người chung quanh càng ngày càng nhiều, đại trưởng lão vội vàng đỡ cơ nhẹ trần muốn đi. Chung quanh mọi người nhìn ra bọn họ tính toán, tức khắc không làm. Ngay sau đó lập tức có người hô. Hai người kia muốn chạy. Bọn họ khẳng định là thiên mang tộc dư nghiệt, cũng không thể làm cho bọn họ chạy. Đúng vậy, không thể làm cho bọn họ chạy, mọi người thượng. Có người dẫn đầu, chung quanh mọi người tức khắc hưởng ứng lên. Ngay sau đó bước nhanh tiến lên, làm bộ muốn đem Cơ Nhẹ Trần cùng đại trưởng lão hai người bao quanh vây quanh lên. Lúc này Cơ Nhẹ Trần còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Đại trưởng lão dương mắt vừa thấy, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Tìm chết." Thanh lạc, chỉ thấy đại trưởng lão che giấu ở ống tay áo hạ khô tay hơi hơi vừa động, trong khoảnh khắc, xông vào trước nhất mặt vài người, liền sắc mặt vặn vẹo lên. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, vài người đồng thời cả người run rẩy, ngay sau đó ngã trên mặt đất. Mặt sau người bị hoảng sợ, đãi cúi đầu vừa thấy, lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nguyên lai chỉ thấy, nguyên bản còn chỉ là tráng niên mấy nam nhân, lúc này không ngờ đã hóa thành từng khối khô quắt thi thể. Vặn vẹo ngũ quan, càng là già nua nhìn không ra bộ dáng. Mọi người kinh hãi, bản năng lui về phía sau. Này, đây là cổ thuật. Là cổ thuật. Bọn họ quả nhiên là thiên mang tộc dư nghiệt. Đại gia lui về phía sau, tiểu tâm bọn họ phóng sâu. Có người hô lớn, nguyên bản tính toán vây đi lên mọi người, không khỏi bởi vì kiêng kỵ mà ngừng lại. Rốt cuộc, hiện tại thiên mang tộc cổ thuật tuy rằng đã bại lộ, nhưng thần bí khó lường hạ cổ thủ đoạn, như cũ làm người khó lòng phòng bị. Trừ phi cao giai võ tu, có thể dùng linh lực hoặc là linh thần trực tiếp đem đối phương giết chết. Nhưng đối người thường cùng cấp thấp võ đã tu luyện nói, như cũ là vô pháp chống cự ác ma. Mọi người không dám tới gần, nhưng đại trưởng lão cũng không dám liền lưu. Ngay sau đó thừa dịp mọi người bị dọa đến ngây người công phu, mang theo Cơ Nhẹ Trần, vội vàng chạy trốn. Chờ thánh điện thu được Bạch Nham phủ chi phủ lưu tập báo cáo, lại phái người tới, đại trưởng lão cùng Cơ Nhẹ Trần đã sớm chạy. Chờ lúc sau Trần Quốc triều đình người tới, càng là liền thổ đều ăn không được. Nhưng thật ra Bạch Nham phủ chi phủ lưu tập, lúc ấy để lại một cái tâm nhãn, trong lén lút trộm mà cùng thánh điện tố cáo mật. Sau lại, lưu tập bởi vì tại đây sự thượng xử lý thích đáng, bị đặc thù đề bạt tới rồi thánh điện, sự nghiệp thượng như vậy tỏa sáng đệ nhị xuân. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Bạch Nham phủ ra chuyện lớn như vậy, bởi vì lưu tập đồng bộ phát sóng trực tiếp, cho nên không bao lâu, liền ở văn thiếp thượng nháo khai. Đáng tiếc, Diệp gia người từ trên xuống dưới đều không thói quen xem văn thiếp, cho nên vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Chờ một mạch sau lại, vài tên thiên tôn sử nâng người đưa đến Vọng Long Sơn, Diệp gia nhân tài đột nhiên kinh giác, đã xảy ra chuyện. Trước đưa tới vài tên thiên tôn sử, đều là phía trước bị bích đồng lực lượng khống chế, sau đó bị Lạc Cửu Thiên trực tiếp chấn vượng. Thương thế không coi là trọng, chỉ là đái thanh tỉnh sau, mấy người đều bất đồng trình độ phát sinh dại ra hiện tượng. Mà chờ những người này mới vừa tỉnh không bao lâu, Đường Lanh Canh cũng bị đưa tới. Chỉ là so sánh với vài tên thiên tôn sử, Đường Lanh Canh tình huống càng thêm không ổn. Thương thế nhưng thật ra không có, nhưng thần trí thượng rõ ràng bị bích đồng lực lượng ảnh hưởng lớn hơn nữa. 2844 chương 2844 ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? 1. Từ khi Diệp Tịch Giao mang thai sau, Diệp ra một ít đại sự tiểu tình. Có thể không kinh động Diệp Tịch Giao, liền không kinh động nàng. Nhưng trước mắt tình huống, tuyệt phi giống nhau y lý thuật có thể y lìa được. Cho nên cuối cùng không có biện pháp, còn phải đi thông chi Diệp Tịch Giao, làm Diệp Tịch Giao lại đây nhìn xem. Lúc này sắc trời đã đen. Diệp Tịch Giao ăn cơm xong, đang ở trong phòng đọc sách. Nghe nói thiên tôn sử tặng người tới, Diệp Tịch Giao liền trong lòng lộ bột một chút, lập tức cũng bất chấp mặt khác, vội vàng phủ thêm quần áo đi ra ngoài. Nếu là trước đây, Diệp Tịch Giao khả năng còn muốn cẩn thận dò hỏi, cẩn thận kiểm tra một phen. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao đã là kích phát rồi bích đồng lực lượng. Cho nên đãi chờ đi vào trước đường vừa thấy, không đợi người bên cạnh giải thích, Diệp Tịch Giao liền đã là nhìn ra manh mối. Tiếp theo đãi quét mắt vài tên đã là thanh tỉnh, nhưng thần chí còn mơ hồ thiền tôn sử liếc mắt một cái. Diệp Tịch Giao theo sau không nói hai lời, trực tiếp lấy ra ngân châm, cẩn thận tiêu độc một phen sau. Liền trực tiếp bắt đầu thi châm. Bích đồng lực lượng sở dĩ thần bí, kỳ thật nói đến cùng, chính là thông qua hai mắt đối đại não ảnh hưởng. Mà y theo bích đồng lực lượng mạnh yếu, ảnh hưởng lớn não trình độ cũng sâu cạn không đồng nhất. Tựa như phía trước Nguyệt Huỳnh Tâm, rõ ràng lực lượng liền nhược một ít, cho nên lúc trước ở đối hai gã Diệp gia thị vệ thi triển sau, liền có mỏi mệt cảm giác. Thậm chí chỉ dùng một hai lần, liền không thể liên tục sử dụng. Đồng thời, bởi vì bích đồng lực lượng được, đối đại não khống chế cũng tương đối nhẹ. Cho nên sau lại, chỉ hơi chút dùng ngân châm kích thích một chút, kia hai gã Diệp gia thị vệ liền khôi phục lại đây. Nhưng trước mắt này vài tên thiên tôn sử sở đã chịu bích đồng lực lượng khống chế, rõ ràng so với trước kia hai gã Diệp gia thị vệ hiếu thắng đến nhiều. Nói cách khác, xuống tay người, bích đồng lực lượng tương đương cường đại. Mà trừ bỏ vị kia truyền thuyết thiên mang tộc thánh chủ, Diệp Tịch Giao đã là không làm người thứ hai tuyển. Cũng may, hiện giờ Diệp Tịch Giao ở kích phát bích đồng lực lượng sau, cũng dần dần thăm dò loại này lực lượng nào đó chi tiết. Cho nên đại thi châm gần non nửa cái canh giờ sau, vài tên thiên tôn sử rốt cuộc trước sau thanh tỉnh lại đây. Vài tên thiên tôn sử sự tình giải quyết, nhưng đường lanh canh bên này lại có chút phiền phức. Đường lanh canh bởi vì là thiên tiêu, tất nhiên sẽ không giống người bình thường như vậy dễ đối phó. Vị kia thiên mang tộc thánh chủ vì làm đường lanh canh nghe lời, tất nhiên vận dụng đại lượng bích đồng lực lượng. Mà này cũng đúng là đường lanh canh đến nay đều không có tỉnh nguyên nhân căn bản. Mà đại não chịu bích đồng lực lượng ảnh hưởng càng nhiều, tổn thương càng lớn. Dưới loại tình huống này, mặc dù đường lanh canh từ nay về sau thanh tỉnh, có thể hay không có hậu di chứng, đều rất khó nói. Việc này Diệp gia vô pháp làm chủ, cần thiết muốn cùng đường gia trước thương nghị một chút. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao đi trước thi trầm, giảm bớt một chút đường lanh canh tình huống sau, liền đem tình huống cùng nhà mình nhị thúc Diệp Cảnh Thiên thuyết minh một chút, đồng thời lấy ra ngọc bài, trực tiếp liên hệ đường gia người, đơn giản rõ ràng thuyết minh tình huống. Cứ như vậy, chờ bận bận rộn rộn hơn một canh giờ sau, sự tình mới cuối cùng hạ màn. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới bỗng nhiên nhớ tới Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó mới nhìn về phía Thiên Tôn Sử, hỏi thanh tình huống. Vài tên Thiên Tôn Sử tự nhiên không dám giấu giếm, ngay sau đó một năm một mười đem sự tình nói ra. Sự tình chỉnh thể thượng nhưng thật ra cùng Diệp Tịch Giao dự đoán không sai biệt lắm. Nhưng theo sau vừa nghe nói Lạc Cửu Thiên tình huống không đúng, Diệp Tịch Giao mới đột nhiên sắc mặt biến đổi, lập tức gấp giọng hỏi. Cái gì? Ngươi là nói, Cửu Thiên cho các ngươi đi trước, chính hắn lưu lại. Vài tên Thiên Tôn Sử nghe vậy mặt mang áy náy, lặng lẽ không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó trong đó một người Thiên Tôn Sử, thấp giọng nói. 2845 chương 2845 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 2. Hồi Diệp cô nương nói, lúc ấy Tôn Thượng Đại Nhân xác thật là như vậy phân phó. Làm thuộc hạ đám người đem đường cô nương trực tiếp mang đi. Ở Thiên Tôn Các, Lạc Cửu Thiên mệnh lệnh là tuyệt đối. Diệp Tịch Giao đương nhiên biết, mấy ngày này Tôn Sử không có khả năng nói dối. Nhưng hắn đây là có ý tứ gì? Như thế nào sẽ làm người đem lanh canh trước mang về tới? Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Diệp Tịch Giao sắc mặt lập tức thay đổi. Lập tức vội vàng truy vấn. Kia Cửu Thiên đâu? Cửu Thiên hiện tại người ở nơi nào? Cổ trùng. Đáng chết, nàng như thế nào đem cổ trùng sự tình cấp đã quên? Ngày đó mang tộc thánh chủ bích đồng lực lượng thập phần cường đại, thế cho nên bởi vì quá mức chú ý, ngược lại bỏ qua cổ trùng sự tình. Phải biết rằng, ở thiên mang tộc cổ thuật chung, hạ cổ người đối sở hạ cổ trùng là có tuyệt đối khống chế lực. Không thấy mặt còn hảo, một khi gặp mặt, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Đáng chết, nàng như thế nào đem như vậy mấu chốt sự tình cấp đã quên. Nếu là Cửu Thiên thật muốn có cái vặn nhất. Chuyện sau đó, Diệp Tịch Giao quả thực không dám tưởng. Bên cạnh Diệp Cảnh Thiên vừa thấy tình huống không tốt, lập tức đi tới an ủi nói. Giao Nhi, đừng lo lắng, hỏi trước rõ ràng lại nói. Diệp Cảnh Thiên quay đầu nhìn về phía kia vài tên thiên tôn sử, truy vấn nói. Các ngươi tôn thượng người đâu? Nhưng còn có cái gì phân phó? Sự tình sau lại ra sao? Trong đó một người thiên tôn sử trả lời, cụ thể tình huống, ta chờ cũng không rõ ràng lắm. Tôn thượng đại nhân chỉ làm chúng ta đem người đưa tới, khác chưa nói. Nhưng còn có lưu người. Có, phong thành thời điểm, còn có không ít người lưu lại. Lạc Cửu Thiên lần này tuy rằng không mang lệ thừa đám người, nhưng lúc trước nghị phong thành, thiên tôn sử nhưng thật ra mang theo không ít. Mà mỗi một cái thiên tôn sử, ít nhất đều là linh tông thực lực, ngày đó mang tộc thánh chủ liền tính lại lợi hại, cũng không có khả năng một chút động tĩnh không có đem những người này toàn bộ giết. Chính cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, so sánh với nỗi lòng đại loạn Diệp Tịch Giao, lúc này Diệp Cảnh Thiên nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Cho nên đãi nghe được lời này, Diệp Cảnh Thiên liền gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần bên người có người, nên ra không được sự tình gì. Lại nói, kia họ Lạc tiểu tử cũng không phải giấy, Giao Nhi, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Diệp Cảnh Thiên nói, theo sau làm người đem vừa mới hoàn hồn vài tên thiên tôn sử tạm thời an bài ở Diệp gia phòng cho khách tin tức. Đường Lanh Canh bên này, tắc trực tiếp đưa đến hậu viện, làm người chuyên môn nhìn, đồng thời chờ đợi Đường gia tin tức. Chờ Diệp Cảnh Thiên đem sự tình đều an bài hảo, liền làm Diệp Tịch Giao đi trước trở về tin tức. Chỉ là, chờ trở lại giữa sườn núi chính mình gác mái sau, Diệp Tịch Giao lại tổng cảm thấy tâm thần không yên. Lấy ra văn thiếp ngọc bài nhìn lại xem, lại trước sau không có nhìn đến Lạc Cửu Thiên hồi âm. Theo sau, Diệp Tịch Giao rốt cuộc chờ không kịp, trực tiếp chia lệ thừa đám người một cái tin nhắn sau, liền thay đổi thân quần áo ra khỏi phòng, chuẩn bị trực tiếp xuống núi đi tìm Lạc Cửu Thiên. Nhưng Diệp Tịch Giao mới vừa đi tới cửa, lại thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ giữa không trung cấp vọt lại đây. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi hoàn hồn lại thấy người tới đúng là lệ thừa. Lập tức, Diệp Tịch Giao trong lòng cả kinh, ngay sau đó cũng không đợi lệ thừa xuyên quá khí, liền vội vàng liên thanh hỏi. Thế nào? Có phải hay không Cửu Thiên đã xảy ra chuyện? Lệ thừa tuy rằng mệt đến chết khiếp, nhưng lúc này lại không dám trì hoãn. Nghe vậy lập tức gật đầu, nói. Diệp cô nương, tôn thượng đại nhân không có việc gì. Nhưng giống như cổ trùng lại phát tác, hiện tại người ở Kim Dực Phủ. Cái gì? Người liên ở Kim Dực Phủ. Kia như thế nào không trực tiếp đưa lại đây? Được rồi, nhanh lên dẫn đường. 2846 chương 2846 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 3. Thật muốn lại nói tiếp, việc này thật không thể trách lệ thừa. Vốn dĩ hôm nay là Cửu Thiên dẫn người tự mình đi Bạch Nham Phủ, hắn liền không ở bên người. Cho nên chờ lệ thừa thu được tin tức thời điểm, Lạc Cửu Thiên bên này đã xảy ra chuyện. Lạc Cửu Thiên sợ Diệp Tịch Giao lo lắng, cố ý không đi Vọng Long Sơn, thậm chí cố ý ở hôn mê phía trước, dặn dò bên người Thiên Tôn Sử, không được nói cho Diệp Tịch Giao. Cho nên lệ thừa lúc này lại đây, đều là lén làm chủ. Thật muốn luận lên, liền một việc này, ấn Thiên Tôn các quý củ, là có thể muốn lệ thừa mạng nhỏ. Nhưng trước mắt lệ thừa đã quản không được nhiều như vậy. Hai người tốc độ cực nhanh, ngay sau đó chân đạp Linh Vân bay ra Vọng Long Sơn, thẳng đến Kim Dực Phủ. Thiên Tôn các ở Kim Dực Phủ cứ điểm, là ở trong thành một cái sòng bạc hậu viện. Sân không lớn, nhưng bố trí rất là ẩn ấp, tinh xảo. Diệp Tịch Giao phía trước từng nghe Lạc Cửu Thiên nói qua, chỉ là vẫn luôn không có tới quá. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao hiển nhiên vô tâm tình xem xét này thần bí tiểu viện nhi trung điêu lan hòa đống, chỉ theo sát lệ thừa một đường đi trước, không bao lâu, liền đi vào một cái xương phòng cửa. Hai cái thiên tôn sử chính vẻ mặt ngưng trọng canh giữ ở cửa. Nhìn đến người tới, tức khắc sắc mặt rùng mình, nhưng đãi thấy rõ là lệ thừa cùng mặt sau Diệp Tịch Giao, hai gã thiên tôn sử tức khắc hiểu rõ, lập tức không đợi nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa, đem hai người thỉnh đi vào. Xương phòng thực rộng mở. Trường đèn, một thất mở nhạt. Trung quanh thực an tĩnh, chỉ là trong không khí mạc danh mang theo một cổ khẩn trương hương vị. Hai gã thiên tôn sử canh giữ ở mép giường, không dám rời đi một bước. Chờ một mạch nghe được mở cửa thanh, nhìn đến lệ thừa cùng Diệp Tịch Giao tới, mới sắc mặt vừa chậm, ngay sau đó mở miệng. Hộ! Lệ thừa kịp thời giơ tay, làm tên kia thiên tôn sử im tiếng. Tiến lên nhìn thoáng qua, liền lập tức tránh ra. Mặt sau Diệp Tịch Giao ngay sau đó cất bước đã đi tới. Tiếp theo, đái cúi đầu vừa thấy, Diệp Tịch Giao tức khắc đôi mắt liền có chút đỏ. Nhưng chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên đang lẳng lặng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệnh. Hai tròng mắt liễm, chợt vừa thấy giống như ngủ rồi giống nhau, nhưng từ hắn kia mân khẩn khoe miệng, lại không khó coi ra, giờ phút này hắn ở chịu đựng cái dạng gì tra tấn. Diệp Tịch Giao cố nén làm chính mình bình tĩnh lại. Tiếp theo liền trực tiếp duỗi tay, một bên giúp Lạc Cửu Thiên bắt mạch, một bên hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố tình đè thấp tiếng nói, làm Diệp Tịch Giao nguyên bản thanh lánh thanh âm có chút ám ếch. Bên cạnh một người thiên tôn sử ngay sau đó trả lời. Hồi Diệp cô nương nói, cụ thể sao lại thế này, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Lúc ấy tôn thượng đại nhân không cho chúng ta tới gần, cho nên thuộc hạ chỉ nhìn đến tôn thượng đại nhân cùng đối phương một nữ tử đang nói chút cái gì. Đúng rồi, nàng kia tự xưng kêu cơ nhẹ trần, nhìn dáng vẻ giống như cùng tôn thượng đại nhân nhận thức. Nhưng tôn thượng đại nhân không thừa nhận, thậm chí còn tế ra linh thần, linh thần nhìn kia nữ nhân một cái cánh tay, còn đâm nhất kiếm. Đã chết sao? Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc hỏi. Ngày đó Tôn Sử lắc đầu, hẳn là không có. Nhưng vừa nghe lời này, không chờ Diệp Tịch Giao mở miệng, bên cạnh Lệ Thừa liền nhịn không được xen mồm thấp giọng quát lớn nói. Cái gì kêu hẳn là? Đến tột cùng chết không chết? Hồi bẩm hộ pháp đại nhân, cụ thể thuộc hạ không thể khẳng định. Nhưng ít ra thuộc hạ đám người mang theo Tôn Thượng đại nhân rời đi thời điểm, kia nữ nhân còn chưa chết. Bất quá Tôn Thượng đại nhân linh thần đâm ra kia nhất kiếm cực tàn nhẫn, lại là linh lực ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua kia nữ nhân thân thể. Cho nên thuộc hạ lớn mật cho rằng, đó là không có lập tức chết, kia nữ nhân cũng sống không được đã bao lâu. 2847 chương 2847 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 4. Nếu dựa theo hôm nay Tôn Sử cách nói, ngày đó mang tộc thánh chủ, xác thật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lệ Thừa cũng cảm thấy hẳn là như thế. Cho nên lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại hơi hơi một đốn, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngày đó Tôn Sử. Nữ nhân. Ngươi vừa mới nói đối phương là cái nữ nhân. Phảng phất mới chú ý tới điểm này, Diệp Tịch Giao đột nhiên hỏi nói. Lệ Thừa sửng sốt, bên cạnh Thiên Tôn Sử càng là vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói. Là một nữ nhân. Bao lớn tuổi, trông như thế nào? Ách! 20 xuất đầu tuổi tác đi. Lớn lên thật xinh đẹp. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, cái kia tự xưng cơ nhẹ trần nữ nhân, xác thật lớn lên không tồi. Nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không quá. Thậm chí toàn thân còn mang theo một cổ con cái người độc hữu mị hoặc chi khí. Thoạt nhìn so với Diệp cô nương còn muốn cho người ngao ngoe dục dịch. Đương nhiên, không phải nói Diệp cô nương dung mạo không bằng nàng, mà là mỗi người mỗi vẻ. Càng mấu chốt chính là, Diệp cô nương tính tình đạm mạc, xuất trần giống như núi cao thượng tuyết liên. Mà kia nữ nhân, lại giống như quần quận hồng trần trung nữ nhân hoa, yêu mị đa tình. Hoàn toàn chính là hai loại hoàn toàn bất đồng cảm giác, vô pháp so. Nhưng lời này không thể nói. Nhưng dù vậy, hôm nay Tôn Sử nói âm rơi xuống, tức khắc đưa tới Lệ Thừa sắc bén chừng. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, hai tròng mắt híp lại, ngay sau đó buông tay đem Lạc Cửu Thiên tay thả lại đi. Đồng thời nói, trừ cái này ra, các ngươi còn phát hiện khác đặc biệt sự tình sao. Ngày đó Tôn Sử nghe vậy lắc đầu. Kia nhưng thật ra không có. Đúng rồi, trước đó, kia nữ nhân giống như vẫn luôn lại đối Tôn Thượng Đại Nhân nói cái gì đó. Sau đó giống như còn có một mạt lục quang hiện lên. Chỉ là lúc ấy thuộc hạ cách khá xa. Cho nên chỉ xem cái đại khái, cụ thể liền không rõ ràng lắm. Hỏi qua chi tiết, Diệp Tịch Giao liền đem hai gã Thiên Tôn Sử tống cổ đi ra ngoài. To như vậy trong phòng, lập tức lại lần nữa an tĩnh lại. Lệ Thừa chờ ở bên cạnh, lòng nóng như lửa đốt. Theo sau đãi lại qua tiểu 15 phút công phu, Lệ Thừa mới rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng hỏi. Diệp cô nương, Tôn Thượng Đại Nhân tình huống. Thế nào? Cổ trùng phát tác, không tốt lắm. Diệp Tịch Giao thật tốt quá tế, nhưng sắc mặt rõ ràng ngưng trọng vài phần. Kỳ thật Lạc Cửu Thiên hiện tại chủ yếu tình huống, chính là cổ trùng phát tác. Nhưng nếu là trước kia, Diệp Tịch Giao đã sớm hạ châm, tóm lại muốn trước đem cổ trùng chấn an xuống dưới đang nói. Nhưng hiện tại vấn đề là, cái kêu cơ nhẹ trần nữ nhân, chẳng những dẫn động Lạc Cửu Thiên trong cơ thể cổ trùng phát tác, đồng thời còn dùng bích đồng lực lượng. Mà mặc kệ cổ trùng vẫn là bích đồng lực lượng, đều là tác dụng với đại não. Cho nên trước mắt hai người chồng lên ở hết thảy, khiến cho vấn đề hoàn toàn phức tạp lên. Cho nên, mặc dù là Diệp Tịch Giao, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không một cái không tốt, bị thương đầu óc, mặc dù Lạc Cửu Thiên chính là trường sinh bất tử, nhưng ai cũng không thể bảo đảm, nhất định không ra vấn đề. Rốt cuộc đầu óc cùng thân thể mặt khác bộ vị là không giống nhau, nếu là vạn nhất đến lúc đó, làm Lạc Cửu Thiên lưu lại cái gì di chứng, Diệp Tịch Giao quả thực không dám tưởng. Chỉ cần như vậy nhìn cũng vô dụng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền trước đem Lệ Thừa đuổi rồi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong phòng liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng nằm trên giường Lạc Cửu Thiên hai người. Diệp Tịch Giao ngồi ở đầu giường, lẳng lặng nhìn kia trương quen thuộc mà tuấn mỹ mặt, sau một lúc lâu, rốt cuộc đem ngân châm đem ra. Chỉ là, liền sắp tới đem châm rơi nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó đem ngân châm vừa thu lại, dương giọng nói. 2848 chương 2848 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Nam. Lệ thừa. Là. Vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa lệ thừa nghe được thanh âm, lập tức lắc mình tiến vào. Diệp cô nương, có cái gì phân phó? Phía trước ta liên hệ Phan Lê, làm hắn đưa vài tên tử tù lại đây, ngươi hiện tại đem người kế đó. Tử tù. Lệ thừa cũng không biết Diệp Tịch Giao đã kích phát rồi bích đồng lực lượng. Cho nên lúc này vừa nghe lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng đối Diệp Tịch Giao, lệ thừa bản năng tín nhiệm. Cho nên ở ngắn ngủi ngây người sau, lệ thừa lập tức trả lời. Trực tiếp đưa đến nơi này sao? Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Nghe được phân phó, lệ thừa cũng không hỏi nguyên nhân. Ngay sau đó nháy mắt thân hình chợt lóe, liền trực tiếp rời đi. Lệ thừa tốc độ thực mau, bất quá non nửa cái canh giờ sau, liền đem người mang đến. Lần trước Diệp Tịch Giao thân chung cổ độc, Phan Lê Nhân cơ hội chơi lòng dạ hẹp hòi. Vốn tưởng rằng cái này nữ sát tinh là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng đại nạn không chết, lại sống trở về. Cho nên liền vì việc này, gần nhất Phan Lê phi thường thành thật. Cái đuôi kẹp đến gắt gao, liền sợ một không cẩn thận làm Diệp Tịch Giao nhớ tới, tìm hắn tính nợ bí mật. Cho nên lần này Diệp Tịch Giao tự mình mở miệng, Phan Lê phi thường thượng nói, không nói hai lời. Trực tiếp chạy đến Yến Quốc Thiên Lao cùng hình bộ, một hơi trực tiếp điều mấy chục cái tử tù cung Diệp Tịch Giao sử dụng. Tóm lại những người này vốn chính là tội ác tẩy trời hung đồ. Hình bộ đã phan chém đầu, đều là chết, đưa cho Diệp Tịch Giao lại có gì phương. Cho nên chờ lệ thừa đến thời điểm, Phan Lê bên kia đã đem người đều chuẩn bị tốt. Mà lúc này Diệp Tịch Giao vừa nghe lệ thừa đã trở lại, lập tức cũng không nét mực. Trực tiếp ra khỏi phòng, đi vào cách vách xương phòng. Liền bắt đầu bế quan thử nghiệm. Không sai, chính là thử nghiệm. Thử nghiệm một người ở đã chịu bích đồng lực lượng ảnh hưởng sau, có không có thể lại dùng bích đồng lực lượng, khôi phục lại. Rốt cuộc, trước đây Diệp Tịch Giao tuy rằng hữu dụng ngân châm thứ huyệt phương pháp, trợ giúp những cái đó bị bích đồng lực lượng khống chế người khôi phục thần trí, nhưng những người đó rốt cuộc đã chịu bích đồng lực lượng hữu hạn. Nhưng Lạc Cửu Thiên không giống nhau. Đầu tiên, Lạc Cửu Thiên là thiên tiêu. Diệp Tịch Giao tuy rằng không thể khẳng định hắn đến tột cùng là cái nào cấp bậc, nhưng ít ra hẳn là sẽ không so với chính mình được. Bởi vậy, dựa theo bích đồng lực lượng quy luật, càng là thiên phú cao người, đối bích đồng lực lượng sức chống cự càng cường. Mà ngày đó mang tộc thánh chủ vì càng tốt khống chế ảnh hưởng Lạc Cửu Thiên, tất nhiên muốn gây so với tầm thường càng nhiều bích đồng lực lượng. Cứ như vậy, tầm thường châm cứu trị liệu, hiệu quả khẳng định cực kỳ bé nhỏ. Bởi vậy, nàng không thể không tìm kiếm một loại tân phương pháp, đó chính là lấy độc trị độc. Nếu đại não sẽ đã chịu bích đồng lực lượng ảnh hưởng, phát sinh dị biến. Như vậy có không ở bích đồng lực lượng ngược hướng dưới tác dụng, đem loại này lực lượng đi trừ, khôi phục lại. Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình yêu cầu thử xem. Nghĩ đến liền làm. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao trực tiếp làm lệ thừa đem mang về tới tử tù, từng bước phân biệt đưa đến cách vách xương phòng. Mà nàng chính mình, cắt trước đối này đó tử tù thi lấy bích đồng lực lượng ảnh hưởng, làm này đại não bị hao tổn. Sau đó thử lại dùng bích đồng lực lượng đem này khôi phục, xử chi khôi phục bình thường. Nay liền giống vậy, trước đem một người cánh tay chặt bỏ tới, sau đó thử lại dùng kim chỉ hoặc là khác phương pháp, đem này một lần nữa liên tiếp thượng giống nhau, có thể nói phi thường tàn nhẫn. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao cũng đã bất chấp nhiều như vậy. Đừng nói lấy này đó tử tù làm thử nghiệm, vì có thể cứu trở về Lạc Cửu Thiên, liền tính lấy bình dân, lấy linh giả làm thử nghiệm, nàng cũng nhất định phải thử một lần. Hơn nữa cần thiết muốn thử một lần. 2849 chương 2849 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 6. Chỉ là, Diệp Tịch Giao dù sao cũng là vừa mới kích phát bích đồng lực lượng. Ban ngày thời điểm tuy rằng có làm linh thần tiểu sỏ tạ thực nghiệm quá, hơi chút đắn đo một ít đúng mực, nhưng chung quy lý giải hữu hạn. Hơn nữa, trước mắt không phải thi triển lực lượng thời điểm. Tiểu sỏ tạ phía trước chủ yếu là khống chế lực lượng, nhưng hiện tại nàng phải làm, lại là ở khống chế lực lượng cơ sở thượng, xoay chuyển bích đồng lực lượng đối đại não thương tổn. Khó khăn căn bản là không phải cái này cấp bậc. Và lại, tiểu sỏ tạ không hiểu ý gì. Hiện giờ lại sự tình quan Lạc Cửu Thiên chẳng huống, cho nên Diệp Tịch Giao không thể lại mượn dùng tiểu sỏ tạ lực lượng, mà là cần thiết chính mình tự mình tới. Nhưng tay mơ chính là tay mơ, cho nên cái thứ nhất tử tù bị đưa vào đi sau, Diệp Tịch Giao còn chỉ là vừa mới vận chuyển một chút bích đồng lực lượng, cũng chưa tới kịp phóng thích, kia tử tù liền cả người vừa kéo, bạo não mà chết. Màu đỏ tươi máu tươi phun non nửa cái phòng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, đãi qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngay sau đó lập tức kêu Lệ Thừa tiến vào, đem thi thể nâng đi ra ngoài, lại đưa tới cái thứ hai. Cái thứ hai không được, cái thứ ba, đệ tứ. Diệp Tịch Giao từng bước thực nghiệm, trong phòng mùi máu tươi cũng càng ngày càng nùng. Canh giữ ở bên ngoài Lệ Thừa không biết Diệp Tịch Giao đang làm gì. Nhưng theo tử tù không ngừng bị đưa vào đi, sau đó bất quá chớp mắt công phu đã bị nâng ra tới, hơn nữa các bạo rơi đầu. Tình cảnh này, thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi. Đó là Lệ Thừa, cũng có chút kinh hãi lên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nghẹn lại miệng, không có hỏi nhiều một câu. Thời gian trôi đi, đảo mắt liền tới rồi nửa đêm thời gian. Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc ở một lần lại một lần thực nghiệm chung, dần dần sờ soạn ra quy luật, đồng thời đối bích đồng lực lượng có đại khái hiểu biết cùng nắm giữ. Mà những cái đó tử tù, cũng từ lúc bắt đầu trực tiếp tử vong, đến lúc sau trước mặt dãy rủa, lại đến chậm rãi bị khống chế, biết có thể ở bị khống chế sau, nghe theo Diệp Tịch Giao chỉ huy vị trí. Cần phải đạt tới thiên mang tộc thánh chủ như vậy, không cần khống chế đối phương đại não, trực tiếp hạ mệnh lệnh vì chính mình làm việc, hiển nhiên vẫn là không thể. Chỉ là, thời gian cấp bách, Diệp Tịch Giao trước mắt cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái kia. Cho nên ở có thể chờ tâm ứng tay khống chế những cái đó tử tù sau, Diệp Tịch Giao liền bắt đầu rồi tiếp theo giai đoạn thử nghiệm, trị liệu. Nhưng so sánh với lực lượng phóng thích cùng khống chế, khôi phục cùng trị liệu rõ ràng càng khó, hơn nữa càng không hảo nắm giữ. Nay liền giống vậy một cái võ tu linh giả, có thể dễ dàng bóp nát một cái sứ ly, nhưng nếu muốn đem bóp nát sứ ly một lần nữa dính hợp, khôi phục thành nguyên dạng, lại quả thực khó như lên trời. Phá hư, tổng so khôi phục dễ dàng. Cho nên sau đó, tuy rằng không còn có tử tù bởi vì bạo nháo mà chết, nhưng nháy mắt ngu dại, điên cuồng giả, lại một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Càng có chút, trực tiếp đại náo tê liệt, thành người thực vật. Lệ Thừa lại lần nữa công việc lu bù lên, bắt đầu không ngừng đem tử tù, đưa vào đi, nâng ra tới. Cứ như vậy, lại lăn lộn hơn 2 canh giờ, Diệp Tịch Giao mới rốt cuộc chậm rãi lấy ra môn đạo, tìm ra một ít bí quyết. Diệp Tịch Giao đại hỉ, ngay sau đó lại lần nữa nhiên Lệ Thừa tặng người tiến vào. Đã có thể vào lúc này, một đạo điếc thai tiếng vang, lại đột nhiên từ cách vách truyền tới. Vâng! Dầm! Diệp Tịch Giao trên mặt tươi cười lập tức ngưng ở trong lòng giật mình, lập tức một cái lắc mình, trực tiếp vọt ra. Sao lại thế này? Diệp Tịch Giao vội hỏi hướng canh giữ ở cửa Lệ Thừa. Mà lúc này Lệ Thừa, hiển nhiên cũng bị vừa mới vang lớn, hoảng sợ. Nháy mắt quay đầu, ngay sau đó nói. Không rõ ràng lắm, hình như là tôn thượng đại nhân bên kia đã xảy ra chuyện. 2850 chương 2850 người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 7. Lệ Thừa bản năng mở miệng, dứt lời mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức vội vàng xông thẳng hướng cách vách xương phòng. Kết quả, Lệ Thừa mới vừa đẩy cửa ra, liền đột nhiên bị một cổ cường hãn gần như khủng bố lực lượng, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tiếp theo, một tiếng trầm vang, Lệ Thừa cả người quăng ngã ở trong sân đất chống thượng. Nghe được động tinh thiên tôn sử, nháy mắt lắc mình mà ra. Mà đúng lúc này, liền chỉ thấy một đạo màu trắng thân ảnh, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Là Lạc Cửu Thiên. Ở đây một chúng thiên tôn sử tức khắc cả kinh. Lập tức vội vàng quỳ một gối xuống đất, đồng thanh nói. Tôn thượng đại nhân. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, rõ ràng có chút không thích hợp. Âm trầm mặt, lạnh lùng nhìn trong viện hết thảy. Nhưng nguyên bản thâm thúy hai mắt, lại đã là đã không có ngày xưa thần thái, ngược lại nhiều một tia dại ra cùng nói không nên lời mở mịt. Nhưng cung kính cúi đầu, quỳ một gối xuống đất thiên tôn sử nhìn không tới. Lệ Thừa bị chấn đến khí huyết phản ứng, nằm trên mặt đất một hồi lâu, mới sắc mặt thống khổ dễ rủa đứng dậy, ngay sau đó nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Tôn thượng đại nhân. Đáng tiếc, lúc này Lạc Cửu Thiên lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Tiếp theo đãi qua không biết bao lâu, mới chậm rãi giật mình, quay đầu nhìn về phía Lệ Thừa. Chỉ là kia ánh mắt không có một tia gợn sóng, tựa như nhìn một cái vật chết. Lệ Thừa bản năng cảm thấy nguy hiểm, nhưng vừa muốn nói nữa, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên từ phòng cửa đi ra. Từng bước một, Lạc Cửu Thiên tốc độ thong thả, chờ một mạch đi vào sân ở giữa. Trung quanh một chúng thiên tôn sử lúc này cũng phát giác Lạc Cửu Thiên quỷ dị, không cấm trộm ngẩng đầu lên. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên mày vừa động, lạnh băng trên mặt tùy theo lộ ra một mặt thống khổ biểu tình. Ngay sau đó, thế nhưng đột nhiên giơ tay, trực tiếp rồi hướng Lệ Thừa. Trong khoảnh khắc, một cổ khủng bố lực lượng nháy mắt bao phủ toàn bộ sân. Mà lúc này Lệ Thừa, càng là trong phút chốc bị từ trên mặt đất hút lên, dây lát liền bị Lạc Cửu Thiên một tay bóp lấy hết hầu. Tôn thượng, đại, hai mắt trừng to, Lệ Thừa quả thực khó mà tin được trước mắt tình cảnh. Nhưng lúc này cổ gian hít thở không thông, lại ở nhắc nhở hắn, hết thảy đều là thật sự. Cương đại linh lực hạ, Lệ Thừa đã là không có bất luận cái gì sức phản kháng. Mà chung quanh một chúng thiên tôn sử, lại rõ ràng bị một màn này dọa sợ. Rốt cuộc, Lệ Thừa chính là thiên tôn các hộ pháp, thân phận thậm chí áp đảo tứ đại đường chủ phía trên, có thể nói là tôn thượng đại nhân bên người tâm phúc. Nhưng trước mắt, tôn thượng đại nhân thế nhưng, muốn giết hộ pháp đại nhân, thiên tôn sử toàn gốc, muốn đứng dậy ngăn trở, nhưng đối phương là tôn thượng đại nhân A, như thế nào cản, càng không thể cản. Cho nên một chúng thiên tôn sử chỉ có thể nhìn, lại bất lực. Có chút càng là trực tiếp cúi đầu, nhắm hai mắt, không dám nhiều xem một cái. To như vậy trong viện, nháy mắt lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Chỉ có Lệ Thừa bản năng phát ra nhỏ bé yếu ớt dây rùa thanh, lại càng thêm làm người hoảng sợ phi thường. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo nữ nhân thanh âm, đông nhiên ở trong sân nổ vang. Các ngươi đều làm gì đâu? Còn không đứng dậy cứu người. Thanh âm kia mát lạnh trung mang theo nôn nóng, đúng là Diệp Tịch Giao. Ở đây một chúng thiên tôn sử nghe vậy, lúc này mới hoàn hồn, lập tức vội vàng nhảy dựng lên, hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Mọi người ba chân bốn cẳng, tức khắc liền đem Lạc Cửu Thiên vây quanh. Có ôm cánh tay, có bẻ tay. Tóm lại, muốn trước đem người cứu tới lại nói. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên đột nhiên cả người chấn động, tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. 2851 chương 2851 người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 8. Lúc này Lạc Cửu Thiên, rõ ràng đã ở vào mất khống chế bên cạnh. Lạnh băng trên mặt không buồn không vui, lại càng thêm làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Một chúng thiên tôn sử bị chấn đến khí huyết cuồn cuộn, có mấy cái càng là nhịn không được khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, mấy ngày này tôn sử liền lập tức cương nha một cán, một lần nữa nhào tới. Vốn là dần dần không có lý trí Lạc Cửu Thiên, hiển nhiên bị thiên tôn sử phản ứng chọc giận. Một tay bóp Lệ Thừa, đồng thời một cái tay khác đột nhiên vung lên, trực tiếp một trưởng liền đánh đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, to như vậy trong viện, tiếng vang không ngừng. Bất quá chớp mắt công phu, có vài tên thiên tôn sử liền bị đánh thành trọng thương, không thể động đậy. Đồng thời, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, không ít người từ trước viện xông tới. Trong khoảnh khắc, trường hợp hỗn loạn, Lạc Cửu Thiên càng thêm cuồng hóa, trong viện lập tức loạn cả lên. Nhưng ở đây mọi người, vốn là không phải Lạc Cửu Thiên đối thủ. Hơn nữa, Lạc Cửu Thiên thân phận đặc thù, bọn họ càng thêm sợ đầu sợ đuôi, cho nên ở đây nhân số tuy rằng càng ngày càng nhiều, nhưng người bị thương cũng tùy theo tăng nhiều, thậm chí liền một tia đánh trả chi lực đều không có. Mà mắt nhìn tình thế càng thêm chuyển biến xấu, Lạc Cửu Thiên biểu tình cũng tùy theo vặn vẹo lên. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại đột nhiên đem bên người mọi người đẩy, ngay sau đó một cái hoàng thân, trực tiếp đi vào Lạc Cửu Thiên phía sau. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao nháy mắt giơ tay, một cái thủ đao đi xuống, tựa như trước đem Lạc Cửu Thiên đánh vượng lại nói. Nhưng ai ngờ đến, Diệp Tịch Giao tốc độ mau, Lạc Cửu Thiên tốc độ càng mau. Mặc dù lúc này hắn thần trí đã thường xuyên, hơn nữa bắt đầu cuồng hóa, nhưng bản năng còn ở cho nên lập tức, một cái sai thân. Đồng thời đột nhiên duỗi tay bắt lấy Diệp Tịch Giao thủ đoạn đi phía trước một xả, ngay sau đó hung hăng bóp chặt Diệp Tịch Giao cổ. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, cả người linh lực một trận, nếu không liền lần này, là có thể đem nàng cổ cốt véo đến dập nát. Nhưng dù vậy, khoảng cách đau đớn cùng nháy mắt hít thở không thông, như cũ làm Diệp Tịch Giao cảm thấy tử vong tới gần. Ở đây thiên tôn các mọi người, tức khắc bị một màn này dọa tới rồi. Tôn thượng đại nhân muốn sát hộ pháp đại nhân còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng liền Diệp cô nương cũng muốn sát. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đối mặt không biết tình huống cùng sự vật, mọi người luôn là bản năng sinh ra sợ hãi. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không có dãy rủa, thậm chí ngược lại thuận thế duỗi tay, trực tiếp xoa Lạc Cửu Thiên kia trương bởi vì thống khổ, càng thêm trắng bệnh thậm chí đã là bắt đầu vặn vẹo mặt. Đồng thời, cố nén thống khổ, dãy rủa kêu, "Cửu Thiên." Đơn giản hai chữ, phảng phất ẩn chứa lực lượng. Trong nháy mắt, sắc mặt lạnh băng rồi lại giữ tợn sắp sửa bạo tẩu Lạc Cửu Thiên, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ là hắn ánh mắt như cũ mê mang, nhưng dù vậy, như cũ làm Diệp Tịch Giao thấy được hy vọng. Ngay sau đó, bàn tay trắng thượng di, xoa Lạc Cửu Thiên mắt, sau đó nghẹn ngào mở miệng nói. Cửu Thiên, là ta. Ta là Giao. Nhi. Gian nan nói ra những lời này sau, Diệp Tịch Giao sắc mặt đã là bắt đầu xanh tím lên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại như cũ ngốc ngốc, tiếp theo, chờ một mạch qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên đôi môi run lên, nỉ non nói. Giao, Giao, Giao Nhi, Giao Nhi. Một lần lại một lần nói nhỏ, phảng phất ở mở ra che giấu ở trong lòng sâu nhất bí mật. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên vô thần hai mắt bắt đầu dần dần rõ ràng, đã có thể tại hạ một khắc, đại não trung kịch liệt đau đớn, lại làm Lạc Cửu Thiên một tiếng điên cuồng hét lên. Tiếp theo một tay đem gần chết Lệ Thừa cùng Diệp Tịch Giao quăng đi ra ngoài. 2852 chương 2852 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 9. Có lẽ, lại như vậy một cái trước mắt, Lệ Thừa phỏng trừng liền tắt thở. Nhưng dù vậy, Lệ Thừa thương như cũ không nhẹ, nháy mắt quăng ngã bay đi ra ngoài, đồng thời một búng máu trực tiếp phun tới. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao, sớm có chuẩn bị. Đãi Lạc Cửu Thiên buông lòng tay, liền thuận thế thân hình nhoáng lên, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chỉ là cổ đau đớn cùng ngực phổi nháy mắt không khí rụng manh bảo, làm nàng không cầm dưới chân một cái loạn trọng, hơi kém té ngã trên đất. Bên cạnh vài tên thiên tôn sử thấy thế, tức khắc sợ tới mức chết khiếp. Rốt cuộc, hiện giờ bên ngoài người khả năng còn không biết. Nhưng toàn bộ thiên tôn các đã truyền khai, tương lai tôn thượng phu nhân đã người đang có thai, lúc này thật muốn quăng ngã chạm vào. Hậu quả quả thực không thể tưởng. Diệp Tịch Giao hữu kinh vô hiểm. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại ở đem buông ra bọn họ đồng thời, đột nhiên hai tay ôm đầu, trong khoảnh khắc, toàn bộ sân nháy mắt linh lực hỗn loạn, thậm chí càng thêm cuồng bạo lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Diệp Tịch Giao hô. Mau, đem hắn đánh vượng. Đánh vượng tôn thượng đại nhân. Việc này đổi thành ngày thường, đánh chết bọn họ cũng không dám. Nhưng trước mắt Diệp Tịch Giao mở miệng, tức khắc ở đây một chúng thiên tôn sử lẫn nhau xem một cái, lập tức cắn răng một cái, tiếp theo lại lần nữa tiến lên đem Lạc Cửu Thiên bao quanh vây quanh. Sau đó trong đó một người thiên tôn sử đầu lĩnh, đột nhiên duỗi tay, lập tức đánh vào Lạc Cửu Thiên sau cổ chỗ. Vì có thể đạt tới mục đích, lần này gần như dùng hôm nay tôn sử đầu lĩnh 8 phần lực lượng. Nhưng một kích dưới, Lạc Cửu Thiên không những không vựng, thậm chí đột nhiên quay đầu, đồng thời giơ tay đó là một trưởng. Cùng bạo hơi thở dưới, một trưởng này cơ hồ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Mà lúc này, sớm có phòng bị Diệp Tịch Giao thế nhưng trực tiếp nhấc chân, trước tiên một bước, đem ngày đó tôn sử đầu lĩnh đạp đi ra ngoài. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao trong tay bạc mang chợt lóe, trực tiếp đem ngân châm đâm vào Lạc Cửu Thiên cái gáy. Đồng thời trong mắt ẩn ẩn nổi lên một mạt lục quang, sau đó thẳng tắp nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, mở miệng nói. Cửu Thiên, nhìn ta. Một tiếng nhẹ gọi, phảng phất chú ngữ. Tức khắc, quân hóa Lạc Cửu Thiên lại lần nữa đình chỉ động tác. Chỉ là Diệp Tịch Giao rốt cuộc đối bích đồng lực lượng khống chế còn không thuần thục, cho nên không dám ngạnh tới. Bởi vậy, đại thử tính vận dụng bích đồng lực lượng, hấp dẫn Lạc Cửu Thiên chú ý sau, Diệp Tịch Giao liền chậm rãi khống chế, sau đó một bên giơ tay làm chung quanh mọi người im tiếng, đồng thời hoan thanh đối với Lạc Cửu Thiên nói. Cửu Thiên, nhìn ta. Là ta. Ta là Diệp Tịch Giao. Ngốc lăng Lạc Cửu Thiên nghe tiếng, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Cửu Thiên, là ta là Diệp Tịch Giao. Ngươi Giao Nhi. Cửu Thiên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lạc Cửu Thiên trên mặt bắt đầu xuất hiện mê mang, ngốc lăng hai mắt, dao động tiệm thâm. Giao Nhi, ta là Giao Nhi. Cửu Thiên. Nhìn Lạc Cửu Thiên từ ngốc lăng đến mê mang, lại đến thanh tỉnh cùng hoảng hốt chi gian mặc kệ dãy rủa. Diệp Tịch Giao một lần lại một lần nói nhỏ, đồng thời lại lần nữa duỗi tay xoa hắn mặt. Mà lúc này, nghe bên thai càng thêm rõ ràng thanh âm, thanh thấu mà quen thuộc, dần dần mà Lạc Cửu Thiên chỉ cảm thấy hỗn độn trong óc, càng thêm thanh minh. Tiếp theo hai mắt bắt đầu ngắm nhìn, chờ một mạch sau một lúc lâu, rốt cuộc ánh mắt chợt lóe, hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Giao Nhi, quen thuộc tiếng nói, như cũ có chút lạnh băng, lại mang theo một mạt nghi hoặc cùng kinh ngạc. Mà giờ này khắc này, đem hắn phản ứng từng giọt ghi tạc trong lòng, Diệp Tịch Giao lại chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sáng. Lập tức nhịn không được hai mắt phím hồng, đồng thời dùng sức gật gật đầu. Ân, là ta. Chính là ta. 2853 chương 2853 người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 10. Lạc Cửu Thiên rốt cuộc thanh tỉnh. Tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng như cũng làm ở đây mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nhặt nheo tiếng rên rỉ, ngay sau đó ở trong sân mơ hồ truyền ra tới. Vì áp chế Lạc Cửu Thiên, cứu Lệ Thừa, Thiên Tôn các người bị thương không ít. Nay còn phải tình hình Lạc Cửu Thiên tuy rằng cuồng hóa, nhưng lại bởi vì bích đồng cùng cổ trùng song hướng tác dụng, áp chế bản thân thực lực quá nhiều. Nếu không, đừng nói ở đây mọi người, đó là toàn bộ Kim Dực Phủ bị san thành bình địa đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Cũng may Thiên Tôn các mọi người sở chịu vết thương tuy nhiên nặng nhẹ không đồng nhất, nhưng đều rất đơn giản. Cho nên Diệp Tịch Giao ngay sau đó tự mình xem xét hơn 10 người trọng thương giả sau, ngay sau đó lấy ra tùy thân mang đan dược, liền làm người trực tiếp phát đi xuống. Này đó đan dược đều là điều dưỡng nội thương thánh phẩm, lại bị Diệp Tịch Giao đặc thù cải tiến quá, cho nên hiệu quả thật tốt. Duy nhất xui xẻo chính là Lệ Thừa, chẳng những gần gũi bị Lạc Cửu Thiên chấn thành trọng thương, cổ cốt thế nhưng có một tiết, trực tiếp bị Lạc Cửu Thiên chặt đứt. Đồng thời xương ngực đếm tới gãy xương. Nay cũng chính là Lệ Thừa là linh tôn, đáy hậu, thân thể tráng, nếu không đổi một người, phỏng chừng đã sớm tắt thở. Nhưng dù vậy, lúc này Lệ Thừa cũng hảo không đến nào đi. Xác định Lạc Cửu Thiên thanh tỉnh sau, tiếp theo nháy mắt, cả người liền trực tiếp chết ngất qua đi. Diệp Tịch Giao thấy thế, vội vàng bước nhanh đi qua. Đãi một nhìn kỹ, lập tức sắc mặt biến đổi, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ thần thức trung ngưng ra một giọt thông minh sắc xảo tuyền, thích nhập Lệ Thừa trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, thông minh sắc xảo tuyền thật lớn sinh cơ lực lượng đãi vừa vào Lệ Thừa trong cơ thể, liền nhanh chóng phát huy hiệu quả. Đứt gãy xương cốt trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu khép lại, nội thương bắt đầu chữa trị, tiếp theo đãi tiểu 15 phút công phu, Lệ Thừa liền thức tỉnh lại đây. Người là không có việc gì, nhưng còn muốn tĩnh dưỡng mấy ngày. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền làm người đem Lệ Thừa nâng đi xuống. Mà chờ đem sự tình đều an bài hảo, Diệp Tịch Giao lúc này mới đỡ Lạc Cửu Thiên trở lại phòng. Mơ nhạt ánh nến, một thất tiến tĩnh. Lạc Cửu Thiên tuy rằng thanh tỉnh, nhưng trạng thái thật không tốt. Tuy rằng hắn trong miệng chưa nói, nhưng như cũ trắng bệnh sắc mặt cùng không phải nhăn lại mày, đã là có thể nhìn ra, trong thân thể hắn cổ trùng như cũ không có dừng lại, đồng thời bích đồng lực lượng ảnh hưởng còn ở. Cơ nhẹ trần, ngươi cho ta chờ. Lần đầu tiên, Diệp Tịch Giao như vậy ghi hận một nữ nhân. Hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Nhưng trước mắt còn không phải thời điểm, nàng trước hết cần đem Lạc Cửu Thiên cứu trở về tới. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao lôi kéo Lạc Cửu Thiên ngồi vào mềm sụp thượng, sau đó hoan thanh hỏi. Đầu rất đau. Lạc Cửu Thiên hai mắt khép hở, mày nhăn chặt, gật gật đầu. Diệp Tịch Giao không ở hỏi nhiều, ngay sau đó duỗi tay lấy ra ngân châm, lại lần nữa đâm vào Lạc Cửu Thiên não bộ, đồng thời nói. Ngươi hiện tại cổ trùng phát tác, càng mấu chốt chính là, trong não còn có bích đồng lực lượng ảnh hưởng. Cho nên hiện tại mấu chốt vấn đề là, muốn trước đem bích đồng lực lượng đi trừ, sau đó mới có thể xử lý cổ trùng sự tình. Lạc Cửu Thiên lúc này đại não đau đớn mà hỗn loạn, nhưng còn kiên trì làm chính mình bảo trì thần trí thanh tỉnh. Cho nên vừa nghe lời này, cũng biết chính mình hôm nay là chứ ngày đó mang tộc thánh chủ nói, ngay sau đó gật đầu nói. Ân, ta biết. Ngươi trở về nghỉ ngơi, yên tâm, ta không có việc gì. Ngoan, hảo hảo trở về nghỉ ngơi, ta làm người đem kia nữ nhân chảo trở về. Nói, Lạc Cửu Thiên liền một tay đỡ đầu, một bên kiên trì đứng lên, cũng làm bộ cất bước đi ra ngoài. Nhưng tiếp theo nháy mắt, liền bị Diệp Tịch Giao một phen xả trở về. 2854 chương 2854 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 11. Ngươi cho ta ngồi xuống. Diệp Tịch Giao có chút hỏa đại, ngay sau đó nhịn không được nói. Chào cái gì chào? Ngươi lấy cái gì chào? Hơn nữa, hiện tại đều khi nào? Ngươi cho rằng kia nữ nhân còn sẽ ở Bạch Nham phủ chờ ngươi. Lại nói, liền tính ngươi hiện tại biết nàng ở nơi nào, ngươi lại có thể lấy nàng làm sao bây giờ? Nếu không có cổ trùng, Lạc Cửu Thiên lại là sẽ không đem ngày đó mang tộc thánh chủ xem ở trong mắt. Mặc dù Bích Đồng lực lượng cường đại mà thân bí, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn như cũ có biện pháp, đem nàng trực tiếp chém giết. Nhưng hiện tại cổ trùng chưa trừ, đối phương lại là hạ cổ giả, tự nhiên có rất nhiều phương pháp tra tấn hắn sống không bằng chết. Diệp Tịch Giao lúc này khẩu khí không được tốt lắm. Lạc Cửu Thiên bị xả giảm sụp, lại bị mắng một đốn, đảo cũng không tức giận. Chỉ là nhắm hai mắt cau mày, ngay sau đó duỗi tay sờ soạng Diệp Tịch Giao đầu, nói: "Ta để cho người khác đi được rồi đi, cho nên Giao Nhi, ngươi làm ai đi? Lệ Thừa vừa mới hơi kém bị ngươi bóp chết. Không cho hắn đi, không phải còn có bị người sao? Tóm lại, yên tâm hảo, ta sẽ có biện pháp." Cho nên, Lạc Cửu Thiên không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, Diệp Tịch Giao quả thực liền phải tạc. Lập tức trực tiếp cãi lại, nói: "Yên tâm, ta phong cái gì tâm? Còn có, ngươi có biện pháp nào? Ngươi là có biện pháp trừ bỏ cổ trùng, vẫn là biết như thế nào chống cự Bích Đồng lực lượng? Cái gì cũng không biết, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta nói yên tâm. Ngươi quả thực." Nói tới đây, Diệp Tịch Giao tức khắc khí vươn ra ngón tay, hung hăng giá hạ Lạc Cửu Thiên ngực. Mà vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc biểu tình sửng sốt. Ngay sau đó duỗi tay một phen nắm lấy Diệp Tịch Giao ở chính mình ngực làm sằng làm bậy tay nhỏ, đồng thời cố nén đau đầu, hỏi: "Giao Nhi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ngươi biết? Bằng không ngươi tưởng cái gì?" Tức giận liếc mắt trước nam nhân liếc mắt một cái, Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng hô khẩu khí, ngay sau đó đem hôm nay từ Bạch Nham phủ sau khi trở về, chính mình từ nhà mình mẫu thân nơi đó nghe được tin tức, đều nói ra. Lạc Cửu Thiên kiểu gì khôn khéo, đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, liền nháy mắt ánh mắt chợt lóe. "Nói như vậy, Giao Nhi ngươi chẳng lẽ đã..." Diệp Tịch Giao gật gật đầu, "Ta ngay từ đầu cũng chỉ là tò mò, cho nên liền thử một chút. Kết quả không nghĩ tới, thật sự thành. Chỉ là bởi vì vừa mới kích phát, cho nên đối loại này lực lượng khống chế còn không phải rất quen thuộc." Nói, Diệp Tịch Giao ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía trước mắt nam nhân mắt, nói: "Bích Đồng lực lượng đối người não ảnh hưởng phi thường cường đại, đồng thời cũng sẽ ở bất đồng trình độ thượng đối đại não sinh ra tổn thương. Mà Cửu Thiên ngươi hiện tại tuy rằng đã khôi phục thần trí, nhưng loại này thanh tỉnh, rất có thể chỉ là tạm thời. Bích Đồng lực lượng ở ngươi trong đầu còn có rất lớn một bộ phận tàn lưu, bởi vậy, nếu ta không có đoán sai nói, hiện tại ngươi vẫn cứ sẽ cảm thấy đại não hỗn đản, tầm mắt ngẫu nhiên phát sinh mơ hồ, đây là dấu hiệu. Cho nên hiện tại biện pháp chỉ có một, đó chính là trước đem Bích Đồng lực lượng ảnh hưởng đi trừ, như vậy mới có thể chuyên tâm đối phó cổ trùng. Cho nên Giao Nhi, người muốn nói gì?" Nghe ra Diệp Tịch Giao lời nói có ẩn ý, Lạc Cửu Thiên trực tiếp hỏi. Diệp Tịch Giao nghe vậy môi anh đào nhẹ nhấp, cuối cùng vẫn là cắn răng nói: "Ta tưởng nói chính là, hiện tại nếu muốn đi trừ Bích Đồng lực lượng, chỉ có thể lấy độc trị độc. Cũng chính là lại lần nữa dùng Bích Đồng lực lượng cưỡng chế tiến vào ngươi đại não, sau đó đem nữ nhân kia gây ở ngươi trong đầu Bích Đồng lực lượng đi trừ. Mà ta tuy rằng phía trước làm thực nghiệm, nhưng vẫn như cũ không có hoàn toàn nắm chắc. Cho nên Cửu Thiên, ta tưởng nói chính là, ngươi, tin tưởng ta sao?" 2855 chương 2855 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 12. Diệp Tịch Giao cũng không phải hoài nghi Lạc Cửu Thiên đối nàng cảm tình, mà là giờ này khắc này, liền nàng chính mình đều không có nắm chắc. Cho nên Diệp Tịch Giao sợ hãi nếu thật sự một cái không hảo. Chuyện sau đó Diệp Tịch Giao không dám tưởng, thậm chí ở trong nháy mắt, muốn từ bỏ vừa mới quyết định. Nhưng nếu nàng không làm nói, Lạc Cửu Thiên sẽ như thế nào? Điên mất. Vẫn là bị ngày đó mang tộc thánh chủ khống chế. Diệp Tịch Giao lòng có chút rối loạn. Mà đúng lúc này, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to lại bỗng nhiên duỗi lại đây, ngay sau đó cầm tay nàng. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, đôi môi liền tức khắc bị ngăn chặn. Đã không có ngày xưa cuồng nhiệt cùng bá đạo, nụ hôn này mềm nhẹ mà ấm áp. Theo sau, chờ một mạch qua một hồi lâu, Lạc Cửu Thiên mới nhẹ nhàng rời đi, sau đó giơ tay vuốt Diệp Tịch Giao khuôn mặt nhỏ, đem một sợi rơi xuống tóc mái, đường đến nhị sau, nói: "Kia nếu ta thành ngốc tử, Giao Nhi còn muốn ta. Diệp Tịch Giao không nghĩ tới Lạc Cửu Thiên sẽ nói ra nói như vậy, nháy mắt ngây người, nhưng giây tiếp theo liền trực tiếp duỗi tay, chiếu Lạc Cửu Thiên eo, ninh một phen. Không cần. Ngươi đều choáng váng, ta còn muốn cái gì? Nói là nói như vậy, nhưng Diệp Tịch Giao trong mắt lại cất giấu ý cười. Lạc Cửu Thiên ngay sau đó mày kiếm một trọn, tiếp theo một tay đem Diệp Tịch Giao ôm vào trong ngực. Ngắn ngủi ấm áp, theo sau trở lại chuyện chính. Lạc Cửu Thiên tín nhiệm cho Diệp Tịch Giao dũng khí cùng tin tưởng. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là thập phần cẩn thận, thậm chí vì thế cố ý làm vài tên thiên tôn sử canh giữ ở phòng ở ngoài, ngăn chặn hết thể tạp tâm cùng khả nghi nhân vật tới gần. Nếu có cái lời, giết chết bất luận tội. Chờ an bài hảo hết thảy, Diệp Tịch Giao ngay sau đó từ tùy thân pháp khí chung lấy ra một viên hài đồng nắm tay đại dạ Minh Châu. Trong khoảnh khắc, nguyên bản mở nhạt phòng, tức khắc đồng tất sinh huy, phảng phất giống như ban ngày. Sau đó, Diệp Tịch Giao liền làm Lạc Cửu Thiên nửa dựa vào mềm sụp thượng, đồng thời dùng ngân châm lớn nhất hạn độ khống chế cổ trùng phát tác tạo thành cảm giác đau đớn, cũng lợi dụng một ít thôi miên thượng cách làm Lạc Cửu Thiên càng thêm thả lỏng, thoải mái. Mà đợi hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đi vào Lạc Cửu Thiên trước mặt, mở hai mắt, sau đó chậm rãi đem đã là kích phát bích đồng lực lượng, một chút phóng xuất ra tới. Trị liệu là cái thông thả quá trình, đặc biệt đối tượng là Lạc Cửu Thiên, càng là làm Diệp Tịch Giao càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận. Mà Lạc Cửu Thiên càng là đối Diệp Tịch Giao hoàn toàn tín nhiệm, mặc dù trong quá trình, có chút thời điểm đại não bởi vì bích đồng lực lượng ảnh hưởng có chút không khỏe, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là cực lực khống chế bản năng, không làm chống cự, thuận theo phối hợp. Người ý chí là vĩ đại, mà thân là đỉnh cấp thiên kiêu. Lạc Cửu Thiên càng là có thường nhân sở không có cường hãn thậm chí là chấp nhất đáng sợ tinh thần lực. Mà này không khỏi là nguyên bản đối bích đồng lực lượng khống chế không lắm thuần thuộc Diệp Tịch Giao, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả thực cùng phía trước làm thực nghiệm thời điểm, hoàn toàn hai loại cảm thụ. Cho nên chậm rãi, Diệp Tịch Giao cũng từ lúc bắt đầu trong lòng run sợ, chậm rãi trở nên càng ngày càng thuận. Trên đường tuy rằng cũng có chút khó khăn, nhưng nguyên so dự đoán hảo quá nhiều. Cùng lúc đó, loại này thuận tay cảm giác, cũng làm Diệp Tịch Giao đối bích đồng lực lượng hiểu biết càng thêm thâm nhập, thậm chí giờ khắc này, bích đồng lực lượng ở nàng trong tay, đã là không phải cái gì khủng bố quái vật khổng lồ, mà là giống như chính mình tay giống nhau, sau đó chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng kéo tơ lột kén, giống như tự cấp đại não làm phẫu thuật giống nhau. Hết thể thuận lợi. Nhưng dù vậy, Diệp Tịch Giao vẫn là dùng ước chừng hơn một canh giờ thời gian, mới đưa phía trước cơ nhẹ trần lưu lại sở hữu dấu vết, toàn bộ lao đi. 2856 chương 2856 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 13. Diệp Tịch Giao ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Mà có lẽ là khẩn trương cùng lo lắng lâu lắm, giờ khắc này thư hoan cùng thả lỏng, tức khắc làm Diệp Tịch Giao nguyên bản căng chặt thần kinh, lập tức hoàn toàn hỏng mất. Cho nên lập tức, liền ở nhắm mắt lại đồng thời, Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình liền nháy mắt mềm nhũn. Nhưng ngay sau đó, liền bị Lạc Cửu Thiên một cái duỗi tay, gắt gao ngăn ở trong lòng ngực. Giao Nhi. Diệp Tịch Giao chỉ là có chút mệt, nghe vậy lắc lắc đầu. Không có việc gì, chính là có chút quá hao tâm tổn sức. Nói, Diệp Tịch Giao duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương. Nhưng theo sau liền đột nhiên mở ra mắt, nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, vội la lên. Ngươi đâu? Ngươi cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Lạc Cửu Thiên vẫn luôn cho rằng, bích đồng lực lượng chỉ là một loại mê hoặc người lực lượng. Nhưng trải qua vừa rồi trải qua, lại hoàn toàn làm Lạc Cửu Thiên thể hội quá bích đồng lực lượng thần bí chỗ. Rốt cuộc, lúc trước cái kia thiên mang tộc thánh chủ, ở thi triển lực lượng thời điểm, Lạc Cửu Thiên tuy rằng có đê, nhưng vẫn là trúng chiêu. Ngay lúc đó tình hình, Lạc Cửu Thiên nhớ rất rõ ràng, chính là rõ ràng cảm thấy một loại cường đại tinh thần lực. Gắt gao bao bọc lấy chính mình đại não, sau đó làm cho cả đại não nháy mắt lâm vào mê mang. Cái kia cảm giác thật không tốt, tựa như bỗng nhiên bị người từ sau lưng đánh một buồn côn, cả người lập tức liền phát ngốc cái loại này. Nhưng vừa rồi Diệp Tịch Giao thi triển bích đồng lực lượng, lại hoàn toàn không phải như vậy. Thực ôn nhu, cũng thực ấm áp, nhẹ nhàng, tựa như một con ôn nhu tay nhỏ, lập tức liền đem nguyên bản đầu góc sở hữu thống khổ cùng điên cuồng, tất cả đều ngăn chặn. Sau đó chậm rãi đem hết thể vớt phẳng. Mặc dù trong đầu còn có chút đau, lại đã là nhẹ nhàng quá nhiều. Hơn nữa, ở Diệp Tịch Giao rút về lực lượng trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên chỉ cảm thấy cả người vô cùng thanh minh. Chẳng những đem phía trước sở hữu trạng thái xấu trở thành hư không, thậm chí so với ngày thường còn có hảo. Chứ bỏ cái kia đáng chết cổ trùng. Nhưng dù vậy, Lạc Cửu Thiên cũng đã thực vừa lòng. Rốt cuộc, đơn thuần một cái cổ trùng, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Cho nên vừa nghe lời này, tức khắc trả lời. Cảm giác thực hảo, ta cảm thấy Giao Nhi về sau có thể thử xem cấp vi phu làm thượng một hồi, cũng không tồi. Nhưng hắn lời này rơi xuống, tức khắc đưa tới Diệp Tịch Giao một cái xem thường. Nói cái gì đâu? Ai người tốt làm cái này? Thật là nhàn. Bất quá tuy là nói như vậy, Diệp Tịch Giao vẫn là thật cao hứng. Này ý nghĩa, chính mình thành công, mà Lạc Cửu Thiên cảm giác tốt đẹp, cũng vừa lúc chứng minh rồi bích đồng lực lượng một cái khác tác dụng. Trấn An. Rốt cuộc Diệp Tịch Giao là một người y y giả. Đời trước là, đời này vẫn là. Cho nên so với theo đuổi cực hạn lực lượng, bản chất, nàng càng thích y thuật thượng nghiên cứu. Mà bích đồng lực lượng từ viễn cổ bắt đầu, liền vẫn luôn bị trăm tộc lên án, tiến tới đối bích đồng tộc tiến hành bao vây tiêu trừ đổi giết. Nhưng nói đến cùng, vẫn là bởi vì sợ quá, cảm thấy bích đồng lực lượng quá mức khủng bố. Nhưng nếu loại này khủng bố lực lượng, làm người sử dụng, chuyển hóa thành một loại có thể trấn an đại não lực lượng đâu. Cứ như vậy, rất nhiều thần kinh thất thường, hoặc là bởi vì mãnh liệt kích thích mà thành kẻ điên, ngốc tử người bệnh, có phải hay không liền nhiều một cái quang minh chờ đợi. Cho nên này trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao suy nghĩ rất nhiều. Nhưng đãi phục hồi tinh thần lại, vừa thấy đến kia gần trong gang tấc mặt, Diệp Tịch Giao liền nháy mắt biểu tình dùng mình, nói. Hảo là được. Bất quá hiện tại cổ trùng còn có vấn đề, ngươi trước nằm hảo, làm ta nhìn xem. Nói, Diệp Tịch Giao ngồi dậy, đồng thời linh lực hội tụ với mắt, bắt đầu giúp Lạc Cửu Thiên kiểm tra. 2857 chương 2857 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 14. Cổ trùng đối với Lạc Cửu Thiên tới nói, chính là một viên bom không hẹn giờ. Chỉ là phía trước mỗi một lần phát tác, đều là cổ trùng bản thân vấn đề. Hoặc là càng xác thực nói, là Lạc Cửu Thiên cảm xúc dao động, kích thích cổ trùng, mới khiến cho cổ trùng thức tỉnh, tiến tới phát tác. Nhưng lúc này đây lại bất đồng. Lúc này đây là hạ cổ giả trực tiếp khống chế cổ trùng, khiến cho cổ trùng nháy mắt phát tác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, từ Lạc Cửu Thiên phát tác đến bây giờ, đã là qua nửa ngày thời gian, cổ trùng như cũ không có bất luận cái gì bình ổn ý tứ. Loại tình huống này thực không tầm thường. Hơn nữa, vừa rồi ở giúp Lạc Cửu Thiên dùng bích đồng lực lượng khôi phục đại não thời điểm, Diệp Tịch Giao liền quỷ dị phát hiện, này cổ trùng tuy rằng phát tác không có bất luận cái gì đạo lý nhưng theo, nhưng lại luôn là thỉnh thoảng phối hợp trước đây ngày đó mang tộc thánh chủ sở phóng thích bích đồng lực lượng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền minh bạch. Nghĩ đến, ngày đó mang tộc thánh chủ cũng là đối Lạc Cửu Thiên không nắm chắc. Cho nên đi trước làm cổ trùng phát tác, cứ như vậy, ở cổ trùng tra tấn hạ, Lạc Cửu Thiên thực lực giảm đi, thậm chí gắt gao ngăn chặn linh lực, hơn nữa khiến cho Lạc Cửu Thiên đại náo hỗn loạn. Lúc này, nàng ở nhân cơ hội phóng thích bích đồng lực lượng, tiến tới đạt tới khống chế Lạc Cửu Thiên mục đích. A, còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, trong lòng đối tên kia kêu cơ nhẹ Trần Thiên mang tộc thánh chủ cuối cùng một kia kiêng kỵ, cũng hoàn toàn biến mất. Bất quá trước mắt Lạc Cửu Thiên tình huống, lại vẫn như cũ có chút khó giải quyết. Cũng may không có bích đồng lực lượng quay phá, xử lý lên, thật cũng không phải không có cách nào. Hơn nữa, bích đồng lực lượng nếu có thể trấn an đại não, mà Lạc Cửu Thiên cổ trùng liền ở trong não, như vậy nếu dùng bích đồng lực lượng trấn an cổ trùng. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao tức khắc ánh mắt sáng lên. Bất quá, ở không có thí nghiệm dưới tình huống, Diệp Tịch Giao cũng không dám trực tiếp xuống tay. Cho nên đã kiểm tra quá tình huống sau, Diệp Tịch Giao đã là dùng châm cứu phương pháp, cuối cùng chậm rãi đem cổ trùng ngăn chặn. Một phen bận rộn sau, Lạc Cửu Thiên vấn đề rốt cuộc giải quyết. Diệp Tịch Giao hô khẩu khí. Lúc này, nam ở mềm sụp thượng Lạc Cửu Thiên cũng ngồi dậy, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một hai cái canh giờ trước, ở trong sân điên cuồng bộ dáng. Giao Nhi. Nhìn ra Diệp Tịch Giao là thật mệt mỏi, Lạc Cửu Thiên có chút đau lòng. Rồi tay lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, ngay sau đó xoa kia trương lược hiện trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Vất vả. Diệp Tịch Giao xác thật có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình còn tính hảo. Đặc biệt là đè ở trong lòng lo lắng toàn bộ dỡ xuống, càng là làm cho cả tinh thần đều thả lỏng. Nhưng giây tiếp theo, chờ nhìn đến kia trương gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, Diệp Tịch Giao tức khắc liền giận sôi máu. Lập tức rôi tay một cái tắt đem Lạc Cửu Thiên đẩy ra, sau đó mắt phượng trừng, máng. Ngươi không nói, ta thật đúng là đã quên. Hiện tại biết ta vất vả. Vậy ngươi phía trước tưởng cái gì đâu? Diệp Tịch Giao bỗng nhiên trở mặt, tức khắc làm Lạc Cửu Thiên hoảng sợ. Ngay sau đó không chút nghĩ ngợi hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? A, ngươi thế nhưng còn hỏi ta có cái gì vấn đề? Ta hỏi ngươi, ai cho ngươi đi tìm cái kia thiên mang tộc thánh chủ? Đối, là ta và ngươi nói, đem lanh canh tìm trở về. Nhưng ngươi trong tay không có người khác sao? Như thế nào, thiên tôn các muốn thất bại, vẫn là không ai. Một hai phải ngươi cái này các chủ tự mình đi một chuyến. Chẳng lẽ ngươi không biết cái kia thiên mang tộc thánh chủ chính là đối với ngươi hạ cổ người sao? Cả ngày lạnh một khuôn mặt cùng băng sơn giống nhau, nhìn cũng rất khôn khéo, này đều không thể tưởng được. 2858 chương 2858 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 15. Vẫn là nói, ngươi vốn chính là cố ý. Đúng rồi, nói lên cái này, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Nghe nói cái kia kêu cơ nhẹ trần nữ nhân, thật xinh đẹp đúng không? Hơn nữa, còn tự xưng cùng ngươi rất quen thuộc, rất sớm liền nhận thức. Một ngụm một cái nhẹ trần. Lạc Cửu Thiên, ngươi hành A. Tới, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Ngươi cùng kia nữ nhân đến tuột cùng cái gì quan hệ? Diệp Tịch Giao mồm mép vốn là nhanh nhẹn, một đốn liên châu pháo xuống dưới, trực tiếp đem Lạc Cửu Thiên tạp có chút ốc. Nhưng việc này cần thiết giải thích, lại còn có muốn giải thích rõ ràng. Cho nên lập tức chỉ nghe Lạc Cửu Thiên cãi lại nói. Này đều cái gì cùng là cái gì A? Ta căn bản là không quen biết nàng. Nàng nói nhận thức ta người nhiều, ta sao có thể nhớ rõ nàng là ai? Hành, liền tính ngươi không quen biết nàng, vậy ngươi vì cái gì muốn đích thân đi? Diệp Tịch Giao truy vấn. Lạc Cửu Thiên đầy đầu hắc tuyến, nói tiếp. Lúc ấy không phải sốt ruột sao? Lại nói, phía trước ta là phái người đi, nhưng những người đó đều mất tích. Cho nên ta mới đi. Ngày đó mang tộc thánh chủ cổ thuật thần bí khó lường, lại có bích đồng lực lượng, xác thật khó đối phó. Mặc dù cao giai võ tu, cũng thực dễ dàng bị nàng chui chỗ trống, điểm này nhưng thật ra không sai. Nhưng Diệp Tịch Giao vẫn là có chút không tin, lập tức mắt phượng một trọn. Thật sự, sách, không tin ngươi hỏi Lệ Thừa. Lạc Cửu Thiên khó được bị chọc tức trận trắng mắt. Thiết, Lệ Thừa đều hơi kém bị ngươi bóp chết, ngươi còn làm ta hỏi hắn. Lạc Cửu Thiên. Đáng tiếc, không chờ Lạc Cửu Thiên đem khẩu khí này bông, liền chỉ thấy trước người vừa mới hành quân lặng lẽ tiểu nữ nhân, không ngờ lại khí thế tràn đầy, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, nói. Hành, việc này ta trước không nói. Lạc Cửu Thiên, việc này vốn dĩ không có gì để nói đi. Ta hỏi ngươi, lúc ấy ngươi ở Bạch Nham Phủ, làm người trước mang đi lanh canh, là có ý tứ gì? Lạc Cửu Thiên sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao sẽ nhắc tới này cha. Nhưng dây lát gian liền lập tức nói. Không có gì ý tứ a. Này không phải lúc ấy cái kia đường lanh canh, trạng thái không hảo sao. Chính là làm cho bọn họ trước đem người đưa về tới, để tránh xảy ra chuyện. Biên, ngươi lại biên. Ta Lạc Cửu Thiên quả thực có miệng khó trả lời. Nhưng theo, Diệp Tịch Giao căn bản không nghe, lập tức ngón tay duỗi ra, trực tiếp rôi đến hắn chán thượng, máng. Đừng cho là ta không biết ngươi tưởng cái gì đâu. Ta là quan tâm lanh canh không giả, đã có thể bởi vì cái này, ngươi cứ như vậy làm. Nói cho ngươi, ta đều hỏi rõ ràng. Đám kia thiên tôn sử nói rõ ràng, là ngươi, ở đem lanh canh cứu ra sau, trực tiếp làm người mang nàng đi. Cứu đi còn chưa tính, mấu chốt là mặt sau lại vẫn đem tất cả mọi người đuổi đi. Chính là ngươi. Ngươi cho ta không biết. Cho nên ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm gì? Hành A, xá sinh quên tử. Lạc Cửu Thiên, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Kỳ thật, một cái cơ nhẹ trần, Diệp Tịch Giao thật đúng là không để vào mắt. Thiên hạ nữ nhân nhiều, ngươi có thể chống đỡ được mọi người. Cho nên việc này mấu chốt vẫn là muốn xem Lạc Cửu Thiên, hắn bất động, lại lăn lộn đều là uổng phí. Đương nhiên, nếu hắn động, ngươi làm gì đều là vô nghĩa. Cho nên chỉ cần chỉ là cái này, Diệp Tịch Giao còn thật lòng sẽ không sinh khí. Bởi vậy, xét đến cùng để cho Diệp Tịch Giao tức giận là, Lạc Cửu Thiên thằng nhãi này thế nhưng một lòng nghĩ cứu Lanh Canh không màng chính mình nguy hiểm cũng liền thôi, mấu chốt là, lúc sau thế nhưng đem Thiên Tôn Sử đều đi rồi. Cộng lại, đây là phải làm can đảm anh hùng A. 2859 chương 2859 ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? 16. Thật đương chính mình là cái vạn năng người, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhưng ngươi như vậy ngu bức, như thế nào còn mắc mưu của người ta? Đầu óc có phân đi. Diệp Tịch Giao càng nghĩ càng giận, ngón tay tựa như tiểu mới vừa toàn giống nhau, liên tiếp dối Lạc Cửu Thiên chán. Lạc Cửu Thiên bị mắng hoàn toàn không có tính tình. Cuối cùng chỉ phải xin khoan dung nói. Hảo hảo, đừng tức giận. Ta này không phải hảo hảo sao? Ta. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao trực tiếp tạc. Đó là mạ ngươi đại. Lại nói, ngươi nếu là không tốt, hiện tại cũng không cần ở chỗ này nghe ta nhiều lời. Lạc Cửu Thiên bị phun vẻ mặt nước miếng, chỉ có thể đầu hàng. Đúng vậy, lời này quá đúng. Cho nên đều là ta sai rồi. Được rồi, đừng nóng giận, lần tới chú ý. Còn có lần tới. Lạc Cửu Thiên ta nói cho ngươi, thật muốn nào một ngày ngươi đem chính mình lăn lộn đã chết, ta quay đầu liền mang theo nhi tử tài giá. Muốn cho ta cho ngươi thủ tiết, môn đều không có. Lạc Cửu Thiên quả thực không lời nào để nói. Cuối cùng chỉ có thể bàn tay to duỗi ra, đem nào đó tạc mao tiểu nữ nhân xả trở về, ngay sau đó nói. Hành, tài giá hành đi. Nói, ngươi tưởng tài giá ai? Diệp Tịch Giao quá rõ ràng thằng nhãi này liệu tính, nháy mắt đôi mắt một nghiêng, ngươi muốn làm gì? Không làm cái gì, liền hỏi một chút. Hỏi một chút không tật xấu đi. Hỏi xong, trực tiếp nên chết. Lạc Cửu Thiên ám chọc chọc tưởng. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao liền một câu đem hắn dỗi trở về. Thiết, liền ngươi còn hỏi hỏi. Trong lòng bảo không chuẩn nghĩ cái quỷ gì chủ ý đâu. Lạc Cửu Thiên. Hành, ngươi thắng. Lạc Cửu Thiên hoàn toàn không hé răng. Bất quá Diệp Tịch Giao này đốn mắng cũng không phải bạch mắng, ít nhất Lạc Cửu Thiên là nghe thấy đi. Biết hôm nay chính mình cách làm sát thật có chút lô mãng, chọc Diệp Tịch Giao lo lắng. Cho nên lúc sau ước chừng dùng tiểu 15 phút công phu bảo đảm chứng, phát thề độc, hơi kém đem mồm mép ma phá, mới cuối cùng tránh thoát một kiếp. Hô, quả thực tâm mệt. Mà Diệp Tịch Giao vốn là không phải làm ra vẻ người, như thế hùng hổ doa người, cũng là tưởng cấp Lạc Cửu Thiên một chút giáo huấn. Với lúc làm hắn trương trương chi nhớ, phòng ngừa lần tới tính xấu không đổi. Cho nên mắt nhìn không sai biệt lắm, Diệp Tịch Giao cũng không tưởng làm khó người. Ngay sau đó miệng nhỏ một nhấp, đồng thời duỗi tay sửa sang lại Lạc Cửu Thiên vào áo, hoàn thanh nói. Cửu Thiên, không phải ta thích lại nhải, thật sự là ngươi hôm nay cách làm quá dọa người. Ngươi nghĩ tới không có, nếu ta không có kích phát bích đồng lực lượng, hôm nay sẽ như thế nào? Đây đều là giáo huấn. Ta biết ngươi sống được lâu, an thiên quả, thể chất đặc thù, có thể không có sợ hãi. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Lúc trước ngươi có thể chân đạp linh vân, nhìn xuống chúng sinh, bởi vì này đó cùng ngươi không quan hệ. Nhưng hiện tại, ngươi đã không phải một người, có ta, còn có hài tử, ngươi có thể bất tử, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đâu? Choáng váng, điên rồi, hôn mê bất tỉnh, ngươi làm ta cùng hài tử làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi làm ta về sau chỉ vào như vậy ngươi, nói cho hài tử, đó là cha ngươi. Ngươi nhận tâm sao? Lạc Cửu Thiên cảm thấy, còn không bằng làm Diệp Tịch Giao giống vừa rồi kia phó tiểu ớt cay bộ dáng, hung hăng mắng chính mình một đốn đâu. Hiện giờ này phiên mềm lời nói xuống dưới, quả thực trong tâm, Lạc Cửu Thiên tức khắc liền nghẹn. Nhưng càng nhiều, vẫn là cảm động. Ngay sau đó khẽ gật đầu, nói, yên tâm, về sau sẽ không. Xác thật, chính mình không phải một người, có thâm ái nữ nhân, còn có sắp sửa sinh ra hài tử, hắn không thể lại là lãng tử, mà là một cái có gia thất nam nhân. 2860 chương 2860 cái kia cơ nhẹ trần, ngươi thật sự không biết. Cho nên hắn muốn tồn tại, hảo hảo tồn tại. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh ra. Chẳng sợ vì thế đê tiện vô sỉ, tham sống sợ chết, hắn đều phải hảo hảo tồn tại. Không thể không nói, Lạc Cửu Thiên loại này ý tưởng phi thường cực đoan. Nhưng hắn vốn là không phải cái gì anh hùng, hiện giờ gia đình mới là hắn toàn bộ. Đến nỗi cái gì nhân tộc đại nghĩa, trung nghĩa hào hiệp, cùng hắn mao cái quan hệ đều không có, hắn tự nhiên sẽ không để ý này đó. Nói đến cùng, Lạc Cửu Thiên bản chất chính là duy ngã độc tôn kiêu hùng thể chất, nếu không phải bởi vì Diệp Tịch Giao, thánh điện đám kia người, hắn căn bản lý đều sẽ không lý. Thậm chí bao gồm Diệp gia. Tóm lại phía trước hơn 1.000 năm, hắn chính là như vậy lại đây. Nếu không có sau lại Diệp Tịch Giao xuất hiện, lúc sau vô số năm, hắn phỏng chừng cũng sẽ không tính toán thay đổi. Nếm tới rồi giáo huấn, mấu chốt là Diệp Tịch Giao lại nhải, Lạc Cửu Thiên cuối cùng trưởng trí nhớ. Ai, nữ nhân A. Thật sự chọc không được. Mà vốn tưởng rằng việc này như vậy phiên thiên, Lạc Cửu Thiên không khỏi duỗi tay đem Diệp Tịch Giao ôm lấy. Đã có thể vào lúc này, một con tay nhỏ đống nhiên để ở hắn ngực, đồng thời liền thấy người nào đó thần bí hề hề nhỏ giọng hỏi. Ta nói, cái kia cơ nhẹ trần, ngươi thật sự không biết.